Phần 101. Bất quá, mặc kệ là nào một loại, từ bọn họ nói ra, đều là tốt. Ai? Ra tới. Mục Chư Thành đột nhiên lạnh giọng kêu một tiếng, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nào đó phương hướng. Mặt khác Mục Gia Quân cũng nháy mắt thu hồi vừa mới kêu phó nói dỡn bộ dáng, cảnh giác lấy ra trong tay vũ khí. Mục Tử Tịch càng vì trực tiếp, cơ hồ là ở Mục Chư Thành ra tiếng nháy mắt, thân hình nhanh chóng di động, đã hướng tới tránh ở chỗ tối người công kích mà đi. Chương 258 gặp được cao nhân rồi phạt. Gặp qua Mục Gia đại thiếu, đây là nhà ta thiếu chủ làm ta đưa tới đồ vật, là về Mục đại tiểu thư, thỉnh xem qua. Âm u đại thụ mặt sau, một cái hắc y nhân ảnh xông ra, duỗi tay dâng lên một phong thơ. Mục Tử Tịch nguyên bản hướng tới hắn công kích mà đi tốc độ không hề có giảm bớt, chỉ là vươn thủ đoạn vừa chuyển, động tác từ đối với hắn bắt đầu một trưởng biến thành trực tiếp cầm đi trong tay hắn tin. Lá thư kia một bị Mục Tử Tịch bắt được tay, không đợi Mục Tử Tịch tưởng hảo muốn hay không mở ra, lá thư kia tựa hồ có cảm ứng dường như, chỉnh phong thư nháy mắt hóa thành vô số điểm kim quang lấp lánh phấn viên, ở đại gia coi giống nội, nhanh chóng hợp thành một loạt tiểu kim sắc tự thể. Nhà ta chủ nhân nói, đây là tín vật, thỉnh Mục đại thiếu yên tâm. Mục đại tiểu thư nhất định bình an trở về. Vị kia hắc y rìa nhân nói, đối với Mục Tử Tịch tung ra một vật lúc sau, thân hình dung nhập trong bóng đêm lặng yên rời đi. Đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, hơn nữa này bóng đêm nồng hậu, liền tính là Mục Tử Tịch nghĩ đến chảo hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, đang xem vừa mới giữa không trung kêu bài kim sắc chữ nhỏ lúc sau, Mục Tử Tịch cơ hồ là đã tin tưởng đối phương nói. Trong thiên hạ, có thể lấy vật tùy tâm huyễn hóa ra tự thể người, nhưng không mấy cái. Hơn nữa vừa mới kia kim sắc tự thể thượng ý tứ cũng nói, Mục Tử Thời được đến hắn mắt duyên, cho nên muốn mượn Mục Tử Thời mấy ngày, thử xem đứa bé này tiềm lực. Đại tướng quân, thiếu tướng quân, đại tiểu thư nàng, không phải là gặp gỡ cao nhân rồi đi. Trong đó một cái Mục Gia Quân nhanh chóng phản ứng lại đây, nhịn không được mở miệng ồn ào. Đúng vậy, có thể lấy vật biến ảo thành hình, chật chật, này đến tiến vào thần giáng sư hoặc là kiếm thần mới có thể làm được đi. Mục Gia Quân bê khiếp sợ nhìn kia giữa không trung dần dần tiêu tán kim phấn, cả buổi mới tìm được chính mình thanh âm. Xem ra, khanh khanh đây là gặp gỡ kỳ ngộ. Mục Chư Thành đem Mục Tử Tịch trong tay đồ vật lấy lại đây nhìn nhìn, là một khối khắp cả người thông thấu ngọc bài chính diện không có tự thể, lại có khắc một ít rườm rà mà tinh tế hoa văn. Càng làm cho Mục Chư Thành kinh ngạc, chính là này khối ngọc bài cầm ở trong tay khi, hắn cảm nhận được này phát ra kia đầy đủ linh khí. Chỉ cần khanh khanh không có việc gì liền hảo. Có việc nói, liền tính đối phương đi vào thần kỳ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mục Tử Tịch chấn định thề. Mục Chư Thành vỗ vỗ Mục Tử Tịch bả vai, đem kia thấy không rõ lai lịch ngọc bài giao cho Mục Tử Tịch. Tuy rằng không có nhìn thấy Mục Tử Thời, chính là biết Mục Tử Thời bị nào đó cao nhân nhìn trúng, đại gia trong lòng đều thập phần cao hứng. Phải biết rằng, càng là tu vi cao thâm cao nhân, tung tích liền càng là khó tìm. Đừng nói cầu bọn họ thu đồ đệ, chỉ sợ ngươi đi khắp đại giang Nam Bắc. Cũng nhìn không tới cao nhân một cái bóng dáng. Mọi người đều đánh đáy lòng vì Mục Tử Thời có thể như vậy kỳ ngộ mà cảm thấy cao hứng. Bên này, Mục Chư Thành đoàn người, buổi chiều lo lắng nôn nóng tới rồi, buổi tối lòng tràn đầy vui mừng trở về. Bên kia, ở vào trong sơn động Mục Tử Thời, tình huống tắc không tốt như vậy. Cùng công tử Cẩn cùng nhau đem cái kia nướng con thỏ phân thực lúc sau, Mục Tử Thời liền có chút đứng ngồi không yên. Chiều nay tỉnh lại thời điểm, bởi vì lo lắng công tử Cẩn thương thế. Hơn nữa cũng bởi vì thời gian không đủ nguyên nhân, Mục Tử Thời chỉ là đơn giản sửa sang lại một chút chính mình cánh tay thượng cùng đầu gối tiểu chảy ra, bả vai cùng phần lưng chảy ra còn không có giải quyết. Hiện tại nhàn với xuống dưới lúc sau, Mục Tử Thời chỉ cảm thấy một trận nóng rát đau đớn từ phần lưng dần dần lan tràn mở ra. Chương 259 thủy ôn không tồi, xác định không cần. Mục Tử Thời trên mặt thần sắc có chút dị sắc, thân thể dáng ngồi cũng có chút quái dị. Công tử Cẩn chỉ là hướng nàng bên này ngắm liếc mắt một cái. Liền phát hiện Mục Tử Thời không thích hợp, tức khắc ra tiếng, ngươi làm sao vậy? Cái kia, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút, giúp ta thủ một chút cửa động, không cho người tiến vào. Mục Tử Thời khai chút khó có thể mở miệng, nhìn công tử Cẩn liếc mắt một cái, nàng dừng một chút, bổ sung nói, ngươi cũng không chuẩn tiến vào. Công tử Cẩn nguyên bản muốn hỏi một chút Mục Tử Thời là có chuyện gì còn cần gạt chính mình, chính là ở nhìn đến nàng kia có chút đỏ bừng sắc mặt lúc sau, coi giống từ trên người nàng nhìn quét một lần. Hẹp dài con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, lập tức cũng không nói ra, hành, ngươi yên tâm, có ta ở đây, một con rùa bỏ cũng phi không tiến vào. Dứt lời, công tử Cẩn lập tức xoay người đi ra ngoài, bước chân gian thế nhưng còn mang theo một tia sung sướng ý vị. Nhìn công tử Cẩn kia nện bước nhẹ nhàng bóng dáng, Mục Tử Thời trong lòng có chút nổi giận. Bất quá lập tức cũng không có mặt khác biện pháp, cưỡng chế trong lòng những cái đó mặt khác cảm xúc, Mục Tử Thời hít sâu hai khẩu khí mau chóng làm chính mình bình tĩnh lại. Mục Tử Thời vừa mới bắt đầu phát hiện cái này sơn động lúc sau, cũng đã đem cái này sơn động hoàn toàn cấp kiểm tra rồi một lần. Mục Tử Thời cảm thấy, phía trước cư trú ở cái này sơn động ma thú tâm trí hẳn là đã khai, bằng không cái này sơn động liền sẽ cùng bình thường sơn động giống nhau, là cái thẳng tắp sơn động, mà không phải giống như bây giờ, ở sơn động tận cùng bên trong cư nhiên còn có một cái nhỏ hẹp không gian, cơ hồ có thể nói là một cái độc lập tiểu sơn động. Bên trong tiểu sơn động rất nhỏ, chính là đối với Mục Tử Thời tới nói, dùng để tắm gội lại là cực hảo, hơn nữa giảm bớt nàng trong lòng một ít xấu hổ cùng thẹn thùng. Từ nạp giới đem một phiến bình phong đem ra, che ở cái này tiểu sơn động xuất khẩu. Lại từ nạp giới đem tắm gội phải dùng thau tắm cùng khăn lông, tắm rửa quần áo, còn có một ít ngoại thương dược linh tinh, hết thể sở yêu cầu đồ dùng toàn bộ đem ra. Nha, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có như vậy một chỗ địa phương. Công tử Cẩn Thanh Âm đột nhiên từ bình phong ngoại chuyện tới, đem Mục Tử Thời thoáng cấp hoảng sợ. Người tới làm gì? Mục Tử Thời có chút tức giận rỗi tay kéo ra bình phong bên cạnh một chỗ, hai mắt căm tức nhìn công tử Cẩn. Người này không phải nói có hắn ở, liền một con ruồi bỏ cũng vào không được sao. Kia hắn hiện tại lớn như vậy một cái chính là cái gì? A phiêu a. Đừng nóng giận. Công tử Cẩn đối thượng Mục Tử Thời tức giận, chút nào không thấy được sinh khí, ngược lại gợi lên khóe môi, hướng về phía nàng cười cười. Ta biết ngươi muốn lau mình, cho nên cho ngươi đưa nước cấm tới. Mục Tử Thời nghe vậy, coi giống hướng hắn bên cạnh vừa thấy, lúc này mới chú ý tới công tử Cẩn bên cạnh kia đại thùng mạo nhiệt khí nước cấm. Bất quá Mục Tử Thời cũng sẽ không cảm thấy cảm động, mà là đối với hắn cao ngạo gật đầu, ta không cần, ngươi đem đi đi. Lấy công tử Cẩn thực lực, lộng tới một thùng nước cấm cơ hồ là một giây sự tình. Chính là hắn phía trước rõ ràng biết nàng muốn tắm gội, lại không có nói thẳng. Hiện tại chờ nàng chuẩn bị cho tốt lúc sau mới cố ý đem nước gấm đưa lại đây. Nói rõ là cố ý. Công tử Cần bài tắm gội thủy, vật đã ra, cự tuyệt đuổi. Công tử Cần nói, vươn hắn kia trắng non ngón tay thon dài ở bên cạnh nước gấm chung nhẹ điểm vài cái, theo sau lại lần nữa nhìn về phía Mục Tử Thời, trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia thú vị, thủy ôn không tồi, ngươi xác định không cần. Chính ngươi lưu chữ chậm rãi dùng đi. Mục Tử Thời thở phì phì nói, trực tiếp liền đem bình phong cấp khép lại. Chương 260 công tử Cẩn tư nhân thao tám. Bình phong ngoại chuyện tới công tử Cẩn vài tiếng trầm thấp cười khẽ thanh, chỉ đùa một chút, đừng để ý ngươi chậm rãi tẩy đi, ta đi ra ngoài. Giọng nói rơi xuống đất, Mục Tử Thời cảm giác được hắn nện bước càng lúc càng xa, đánh giá lần này thật là đi rồi. Mục Tử Thời quay người lại, liền thấy được ở chính mình cái kia thao tắm bên cạnh, đột nhiên nhiều ra tới cái kia chứa đầy nước gấm thao tắm. Cái này nhiều ra tới thao tắm thập phần quen mắt, Mục Tử Thời lập tức xoay người kéo ra bình phong vừa thấy. Quả nhiên, nguyên bản vừa mới đặt ở công tử Cẩn bên cạnh kia xô nước không thấy. Mục Tử Thời có chút chần chờ đi đến này thùng nước gấm bên cạnh, nhìn nhìn chính mình bên cạnh đặt kia thùng nước lạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là giơ tay đem chính mình kia thùng nước lạnh lại lần nữa thả lại nạp giới giữa. Mục Tử Thời nguyên bản là tưởng chính mình dùng hỏa hệ ma pháp đem kia thùng nước lạnh cấp tiêu nhiệt, chính là trên lưng miệng vết thương càng thêm càng khó chịu, nhìn mắt công tử Cẩn đưa tới này thùng nước gấm, Mục Tử Thời duỗi tay xem xét thủy ôn. Thủy ôn quả nhiên như công tử Cẩn nói được giống nhau, vừa vặn tốt. Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng khởi vừa mới công tử Cẩn duỗi tay thử thủy ôn động tác, Mục Tử Thời tức khắc hai má bạo hồng, lắc lắc đầu, đem trong óc hình ảnh bỏ qua, đem chính mình trên người quần áo rút đi, lấy qua một bên khăn tắm, bắt đầu rửa sạch khởi thân thể của mình tới. Mục Tử Thời lần này tắm rửa tốc độ có chút thong thả, đặc biệt là trên lưng thương, nàng chính mình nhìn không tới, cũng chỉ có thể là cầm mềm mại khăn lông. Liền nước gấm động tác cẩn thận đem này trà lau một lần. Thật vất vả chờ rửa sạch xong cái này miệng vết thương lúc sau, Mục Tử Thời mới đưa còn lại những cái đó không có bị thương bộ vị cẩn thận trà lau sạch sẽ. Nguyên bản Mục Tử Thời muốn dùng chút thuốc bột chiếu vào trên lưng miệng vết thương thượng, dùng sa mang vây quanh, chính là trong óc đột nhiên toát ra một tia ý niệm, tức khắc khiến cho nàng ngừng trong tay động tác. Mục Tử Thời cảm thấy, hiện giờ tình huống này hẳn là một cái không tồi cơ hội tốt. Một lần nữa mặc vào một bộ sạch sẽ quần áo, Mục Tử Thời đem mấy thứ này nhất nhất thu hồi chính mình nạp giới giữa, thuận tiện đem kia thùng dùng dư lại nước tắm cấp đổ. Thoáng sửa sửa chính mình có chút ướt rầm rề đầu tóc, Mục Tử Thời nhấc chân đi ra ngoài. Kia đôi vẫn luôn ở thiêu đốt đống lửa bởi vì không có người cho nó tăng thêm củi lửa, mà dập tắt hơn phân nửa ngọn lửa, bó củi thiêu đốt qua đi cho tàn hơi hơi trở nên trắng. Mục Tử Thời đi qua, đem kia đôi cho tàn hướng bên cạnh đẩy ra, một lần nữa cấp kia ti ánh lửa trung tăng thêm một ít tân củi lửa đi vào. Ngày đêm độ ấm chênh lệch trọng đại, ban ngày thời tiết tuy hảo, chính là vừa đến buổi tối liền lạnh đi lên. Đặc biệt là tại đây râm mát trong sơn động, không có một tia hỏa hoa tươi ấm áp, thật đúng là không được. Mục Tử Thời đi ra sơn động thời điểm, sơn động khẩu gió đêm có chút đại, thổi tới trên người có chút lạnh lẽo. Công tử Cẩn khoanh tay trước ngực, dựa ở cửa động bên cạnh một thân cây làm thượng, gió đêm thổi đến hắn sợi tóc phi dương. Sáng tỏ dưới ánh trăng, kia trương tuấn mỹ như vậy mặt nghiêng trở nên có chút mộng ảo nhu hòa. Không nghĩ tới đối phương thật sự ở sơn động khẩu tận tâm tận lực thủ, mục tử thời trong lòng lại có chút thoáng băn khoăn lên, nói chuyện thanh âm có chút nhu hòa, ta tẩy hảo, đi vào nướng sưởi ấm đi. Nữ nhân chính là phiền toái, tắm rồi cũng lâu như vậy. Công tử Cẩn một bên vòng qua mục tử thời hướng trong sơn động đi. Một bên lẩm bẩm tự nói, rõ ràng thoạt nhìn, không mấy lượng thì tới. Công tử Cẩn mặt sau câu nói kia nói được thập phần nhỏ giọng, thế cho nên mục tử thời không có nghe rõ, liền hỏi lại hắn một câu, ngươi nói cái gì? A, không có gì. Công tử Cẩn cười cười, một đường đi đến cái kia bên trong mục tử thời vừa mới tắm gội dùng tiểu sơn động trước, nhìn kia trống rông thùng gỗ. Công tử Cẩn đem ánh mắt dịch đến mục tử thời trên người, thần sắc đột nhiên trở nên có chút quái dị lên. Công tử Cẩn trên mặt tuy rằng mang mặt nạ, chính là rốt cuộc hai người cũng như vậy chín, cho nên liền tính nhìn không thấy, mục tử thời cũng cảm giác được đối phương có chút rối rắm cảm xúc. Mục tử thời nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến công tử Cẩn bên người, nhìn kia thùng gỗ như cũng là chính mình vừa mới đi ra ngoài bộ dáng, thần sắc có chút khó hiểu, này thao tắm không ném a. Phần 102. Khu, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, đây là ta tư nhân thao tắm. Công tử Cẩn trong miệng đột nhiên liền nhảy ra như vậy một câu, tiện đà. Sợ mục tử thời không tin dường như, công tử Cẩn còn đi đến kia dung mạo bình thường thao tắm bên cạnh, bảo bối dường như sờ sờ, vẻ mặt chân thành đối với mục tử thời giới thiệu khởi chính mình thao tắm tới, ngươi đừng nhìn nó diện mạo như vậy bình thường, kỳ thật, lúc trước vì tìm được cái này chế tác thao tắm bó củi, bản công tử chính là phí thật lớn một phen công phu. Này mục tên là Cẩm Miên Mục. Ngươi câm miệng. Công tử Cẩn trong miệng mỗi nhảy ra một chữ, mục tử thời sắc mặt liền đen một phân, trong đầu tràn đầy đều là công tử Cẩn câu nói kia. Này thao tắm mãi bản công tử tư nhân thao tắm. Ha ha ha, đại gia thích tán tỉnh công tử Cẩn phạt. Chương 261 công tử Cẩn, đại sắt vôi. Mục tử thời sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ biết nàng vừa mới tắm xong thao tắm, là công tử Cẩn tư nhân thao tắm lúc sau. Mục tử thời vẫn luôn đều hắc mặt, không có cùng công tử Cẩn nói qua một câu, mặc cho công tử Cẩn một người ở nơi đó lải nha lải nhải. Mục tử thời, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không bản công tử làm bên ngoài người lại đi chảo một con thỏ tới. Không cần con thỏ. Kia gà rừng cũng đúng a, hoặc là lộng hai con cá trở về, vẫn là ngươi thích tiểu hùng. Tiểu lợn rừng. Tiểu điểu nhi. Sơn láo thử. Xa. Hết xanh. Liên tính chính mình nói ra đi nói không có được đến một tử thời đáp lại, công tử Cẩn cũng ở một bên nói được vui vẻ vô cùng, thậm chí còn ngồi ở một bên nói, một bên câu ngón tay. Chính là, mặc kệ hắn nói như thế nào, đưa lưng về phía hắn ngồi trên mặt đất mục tử thời đừng nói phản ứng hắn, ngay cả xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Công tử Cẩn nhìn thoáng qua ly đống lửa ngồi đến rất xa mục tử thời, bám giết không tha bắt đầu một cái khác đề tài, mục tử thời, ngươi lạnh hay không? Muốn hay không ngồi lại đây một chút? Nếu không như vậy hảo, ta ngồi ở ngươi nơi đó đi, ngươi ngồi ở ta nơi này tới, hai chúng ta đổi vị trí, như thế nào? Ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu ha. Công tử Cẩn nói, giật giật thân mình. Tựa hồ muốn hướng mục tử thời nơi vị trí thượng dịch đi. Mục tử thời rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại căm tức nhìn công tử Cẩn, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Không làm gì a, chính là tưởng cùng ngươi đổi vị trí bái. Công tử Cẩn có chút ủy khuất nói, chính là kia hai song hẹp dài con ngươi lại hiện lên một tia vui mừng, nha đầu này, rốt cuộc chịu lý nàng. Đổi liên đổi, không cần vẫn luôn dịu dít, xảo chết người. Mục tử thời tự nhiên không có sai quá công tử Cẩn đáy mắt kia một tia vui mừng. Tức khắc liền cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, từ chính mình vị trí thượng lên, vòng qua công tử Cẩn liền phải ngồi vào hắn bên kia. Chỉ là mục tử thời lại không có chú ý tới, dưới chân một viên khéo đưa đẩy đá che ở nàng giày trước mặt, nàng đề chân không cao, ở chính mình không có phản ứng lại đây thời điểm thân thể đã không chế không được đảo hướng mà lên rồi. Đúng lúc này, một đôi cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp ôm lấy mục tử thời mảnh khảnh vòng eo, đem nàng gắt gao vòng ở chính mình trong lòng ngực. Hai người một cái xoay tròn. Đã vững vàng đứng ở trên mặt đất. Ngươi đây là, muốn nhào vào trong ngực. Công tử Cẩn kia trước sau như một, mang theo một chút cười khẽ thanh ở mục tử thời trên đỉnh đầu vang lên. Ngươi buông ta ra, vừa mới chỉ là không cẩn thận té ngã, ngươi cũng có thể không tiếp. Mục tử thời duỗi tay dùng sức tưởng đẩy ra công tử Cẩn, bất quá người này lại ôm nàng chết khẩn, mặc cho nàng dùng như thế nào lực, thậm chí dùng tới đấu khí cũng không có kéo ra hai người chút nào khoảng cách. Muốn hay không như vậy mạnh miệng. Rõ ràng là cái tiểu nha đầu. Ở ta nơi này, ngươi có thể không cần như vậy cậy mạnh. Công tử Cẩn thoáng cúi đầu, ở Mục Tử Thời bên thai thở dài dường như nói, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ ý vị. Mục Tử Thời hơi hơi sửng sốt, há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì đó, liền cảm giác được công tử Cẩn rỗi tay ở nàng vòng eo thượng nhẹ nhàng khắp một phen. Hỗn đản, ngươi cho ta buông tay. Mục Tử Thời hai mắt dâng lên ra thao thao lửa giận, hai tay gian ngân quang hiện ra, vài căn ngân châm đồng thời xuất hiện ở nàng đầu ngón tay chung, chút nào liền không có cấp công tử Cẩn bất luận cái gì khúc nhạc dạo. Mục Tử Thời không nói hai lời trực tiếp đem ngân châm hướng tới công tử Cẩn cổ chỗ đâm tới. Hỗn đản, nàng không nghĩ tới, công tử Cẩn gia hỏa này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, sau lưng cư nhiên là cái đại sắp hôi. Chương 262 nhảy lên cao nghi hoặc. Nhuyễn Ngọc trong ngực, đối với vừa mới véo Mục Tử Thời kia một chút, công tử Cẩn trong lòng có chút ủy khuất, hắn hoàn toàn là cầm lòng không đậu có được không? Những cái kia nam tử hắn ở người mình thích trước mặt, còn có thể đủ khống chế được trụ. Nếu là những người khác, không chừng liền thừa vừa mới Mục Tử Thời ở trong sơn động tắm gội thời điểm, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cùng, gạo nấu thành cơm. Tuy rằng không có dự đoán được Mục Tử Thời cư nhiên như vậy ra tay nhanh nhẹn, bất quá công tử Cẩn phản ứng cũng không chậm, đầu sau này một trốn, chỉ dùng một bàn tay liền đem Mục Tử Thời hai tay cấp chế phục ở. Mục Tử Thời mặt mày thanh lãnh, không hề dự triệu vươn một chân, hướng tới công tử Cẩn dưới háng đá vào. Nguyên tưởng rằng như vậy, công tử Cẩn là có thể đủ buông ra nàng. Lại không có nghĩ đến trước mắt người này cư nhiên còn không thuận theo không buông tha thực, công tử Cẩn thân thể tuy rằng hướng phía sau trốn rồi một chút, chính là kia tay vẫn là gắt gao bắt lấy Mục Tử Thời không bỏ. Thế cho nên, hắn này sau này một trốn, không hề phòng bị, lại nâng lên một chân đi đá công tử Cẩn Mục Tử Thời, trực tiếp liền thân thể không song hướng tới công tử Cẩn bỏ đi. Hai người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Mục Tử Thời thật mạnh nện ở công tử Cẩn trong lòng ngực, làm công tử Cẩn thật mạnh kêu rên một tiếng. Hai người té ngã khiến cho không nhỏ thanh âm, bên ngoài đám ám vệ bị kinh động, lập tức đối với trong sơn động biên hỏi ra thanh, thiếu chủ. Ta không có việc gì, mọi người không chuẩn tiến vào. Công tử Cẩn lạnh giọng đối với bên ngoài phân phó, kia lạnh băng tiếng nói, cùng với Mục Tử Thời nói chuyện khi diễn ngược cùng vô lại quả thực là khác nhau như hai người. Cũng hoặc là nói, trong thiên hạ, có thể làm công tử Cẩn lộ ra như vậy thần sắc, cũng chỉ có trong lòng ngực hắn Mục Tử Thời. Thế nào? Chỗ nào quăng ngã đau? Ta giúp ngươi xoa xoa. Công tử Cẩn đối với Mục Tử Thời nói chuyện ngữ khí mang theo rõ ràng lo lắng, khẩu thượng tuy rằng nói như vậy, kia vẫn luôn vòng ở Mục Tử Thời bên hông sắt chảo trực tiếp ở Mục Tử Thời trên người sờ soạng lên. Công tử Cẩn. Mục Tử Thời rốt cuộc nhịn không được lạnh giọng hét to một tiếng, ngươi còn như vậy, ta thật sự sinh khí. Thật sự sinh khí. Vậy ngươi ý tứ chính là phía trước kỳ thật không có giận ta. Công tử Cẩn hai mắt sáng ngời, trực tiếp tránh đi Mục Tử Thời lời nói trọng điểm. Ngươi trước làm ta lên. Mục Tử Thời dùng khuỷu tay ở công tử Cẩn trên người giật giật, cũng không biết công tử Cẩn đây là giả ngu vẫn là thật sự không sợ nàng sinh khí. Mục Tử Thời chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở nàng ngực chỗ, thượng không được không thể đi xuống, trọng sinh tới nay, nàng liền còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Khó mà làm được. Công tử Cẩn lúc này giống như phá bình quăng ngã phá giống nhau, cư nhiên đối với Mục Tử Thời bắt đầu chơi khởi vô lại tới, hai tay gắt gao đem nàng nhỏ sinh thân thể cầm tù ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi trước đáp ứng ta, ngươi không giận ta, ta khiến cho ngươi lên. Mục Tử Thời không có trả lời, chỉ là nhìn trước mắt có chút xa lạ lại có chút quen thuộc công tử Cẩn, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Được không sao? Công tử Cẩn không có được đến Mục Tử Thời hồi phục, tựa hồ có chút không hài lòng dường như, dựa gần Mục Tử Thời thân thể cư nhiên cùng nàng trên dưới cọ cọ, tựa như cái tiểu hài tử đối với đại nhân làm nũng dường như, không thuận theo không buông tha nói, được chưa? Chỉ cần ngươi đáp ứng không giận ta, ta liền buông ra ngươi. Thả ngươi lên. Hành, ta đáp ứng ngươi. Mục Tử Thời lấy lại tinh thần, đem đáy mắt kia một tia nghi ngờ che giấu với đáy mắt chỗ sâu trong. Đối với công tử Cẩn nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Chương 263 Công tử Cẩn, Mặc Cẩn dập. Khó mà làm được, ta vừa mới còn chưa nói xong đâu, ngươi đợi lát nữa liền tính không giận ta, khẳng định cũng sẽ không để ý tới ta. Công tử Cẩn hơi hơi câu môi, trên mặt lộ ra tới một cái không có hảo ý tươi cười, cho nên chúng ta tới ước pháp tam trương. Ước pháp tam trương. Mục Tử Thời giữa mày vừa nhíu. Công tử Cẩn tựa hồ không có nhìn ra Mục Tử Thời có chút bất mãn cảm xúc, mà là lo chính mình tiếp theo nàng lời nói đi xuống nói. Ước pháp tam trương, đợi lát nữa ngươi lên lúc sau không thể giận ta, cũng không thể công kích ta, không thể coi ta vì không khí mà không để ý tới ta, không thể. Công tử Cẩn một người ở lại nhải nói n nhiều không thể, mà Mục Tử Thời buông xuống nhìn hắn kia lúc đóng lúc mở môi mỏng. Bên hai nghe công tử Cẩn kia thanh triệt dễ nghe thanh âm, rốt cuộc nghĩ tới vừa mới nàng kia chợt lóe rồi biến mất quen thuộc cảm là có gì mà đến. Mục Tử Thời nhớ rõ, khoảng thời gian trước, thất hoàng tử Mạc Cẩn dập tới phủ đệ tìm nàng chơi. Ngày đó, trời trong nắng ấm, thời tiết sáng sủa, là cái tốt đẹp mặt trời rực rỡ thời tiết. Cho nên, nàng cũng không lãng phí này rất tốt cảnh xuân, mà là mang theo Mạc Cẩn dập đi ra ngoài thả diều. Mạc Cẩn dập tươi cười đầy mặt nắm diều tuyến, lôi kéo kia chỉ giữa không trung phi đến cao cao, hình dạng đại đại diều đầy đất chạy, trên người tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng dường như. Một bên chạy còn một bên quay đầu lại hướng về phía đứng ở tại chỗ Mục Tử Thời cười. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, ngọt chung sinh khổ. Mạc Cẩn dập quan tâm chăm sóc quay đầu xem Mục Tử Thời, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không chú ý chính mình dưới chân, đã tới rồi một cái chặn đường đá, cả người trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất. Trên người tuy rằng chỉ là bị điểm nhi chảy ra, đồ một đồ ngoại thương dược thì tốt rồi, chính là Mạc Cẩn dập trong tay kia chỉ diều lại phiêu đi rồi. Cái này làm cho Mạc Cẩn dập cả người một buổi trưa đều hể và hiệu xịu, ngay cả hắn ngày thường thích nhất điểm tâm cũng không chạm vào. Mục Tử Thời lúc ấy cho rằng Mạc Cẩn dập là đau lòng kia chỉ phiêu đi diều, mới dầu dĩ không vui, cho nên mở miệng kêu Thanh Trúc mua một con lớn hơn nữa, thủ công càng tinh tế, ngoại hình càng xinh đẹp một con diều trở về, đưa cho Mạc Cẩn dập. Chính là ngay lúc đó Mạc Cẩn dập liền xem cũng chưa xem kia tân mua diều liếc mắt một cái, trực tiếp xông lên hung hăng ôm lấy Mục Tử Thời vòng eo, thần sắc ủy khuất, thanh âm nghẹn ngào. Đối với Mục Tử Thời nói, hắn trước kia mẫu hậu chính là như vậy phiêu đi. Sở quốc hoàng thất ở làm tang sự thời điểm, có cái truyền thống tập tục, đó chính là ở người chết hạ táng cùng ngày, đem người chết tiến lên nhẹ nhất mỏng quần áo làm thành phong trào tranh, cuối cùng thả bày phiêu đi. Mục Tử Thời phỏng đoán, hẳn là Mạc Cẩn dập thấy được hắn mẫu phi mất đi thời điểm, kia chỉ dùng hắn mẫu phi quần áo chế tác mà thành, cuối cùng bị thả bay diều. Mạc Cẩn dập mẫu phi mất đi thời điểm, Mạc Cẩn dập lúc ấy năm ấy 8 tuổi, Mục Tử Thời tắc càng tiểu. Chỉ có 5 tuổi. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, Mục Tử Thời đều không có gần gũi tiếp xúc quá hắn mẫu phi, chỉ là nghe nói qua, Mạc Cẩn dập mẫu phi là danh chấn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Mục Tử Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Cẩn dập bả vai, coi như không nói gì an ủi. Nay thời không cùng thời không khoảng cách, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là Mục Tử Thời chạm đến không đến, cũng vô lực thay đổi sự thật. Mà Mạc Cẩn dập lại hình như là đã chịu thật lớn ủng hộ dường như, ở cái kia sau giờ ngọ. Một chút đem hắn khi còn nhỏ ký ức nói cho Mục Tử Thời nghe. Cuối cùng, Mạc Cẩn dập nói, tâm tình có bắt đầu dầu gì không vui lại khôi phục thường lui tới tươi sống, tựa như cái bá đạo tiểu hài tử dường như, vẫn luôn nương tựa ở Mục Tử Thời bên người, dựa vào Mục Tử Thời đối hắn sùng nịch, một câu lại một câu bá đạo đưa ra chính mình yêu cầu. Lúc ấy Mạc Cẩn dập nói chuyện thân sắc cùng ngữ điệu, hiện tại nghĩ đến, cùng trước mắt công tử cẩn thế nhưng lại như vậy tương tự. Phần 103. Suy nghĩ dần dần thu hồi. Mục Tử Thời nhìn trước mắt dịu rít đối chính mình đưa ra n nhiều không chuẩn công tử Cẩn, đột nhiên liền mở miệng kêu hắn một tiếng, Cẩn dập. Chương 264 công tử Cẩn, Mạc Cẩn dập. Suy nghĩ dần dần thu hồi, Mục Tử Thời nhìn trước mắt dịu rít đối chính mình đưa ra n nhiều không chuẩn công tử Cẩn, đột nhiên liền mở miệng kêu hắn một tiếng, Cẩn dập. Cẩn dập. Nguyên bản vẫn luôn ở đối Mục Tử Thời nói chính mình yêu cầu công tử Cẩn, hơi dừng lại, há mồm lặp lại một lần tên này. Mặt nạ hạ cặp kia hẹp dài mắt phượng híp lại, nhìn Mục Tử Thời thần sắc trở nên nguy hiểm lên. Nếu không phải hiện tại hai người bọn họ nơi hoàn cảnh đã chịu hạn chế, công tử Cẩn thật đúng là muốn đem này không biết sống chết nha đầu đẻ ở dưới thân, hung hăng giáo huấn một phen. Ở công tử Cẩn giọng nói rơi xuống đất đồng thời, Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một tia âm hối thất vọng. Vừa mới nàng tuy rằng giả bộ làm tỉnh tâm nói ra Mạc Cẩn dập tên, chính là kỳ thật đã sớm đã đem thập phần tâm đều lặng lẽ ở đặt ở công tử Cẩn trên người. Tuy rằng đối phương trên mặt mang mặt nạ, chính là Mục Tử Thời cũng không có sai quá thân thể hắn sở biểu đạt ra tới ý tứ. Tên, là vừa sinh ra liền cùng với đồ vật, lại còn có muốn cùng này cộng độ quãng đời còn lại. Chẳng sợ về sau lấy biệt danh, ngoại hiệu, chính là đối chính mình cái thứ nhất cha mẹ định ra tên tổng hội có một loại đặc thù cảm tình. Chẳng sợ người không nhớ được, thân thể cũng sẽ thói quen tính nhớ kỹ, giống như thân thể phản xạ có điều kiện giống nhau. Tựa như người đi ở biển người tấp nập trên đường cái. Nghe tới có người kêu chính mình tên khi, suy nghĩ còn không có phản ứng lại đây, nhưng là chính mình trả lời thành cũng đã mở miệng, hơn nữa ánh mắt cũng theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm đối phương nơi phương hướng cùng địa điểm. Chính là Mục Tử Thời thất vọng chính là, vừa mới nàng kêu ra Mạc Cẩn dập tên khi, công tử Cẩn phản ứng đầu tiên không phải giống nghe được chính mình tên dường như theo tiếng cùng mặt khác phản xạ có điều kiện, mà là ở nghe được tên này trước tiên liền ở trong óc nghĩ, Cẩn dập tên này chủ nhân là nữ vẫn là nam. Ngay sau đó phán đoán ra là nam lúc sau, nháy mắt liền toát ra không cao hứng cùng không vui nguy hiểm thần sắc. Người thân thể tự nhiên phản ứng là vô pháp vứt bỏ, điểm này nhi, ngay cả Mục Tử Thời chính mình cũng làm không đến. Bất quá, ở thất vọng rồi lúc sau, Mục Tử Thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút cho rằng chính mình là nghĩ nhiều. Nếu công tử Cẩn thật là Mạc Cẩn Dập nói, lấy công tử Cẩn như vậy kiêu ngạo người, là khẳng định sẽ không tùy ý chính mình bị nha hoàn khi dễ, bị những cái đó bên đường lưu manh tùy ý đánh chửi. Mục tử thời bắt đầu ở trong lòng đem Mạc Cẩn Dập cùng công tử Cẩn hai người các loại không tương tự vì lý do, bắt đầu dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình, đem cái này kỳ quái ý niệm cấp thật sâu đè ở đáy lòng, như vậy không hề nhảy ra tới. Chỉ là mục tử thời không biết, trong lòng một khi ý niệm dâng lên, ở vô pháp được đến chuẩn xác kết quả phía trước, lòng có nghi hoặc, liền sẽ không đi xác định. Ở ta bên cạnh, cư nhiên còn nghĩ nam nhân khác, ân. Công tử Cẩn nắm thật chặt bắt lấy mục tử thời tay. Âm cuối dơ lên ngự khí mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc cùng nguy hiểm, mắt phượng hiện lên một tia âm hối quỷ màu cam, tốc độ cực nhanh, làm người vô pháp bắt giữ được đến. Ta không có, ngươi mau đem ta buông ra, vừa mới ngươi nói ta đều đáp ứng ngươi, ngươi mau đem ta thả. Mục tử thời tỉnh ngộ lại đây, đối thượng công tử Cẩn kia thâm thúy ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, không thể hiểu được cư nhiên có chút tâm hoảng ý loạn. Liên tính công tử Cẩn cảm xúc thập phần nội liễm, chính là vẫn là làm mục tử thời cảm giác được nguy hiểm. Nàng dễ rùa động tác cũng càng ngày càng kích động lên. Công tử Cẩn nhưng thật ra không có khó xử nàng, trực tiếp buông ra mục tử thời tay cùng vòng eo. Chương 265 một sớm bị gián cắn. Hôm nay đã xảy ra như vậy một loạt sự tình, đầu tiên là bị đuổi giết, cuối cùng cùng hắc y nhân vật lộn, bị thương sau khi hôn mê lại rớt xuống huyền ngai, tỉnh lại lúc sau cũng là một khắc không có chậm trễ vội vàng đi tìm đêm địa phương, cùng xử lý công tử Cẩn trên người thương thế. Tuy là mục tử thời trong khoảng thời gian này liền tính vẫn luôn đều ở huấn luyện chính mình thể lực, lúc này, cũng không khỏi bắt đầu dựa ngồi ở một bên, có chút mơ màng sắp ngủ lên. Mục tử thời nạp giới không có mang theo giường cùng đệm chăn, cho nên, giờ phút này cũng chỉ có thể là chắp vá ngồi ở đống lửa bên cạnh, cả người xúc thành một đoàn, tính toán tạm chấp nhận một đêm. Bất quá, bên này mục tử thời nguyện ý tạm chấp nhận, bên kia công tử Cẩn chính là không vui. Công tử Cẩn lập tức từ chính mình nạp giới trung tướng một trường xa hoa đại khí mềm giường cấp đem ra, bại ở mục tử thời bên cạnh, khuyên can mãi tỏ vẻ cái này giường là lấy ra tới cấp mục tử thời ngủ đến. Tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, huống chi là vừa rồi mới bị công tử Cẩn chơi quá mục tử thời. Mặc cho công tử Cẩn ở một bên nói tẫn lời hay, mục tử thời đem đầu vùi vào chính mình đầu gối, chính là không phản ứng hắn, cũng không hề có ngẩng đầu xem kia trương mềm mại giường lớn liếc mắt một cái. Vừa mới công tử Cẩn đưa nước gấm tới thời điểm nàng cũng cho rằng công tử Cẩn là hảo tâm, chính là chờ đến nàng tắm rửa xong lúc sau, công tử Cẩn mới nói kia thau tắm là hắn tư nhân thau tắm. Mục tử thời nhưng không nghĩ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại lúc sau, công tử Cẩn đối nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là, à, ngày hôm qua quên theo như ngươi nói, này trương giường, là bản công tử tư nhân giường. Thau tắm cùng giường là như thế tư mật cá nhân đồ vật, trừ phi là đã thành thân người, mới có thể xài chung thau tắm cùng giường. Đối với công tử Cẩn đêm nay thượng có chút khác thường biểu hiện, mục tử thời cũng không tưởng hướng chỗ sâu trong tưởng. Đời trước, nàng bởi vì nhìn lầm rồi người, ái sai rồi người, đem tâm đan xen người, cuối cùng làm hại toàn bộ mục gia trên dưới mãn môn sao chảm, này một đời, nàng tuyệt không dẫm lên vết xe đổ. Công tử Cẩn bất đắc dĩ nhìn ở bên cạnh ốn gối xúc thành một đoàn mục tử thời, lần đầu tiên có loại dọn cục đá tạp trung chính mình chân cảm giác. Bất quá! Xem mục tử thời thật sự một chút muốn lên giường trên giường ngủ ý tưởng đều không có, công tử Cẩn chỉ phải thở dài một tiếng, vung tay lên, đem kia giường thu trở về, chính mình ngồi xuống một bên, tuy rằng không có học mục tử thời như vậy, bất quá lại cũng là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, không có phát ra một chút thanh âm ra tới, liền tính là ngẫu nhiên hướng đống lửa thêm một ít bó củi, động tác cũng là thập phần thật cẩn thận. Mục tử thời ở công tử Cẩn thu hồi kia trương giường lúc sau, như có điều cảm dường như, tựa hồ là đã biết công tử Cẩn đem kia giường thu hồi đi, không hề tiếp tục ở nàng bên cạnh khuyên bảo lúc sau, chung quy vẫn là thắng không nổi mệt mỏi buồn ngủ, nguyên bản có chút căng chặt thân thể dần dần thả lỏng xuống dưới, ngay cả hô hấp cũng trở nên xa xưa lâu dài. Đợi như vậy trong chốc lát, cảm giác được không sai biệt lắm lúc sau, công tử Cẩn quay đầu nhìn mục tử thời, tay phải nâng lên, đầu ngón tay chỗ phiếm nhẹ nhẹ màu trắng mờ quan mang, ở giữa không trung đối với mục tử thời vẽ một cái đơn giản, hình dạng thập phần rườm rà phụ chú. Kia phủ chú ở giữa không trung biểu hiện trong chốc lát lúc sau, ở công tử Cẩn dưới ánh mắt hóa thành vô số viên tinh tinh điểm điểm, phiêu vào mục tử thời trong thân thể. Công tử Cẩn bàn tay vung lên, vừa mới kia trương bị hắn thu vào nạp giới giường lại lần nữa xuất hiện, hắn nhấc chân tiến lên, đem mục tử thời từ trên mặt đất ôm vào chính mình trong lòng ngực, lại nhẹ nhàng đặt ở giường phía trên. Cam nhất, ta muốn đổ vật đâu? Công tử Cẩn đi ra sơn động, đối với không có một bóng người bóng đêm nói. Chương 266 Cam nhất. Nói tiêu. Bóng đêm chính đủng, che trời đại thụ thẳng tắp sừng sững, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua kia xun xuê cảnh lá sái lạc xuống dưới, tinh tinh điểm điểm. Gió đêm nhẹ nhàng phất quá, lọt vào thai chính là một trận lá cây phiêu động thanh âm, cùng nơi xa ngẫu nhiên vang lên không biết tên dã thú tiếng kêu. Ở công tử Cẩn nói âm rơi xuống đất lúc sau, một bóng hình nhanh chóng xẹt qua, nửa quỳ ở công tử Cẩn trước mặt, đôi tay đem trong tay đổ vật dâng lên. Đó là một cái trường điều hình hộp, ở thảm đạm dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được cái hộp này thượng kia điêu khắc rườm rà hoa văn, cùng vừa mới công tử Cẩn tay không họa ra tới phù hoa văn, là giống nhau. Công tử Cẩn đem hộp nhận lấy, vừa mở ra, bên trong lộ ra tới, là một cái hình thể chỉ có hai cái thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, mặt ngoài che kín hoàng màu đỏ đường cong trứng. Công tử Cẩn hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, đem hộp đắp lên, xoay người liền hướng bên trong đi đến. Thiếu chủ, quỳ gối tại chỗ Cam Nhất nhịn không được ra tiếng gọi lại công tử Cẩn. Cam Nhất trước kia cũng không kêu Cam Nhất, mà là ở vô số ám vệ giữa chọn lựa ra tới tinh anh, ở công tử Cẩn khi còn nhỏ, đã bị chủ thượng đưa đến công tử Cẩn bên người sau, mới bị công tử Cẩn sửa tên kêu Cam Nhất, từ đây một cùng chính là nhiều năm. Cũng đúng là đi theo công tử Cẩn bên người nhiều năm, Cam Nhất mới biết được nhà mình thiếu chủ bạc tình cùng hờ hững. Chính là trong khoảng thời gian này, công tử Cẩn ở một tử thời trước mặt sở biểu hiện ra ngoài cái kia công tử Cẩn, quả thực là điên đảo Cam Nhất này mười mấy năm qua sở hữu nhận chi. Phía trước công tử Cẩn ở một tử thời sau lưng vì nàng làm những cái đó sự tình, Cam Nhất đều nhất nhất xem ở đáy mắt, lại không có nhìn thẳng vào quá, chỉ là cho rằng nhà mình thiếu chủ nhất thời chơi tâm nổi lên. Chính là, hiện tại nhìn nhà mình thiếu chủ không tiếc vì một tử thời mà phong ấn ma tộc huyết thống, hoán lại trên người ma tộc huyết thống thức tỉnh, còn đem ma tộc hoàng thất truyền thừa đồ vật dùng ở một tử thời trên người, Cam Nhất rốt cuộc nhịn không được, thỉnh thiếu chủ tam tư, thuộc hạ cho rằng, nàng cũng không thích hợp đương thiếu chủ phu nhân. Thỉnh thiếu chủ tam tư. Ở Cam Nhất nói âm rơi xuống đất lúc sau, nguyên bản ẩn thân với chỗ tối những cái đó đám ám vệ sôi nổi hiện thân ra tới, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Cam Nhất, ta cho rằng ngươi hẳn là đủ hiểu biết ta. Công tử Cẩn xoay người, nhìn quỳ đầy đất đám ám vệ, ánh mắt thẳng tắp dừng ở phía trước nhất Cam Nhất trên người. Công tử Cẩn thân sắc cũng không có tức giận, ánh mắt không ôn không lạnh, lời này nói được như thế nào lơ đãng, giống như là đang nói hôm nay thời tiết như thế nào dường như. Thiếu chủ. Cam Nhất tăng thêm ngữ khí, hắn từng nói, hắn trướng mắt một tử thời, cũng không phải bởi vì phía trước về một tử thời những cái đó đồn đãi. Trong khoảng thời gian này, từ biết nhà mình thiếu chủ lao thích từ một tử thời trước mặt thấu lúc sau, Cam Nhất liền đi tra quá một tử thời từ sinh ra đều hiện tại sở hữu lớn nhỏ sự tích. Một tử thời trước kia sự tích liền cùng bên ngoài trong lời đồn giống nhau, ngu không ai bằng, bị Đông Di nương ba người chơi đến xoay quanh, còn đem bọn họ trở thành chính mình thân nhân đối đãi. Mà đối chân chính quan tâm chính mình thân nhân lại không hiểu thông cảm. Chính là, tựa hồ là từ trước đoạn thời gian mục tử thời đi An Sơn, cho nàng mất đi mẫu thân tảo mộ trở về lúc sau, cả người liền thay đổi. Cam Nhất cũng không phủ nhận mục tử thời thông tuệ, hắn thậm chí cũng âm thầm tiến đến, rất xa nhìn thoáng qua cái này làm nhà mình thiếu chủ đặc biệt đối đãi cô nương. Không thể nghi ngờ, chỉ là liếc mắt một cái, Cam Nhất liền nhìn ra kia thiếu nữ không giống bình thường cùng nàng đấy mắt đại trí giả ngu. Chính là, nhà hắn thiếu chủ muốn cũng không phải một cái quang đầu góc thông tuệ, mà thực lực thấp hèn nữ tử. Chương 267 bảo hộ chứng. Cam Nhất tuy rằng là công tử Cẩn trong tay sở hữu ám vệ đầu đầu, chính là rồi lại không phải giống nhau ám vệ đầu đầu. Hắn là chủ thượng đưa lại đây, cấp công tử Cẩn về sau kế thừa vương vị, trưởng quản ma tộc khi nói tiêu. Cam Nhất tồn tại, là chỉ dẫn công tử Cẩn đi lên chính xác con đường, không cho hắn nhân sinh trung lưu lại bất luận cái gì tì vết. Một tử thời thực lực, căng không dậy nổi nàng trí tuệ. Sớm hay muộn sẽ liên lụy thiếu chủ. Thiếu chủ nếu cùng một tử thời ở bên nhau, một tử thời liền nhất định sẽ trở thành thiếu chủ nhân sinh trung tì vết. Đây là thân là nói bịa Cam Nhất, sợ không thể chịu đựng. Chính là, công tử Cẩn ánh mắt rõ ràng không có mang theo bất luận cái gì sắc ý, trên người phát ra khí thế đối hắn cũng không có bất luận cái gì áp bách chi ý, nhưng mà hắn tưởng nói những lời này lại như ngạnh ở hầu, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Cam Nhất, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi hảo hảo trở về cha cha. Từ một tử thời bắt đầu tu luyện ngày, cho tới bây giờ, nàng tốc độ tu luyện là nhiều ít. Công tử Cẩn mặt mày buông xuống, trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, suy nghĩ cẩn thận, lại đến thỉnh tội đi. Phần 104. Dứt lời, công tử Cẩn không đợi Cam Nhất trả lời, và áo phi dương, trực tiếp xoay người đi vào. Trong sân động, một tử thời còn ở say sưa đi vào giấc ngủ, vừa mới Cam Nhất cùng công tử Cẩn đối thoại, không hề có ảnh hưởng đến nàng giấc ngủ. Đương nhiên, này trong đó tuyệt đại một bộ phận đến cảm tạ công tử Cẩn ở trên người nàng động tay chân. Mục tử thời nằm ở mềm mại giường phía trên người cái công tử Cẩn phía trước cho nàng cái tốt đệm chăn, cũng không có lộn xộn, như cũng là công tử cẩn rời đi khi bộ dáng. Nằm trên giường thiếu nữ, một đầu tóc đen như mây phô tán, trường mà con vút lông mi để lại một tầng bóng ma, hai má có chút nhàn nhạt tường đỏ, dung mạo quyến lệ. Nhắm mắt lại một từ thời, giờ phút này hoàn toàn đã không có bình thường nhìn thấy nàng thời điểm, cái loại này nghiêm cẩn cùng thanh lãnh cảm giác. Ngược lại là mang theo một tia nàng trước nay liền không ở trước mặt hắn biểu lộ quá nhu hòa cùng hồn nhiên. Nhìn kỹ khi, ngay cả nàng má trái thượng kia khối đen như mực cân ký, cũng trở nên thuận mắt lên. Công tử cẩn chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm một tử thời ngủ nhan nhìn một hồi lâu, cuối cùng nâng lên một tay, ôn nhu đặt ở nàng má trái thượng, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ kia đột ra tới màu đen ấn ký, con ngươi không có chút nào chán ghét, bên trong cảm tình cùng hắn động tác không có sai biệt, dùng nhu tình như nước cái này từ tới hình dung quá thích hợp. Nhanh lên biến cường đi, cường đại đến tất cả mọi người tán thành thực lực của ngươi, nếu ai dám không tán thành, ta liền đánh tới hắn tán thành mới thôi. Công tử cần một mình lẩm bẩm một tiếng, nói xong lời cuối cùng khi, chính mình còn nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nhân tiện thu hồi chính mình đặt ở một tử thời má trái thượng tay. Đem trong tay hộp cái mở ra, bên trong cái kia có hồng màu vàng hoa văn trứng lập tức lộ ra tới. Như có điều cảm dường như, kia quả trứng ở công tử cần mở ra nắp hộp thời điểm, toàn bộ trứng thân cư nhiên nhẹ nhàng động vài cái. Công tử cần còn không có dôi tay đi lấy này chỉ trứng, nó cũng đã chính mình từ hộp giật giật thân mình. Tròn tròn quần cuộn theo công tử cẩn cầm hộp tay, một đường xoay quanh, theo công tử cẩn cánh tay một đường thẳng thượng. Trong lúc, tựa như cái đại dường như, còn ham sắc đẹp dường như, trứng thân một bên hướng lên trên chuyển, một bên còn thường thường ở công tử cẩn cánh tay thượng, cọ thượng như vậy hai thanh, lao án bớt. Hoàn toàn không có dự đoán được gia hỏa này cư nhiên là như vậy một cái mặt hàng công tử cẩn, thân sắc biến thành màu đen đem thứ này từ chính mình trên người đuổi xuống dưới. Chương 268 bị phong ấn bảo hộ trứng. Kia chứng chứng tựa hồ đối công tử cẩn đem nó đuổi đi ở trong tay hành động thập phần không hài lòng dường như, không cao hứng tả hữu lắc lư giật giật, tưởng thoát khỏi công tử cẩn đối nó trói buộc. Đừng núp nhích, lại đụng đến ta liền chưng ngươi. Công tử cẩn một cái mắt lạnh quét qua đi, đồng thời, bắt lấy nó cái tay kia còn uy hiếp dường như, dùng sức nhéo nhéo. Kia chỉ chứng chứng quả nhiên không hề lộn xộn, nháy mắt an phận thủ thường xuống dưới. Công tử cẩn cầm này chỉ tạm thời tính an phận xuống dưới chứng chứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nó. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút trầm ngưng. Dù cho là hắn, đối này chỉ chứng nghe đồn cũng chỉ là nghe nói. Nhớ tới chính mình khế ước thanh long vì khế ước thú thời điểm, thanh long kia trầm ổn bộ dáng, lại đôi mắt buông xuống nhìn này chỉ không an phận chứng chứng. Nếu không phải tin tưởng cam nhất, công tử cẩn cơ hồ đều phải cho rằng cam nhất là từ đâu nhi tùy tiện cho hắn lộng cái hoang dại chứng lại đây. Bất quá, này chứng tuy rằng không đáng tin cậy, chính là nó thực lực lại là nghịch thiên cường. Nghĩ đến một tử thời lại nhiều lần gặp được nguy hiểm. Công tử cẩn thần sắc đông lạnh, tức khắc vứt đi trong lòng mặt khác tạp niệm, đem lực chú ý đặt ở quả trứng này mặt trên, giơ tay, giống như vừa mới cấp một tử thời vẽ bùa giống nhau, bắt đầu cách không cấp này chỉ trứng vẽ bùa lên. Kia chỉ trứng trứng khả năng cũng ý thức được chút cái gì, giật giật trứng thân, muốn tránh thoát, lại bởi vì công tử cẩn trên người đột nhiên phát ra cường đại khí thế mà trở nên mềm yếu xuống dưới, run run rẩy rẩy, giống như một con khiếp đảm chim cút, muốn chạy trốn lại không dám chạy trốn gì đó, quả thực là ủy khuất đã chết. Công tử cẩn trong tay vẽ bùa động tác thập phần nhanh chóng, cơ hồ là hành vân như nước, không mang theo chút nào tạm dừng. Kia móng tay chỗ ánh sáng bay múa, giống như một viên rơi xuống sao trời. Cũng không phải thập phần cố sức động tác, chính là công tử cẩn nguyên bản ân hồng môi mỏng, lại đã mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên trắng bệnh xuống dưới, giữa trán cũng tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Công tử cẩn là tại tiến hành phong ấn. Phong ấn này chỉ chứng chứng lực lượng, cùng ký ức. Hắn làm cam nhất lấy lại đây, cũng không phải bình thường một quả trứng. Mà là ma tộc trong hoàng thất, chuyên môn tỉ mỉ đào tạo ra tới bảo hộ trứng. Ma tộc trăm ngàn năm mới đổi một lần vương, ở mỗi một cái ma tộc hoàng tử ra đời thời điểm, ma tộc trong hoàng thất đều sẽ dùng chính mình độc đáo đào tạo thuật, có thể đào tạo ra thực lực cường đại bảo hộ trứng ra tới. Bất quá, loại này đào tạo là yêu cầu dài dòng thời gian cùng mặt khác rất nhiều rườm ra trình tự làm việc, ma tộc ngàn năm đổi một lần vương, bảo hộ trứng trải qua ngàn năm thời gian, cũng chỉ có thể đào tạo ra hai viên ra tới. Ma đào tạo thuật cũng chỉ có ma tộc vương cùng một bộ phận nhỏ nhân tài biết. Đào tạo ra tới bảo hộ trứng, cũng chỉ có ma tộc đời kế tiếp vương, cùng vương phi, mới có tư cách khế ước. Công tử cần vận khí cũng không tốt, từ trước đến nay đều có thể đủ bồi dưỡng ra hai viên bảo hộ trứng ma tộc. Lúc này đây, cư nhiên chỉ đào tạo ra một viên ra tới chính là trước mắt công tử cần trong tay thoạt nhìn thập phần không đáng tin cậy này viên. Bảo hộ trong trứng mặt lực lượng quá mức với cường đại, nếu là làm một tử thời khế ước, kia hậu quả tất nhiên là phu hóa ra tới thủ hộ thú phệ chủ, cho nên công tử cẩn mới trước tiên đem này bảo hộ trứng nội lực lượng cấp phong ấn một ít, chờ về sau mục tử thời cường đại rồi, thời gian đã lâu, nó trên người phong ấn tự nhiên cũng sẽ dần dần suy yếu, phong ấn lực lượng cũng sẽ dần dần cởi bỏ, trở lại thân thể hắn. Công tử cần đem này chỉ trứng lực lượng cấp phong ấn trụ lúc sau, đem quả trứng này phóng tới mục tử thời bên người, hắn nhìn mục tử thời liếc mắt một cái, lui ra phía sau vài bước, trong cổ họng ập lên một trận tanh ngọt, cuối cùng là nhịn không được, một ngụm máu tươi cấp phun tới. Chương 269 ảo cảnh, tiểu hoàng. Mục tử thời cảm giác nàng làm một giấc mộng. Núi lớn, rừng rậm, nhà gỗ, đường sỏi đá. Một hướng bên cạnh thanh trúc xanh um xanh biếc, trước cửa tiểu kiều nước chảy. Sơn gian sương mù tràn ngập, hết thể hư ảo mờ mịt, xa hoa lộng lẫy tựa như nhân gian tiên cảnh. Nàng duỗi tay chạm đến, còn có thể đủ cảm giác được kia lá xanh thượng giọt sương sở mang đến ướt át cảm, thế nhưng làm nàng trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình đây là ở trong ngộng. Bất quá, cho dù trong ngộng xuất hiện cảnh vật lại quá mức tươi sống, chính là nàng như cũ nhớ rõ nàng chân chính hẳn là ngủ ở cái kia tiểu sơn động. Chỉ là, Nghê Hà Mục tử thời nghĩ như thế nào liều mạng trợn mắt tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt cũng vẫn là kia quen thuộc trong ngộng cảnh tượng, cũng không phải hiện thực. Trong phòng không có người, nàng ở bên cạnh đợi một hồi lâu lúc sau như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh. Thái dương nhật thăng nhật lạc, độc nàng một người ở trước cửa tinh tọa. Mục tử thời đã từng nghe nói qua tâm ma tồn tại, chính là nhìn này bốn phía mờ mịt phù phiếm cảnh tượng, nàng ở trước tiên liền phủ định. Không nói đến trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì tốt đẹp tâm thái, một bên âm thầm bố trí, một bên làm chính mình coi chi hờ hững, cực lực giảm thấp tâm ma ra đời. Hơn nữa, trước mắt này xa hoa lộng lẫy, mặc cho ai cũng đoán tuyệt đối không phải kia nguy hiểm thật mạnh, có thể làm người tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm cho sinh mệnh tâm ma. Mục tử thời còn nghe nói qua trên thế giới này có một loại bị xưng là ảo cảnh tồn tại, chỉ là nàng lại là không biết nguyên lai đi vào giấc mộng cũng là có thể tiến vào ảo cảnh. Chỉ là hoàn cảnh, cũng chia làm nhiều loại. Nay còn phải xem cái kia cho nàng hạ ảo cảnh người, rốt cuộc ra sao dụng ý. Mục tử thời nhìn trước mắt này nhà gỗ nhỏ, tâm thái dần dần trở nên bình thản xuống dưới. Tự đi vào nơi này tới nay, nàng liền không có cảm giác được chút nào sát ý, ở nhà gỗ nhỏ trước không cong lưng, đối với nhà gỗ nhỏ nói một tiếng, quấy rầy. Lúc sau, mục tử thời nhấc chân đi vào. Phòng trong, mục tử thời nhìn đến chính là một cái khác mới tinh tân thế giới. Chờ mục tử thời mở to mắt thời điểm, thiên đã đại lượng. Nàng giật giật thân thể, dưới thân một mảnh mềm mại, lọt vào trong tầm mắt chính là kia quen thuộc sơn động vết đá, mục tử thời vui vẻ, không nghĩ tới nàng thật sự đã trở lại. Lộc cộc lộc cộc. Tựa hồ cảm giác được mục tử thời thanh tỉnh, bên cạnh một cái đồ vật lăn đến mục tử thời trên người. Mục tử thời cúi đầu vừa thấy, là viên hình dạng hình như có hai cái thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, bề ngoài ấn có hoàng màu đỏ sọc trứng. Đêm này cái trứng cẩn thận ôm vào trong ngực, mục tử thời đáy mắt nhảy lên cao ra tràn đầy không thể tin tưởng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hảo cảnh xuất hiện đồ vật, cư nhiên cũng đi theo nàng cùng nhau ra tới. Tiểu hoàng, là người sao? Mục tử thời đem nó phùng ở trong tay, cùng chính mình coi giống bình tề. Lộc cộc lộc cộc. Này trứng trứng giật giật thân thể, tựa hồ ở đáp lại mục tử thời nói dường như, còn ở mục tử thời trong tay thân mật cọ cọ. Quả nhiên là tiểu hoàng. Mục tử thời cao hứng hôn nó một ngụm, đem nó ôm vào trong ngực, lúc này mới đánh giá khởi nàng hiện tại nơi hoàn cảnh tới. Nàng như cũng là ở quen thuộc sân động, bất quá ngủ địa phương biến thành công tử cẩn phía trước lấy ra tới trên cái giường lớn kia, mà công tử cẩn người đã không thấy. Bên cạnh đống lửa sớm đã mai một, lưu lại đầy đất màu xám trắng cho tàn. Bất quá. Nhìn này đôi cơ hồ bị gió thổi đến mọi nơi tản ra cho tàn, mục tử thời đáy mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc cùng khó hiểu. Đống nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mục tử thời mở to hai mắt, ôm tiểu hoàng tử trên giường ngồi dậy, quay đầu hướng tới sơn động khẩu nhìn lại. Chương 270 không bằng trên cái trứng. Sơn động ngoại tiếng bước chân dần dần truyền đến, một cái thon dài đĩnh bạt thân hình xuất hiện. Ở nhìn đến đối diện kia thêu rườm rà hoa văn cẩm sắc quần áo khi, mục tử thời nguyên bản cao cao nhắc tới một lòng dần dần thả xuống dưới. Nha, người rốt cuộc đã tỉnh. Từ bên ngoài đi vào tới công tử cẩn nhìn ngồi ở trên giường mục tử thời, đáy mắt xẹt qua một tia diễn ngược ý cười, ngươi một giấc này ngủ đến nhưng đủ lâu, đều phải thành ngủ mỹ nhân. Ta ngủ nhiều ít thiên. Mục tử thời một bên hỏi, một bên khom lưng xuyên giày. 8 ngày. Vừa mới mục tử thời ở nhìn đến trên mặt đất kia đoàn cho tàn thời điểm, cũng đã đoán được nàng ngủ thời gian khả năng không ngắn, bất quá ở nghe được công tử cẩn hồi phục lúc sau, trong lòng vẫn là thoáng kinh ngạc một chút. Chính là, ở coi giống chạm đến trong lòng ngực quả trứng này thời điểm, mục tử thời ánh mắt trở nên mềm mại lên. Ở trong ngộng, quả trứng này chính là vẫn luôn đều làm bạn nàng. Ta liền nói ngươi ngủ lâu như vậy đều không tỉnh, nguyên lai là ngủ phía trước cũng đã chuẩn bị tốt tỉnh lại đồ ăn. Lại nói tiếp, này trứng bộ dáng có điểm kỳ quái, bản công tử cũng không có hưởng qua hương vị đâu. Công tử cần đứng ở Mục Tử Thời bên cạnh, ánh mắt cũng thấy được Mục Tử Thời trong lòng ngực quả trứng này. Này viên hắn đặt ở Mục Tử Thời bên người bảo hộ trứng. Đừng đánh nó chủ ý, đây là của ta. Mục Tử Thời nghe vậy, cảnh giác đem tiểu hoàng hộ ở trong ngực, mở miệng nói sang chuyện khác, ta ngủ nhiều như vậy thiên, ngươi như thế nào cũng còn ở nơi này. Ở ảo cảnh chung, Mục Tử Thời cũng đã nhìn thấy qua tiểu hoàng cường đại, tuy rằng không biết nó như thế nào đi theo chính mình ra tới lúc sau lại biến thành cái này vỏ trứng bộ dáng, bất quá Mục Tử Thời trong lòng đã hoàn toàn đem tiểu hoàng trở thành chính mình tiểu đồng bọn, công tử cần muốn bắt tiểu hoàng đương đồ ăn, đây là trăm triệu không thể. Phần 105. Công tử cần nhìn Mục Tử Thời kia cảnh giác tiểu bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười, thứ này vốn chính là hắn đưa cho nàng, bất quá, lập tức cũng đến ra vẻ không biết trả lời nói. Chính ngươi không biết ngươi ở trong ngộng làm chút cái gì? Làm chút cái gì? Mục Tử Thời ôm trong lòng ngực tiểu hoàng, ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn công tử Cẩn. Ảo cảnh là chỉ có đương sự mới có thể đủ thấy, Mục Tử Thời nguyên bản có chút nỏ định công tử Cẩn không biết chuyện này, chính là hiện tại công tử Cẩn kia nắm chắc bộ dáng, nhịn không được thoáng nhắc tới tâm tới, công tử Cẩn, đây là đã biết. Một bên ngủ một bên tu luyện người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Công tử Cẩn giơ tay vung lên, đem cái giường lớn kia thu vào nạp dưới giữa, nhìn đến Mục Tử Thời kia có chút kinh ngạc thần sắc, đáy mắt trồi lên ý cười vẫn luôn đều không có tan đi, như thế nào? Người còn không biết. Sắc thật không chú ý. Mục Tử Thời hơi hơi có chút xấu hổ, vội vàng dùng tới linh khí cảm thụ một chút chính mình trên người tu vi, không nghĩ tới một giấc này ngủ, nàng không chỉ có được đến tiểu hoàng, ngay cả trên người tu vi cũng liên tục thăng hai cái cấp bậc. Nay quả thực là hoan thiên hỷ địa, nhờ họa được phúc. Không biết kia muốn đem nàng chỉ là vào chỗ chết Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm biết chuyện này lúc sau, có thể hay không tức giận đến đem hàm răng đều cắn. Mục Tử Thời nghĩ đến đây liền tâm tình rất tốt. Hơn nữa xem công tử Cẩn kia đối tiểu hoàng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, càng là làm Mục Tử Thời trong lòng yên lòng, trong lòng đối vị kia tặng nàng kỳ ngộ cao nhân, vạn phần cảm kích. Tuy rằng biết công tử Cẩn khẳng định có phái người đi thông chi chính mình phụ thân cùng ca ca bọn họ, chính là chính mình rời đi cũng nhiều như vậy thiên, khó tránh khỏi bọn họ trong lòng lo lắng. Mục Tử Thời vội vàng sửa sang lại hảo tự mình, ăn vài thứ lấp đầy bụng, cùng công tử Cẩn cùng hắn những cái đó đám ám vệ cùng nhau bước lên hồi kinh con đường. Chương 271 trở lại kinh thành đi. Công tử Cẩn những cái đó ám vệ nếu tìm được công tử Cẩn cùng Mục Tử Thời, ở tới thời điểm cũng đã ở trên đường làm tốt đánh dấu. Hiện tại bọn họ trở về, chỉ cần dựa theo đánh dấu thượng phương hướng đi liền có thể. Bất quá tới khi dễ dàng hồi khi khó. Cam nhất bọn họ tới tìm kiếm công tử Cẩn thời điểm, là thấy được công tử Cẩn ở đuổi giết khi phát ra đi tín hiệu, bởi vì lo lắng công tử Cẩn an nguy mà lòng nóng như lửa đốt, lại biết được công tử Cẩn bị đánh vào vách núi lúc sau, chính bọn họ cũng là trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, một đường leo núi những cái đó trên vách núi đá mọc lan tràn ra tới nhánh cây xuống dưới. Hiện tại muốn theo con đường kia trở về đi, khẳng định là không thể thực hiện được. Bất quá, ở công tử Cẩn cấp một tử thời cùng cái kia chứng chế tạo cái này hảo cảnh thời điểm, cũng đã biết Mục Tử Thời muốn ngủ say đã bao lâu, cho nên ở Mục Tử Thời đi vào ảo cảnh mấy ngày này, đã sớm đã làm Cam Nhất bọn họ đem trở về lộ cấp thăm dò rõ ràng. Đoàn người trừ bỏ Mục Tử Thời ở ngoài, công tử Cẩn thực lực tự nhiên là không cần phải nói, tuy rằng hắn từ huyết thống bị phong ấn lúc sau, thân thể vẫn luôn đều ở vào suy yếu trạng thái, đây cũng là hắn vì cái gì không có triệu hồi ra Thanh Long tọa kỵ, cùng Mục Tử Thời cùng nhau bị đánh hạ huyền nhai nguyên nhân. Bất quá! Công tử Cẩn bên người những cái đó tính cả Cam Nhất ở bên trong ám vệ cũng không phải là ăn chay, dọc theo đường đi, tuy rằng gặp được chút lớn lớn bé bé phiền toái, đều bị bọn họ cấp giải quyết rớt. Chỉ dùng non nửa thiên thời gian, đoàn người liền từ vách núi cái đáy đi tới trên quan đạo. Mấy ngày này cảm ơn ngươi, chúng ta liền ở chỗ này cáo biệt đi, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta. Mục Tử Thời nguyên bản là muốn đem những lời này cấp nói ra, chính là nói đến một nửa. Đột nhiên phát hiện tựa hồ mỗi lần đều là công tử Cẩn ở giúp nàng, mỗi lần đều là nàng thiếu công tử Cẩn. Mục Tử Thời ôm tiểu hoàng đứng ở tại chỗ, thanh âm đột nhiên liền tạp xác, thần sắc có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngượng ngùng đem mặt sau kia một nửa lời nói cấp nói tiếp. Không tiếp tục nói tiếp. Khó được nhìn đến Mục Tử Thời cũng có từ nghèo bộ dáng, công tử Cẩn rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng, bên môi giơ lên một mặt diễn ngược ý cười. Dù sao cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, ngươi là người tốt. Người tốt cả đời bình an. Ta đi trước. Mục Tử Thời nhanh chóng đem này đoạn lời nói cấp nói ra, xoay người liền đại đạo thượng đi đến. Trâm đã, giúp ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là vì ngươi những lời này, một chút cũng không thành ý. Công tử Cẩn duỗi tay đem Mục Tử Thời cấp kéo lại, ỷ vào hai người thần cao chênh lệch, ngẩng đầu vô vô nàng đầu, đáy mắt toàn là sủng lịch, ngươi phải nhớ, ngươi thiếu ta, nhiều đi. Nguyên bản bởi vì đối phương chụp đầu mình cái này hành động, hiển nhiên thập phần không vui Mục Tử Thời vừa nhấc đầu liền thấy được công tử Cẩn kia đáy mắt không chút nào che giấu sủng lịch. Kia đáy mắt bao hàm cảm tình, chút nào không tính làm bộ, nùng liệt đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Mục Tử Thời trong lòng cả kinh, lập tức cúi đầu, thở dài một tiếng, lần thứ hai ngẩng đầu, trang làm khổ qua mặt dường như, đem công tử Cẩn nói cấp tiếp đi xuống, đúng vậy, nhiều đến ta đem ta chính mình bán đều trả không nổi. Kia đảo không đến mức, ngươi giá trị con người, nhưng không ngừng như vậy điểm. Công tử Cẩn bị Mục Tử Thời kia khổ qua mặt biểu tình cấp vui vẻ, đem chính mình tay cấp thu trở về, hảo, rời đi nhiều ngày như vậy, ta cũng có một số việc muốn đi vội vàng xử lý, liền không tiễn ngươi trở lại kinh thành, ngươi lại nơi này chờ một lát, đợi lát nữa sẽ có người tới đón ngươi. Hành, ngươi đi thong thả. Mục Tử Thời giơ tay đối với công tử Cẩn nói cúi chào. Chương 272 dụ thân vương mời. Công tử Cẩn đi phía trước, cũng không có đem chính mình sở hữu ám vệ mang đi, mà là đem Cam Nhất giữ lại. Mục Tử Thời nguyên bản là không nghĩ muốn, bất quá công tử Cẩn thái độ kiên quyết, Mục Tử Thời cũng liền thu xuống dưới, tính toán chờ trở về kinh thành lúc sau, đã kêu Cam Nhất hồi công tử Cẩn bên người đi. Cam Nhất ở phía trước bị công tử Cẩn kêu lên, ở Mục Tử Thời phía trước sáng cái tương lúc sau, lập tức lại không biết ẩn thân đều chạy đi đâu, chỉ để lại tại chỗ ôm tiểu hoàng Mục Tử Thời. Phương xa tiếng vó ngựa đạp đạp mà đến, Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc bề ngoài nhìn như thập phần đơn giản xe ngựa từ trước mặt chỗ rẽ chỗ xuất hiện, từ phương xa hướng tới nàng bên này xử tới. Nhìn kia xe ngựa càng ngày càng gần, Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở một bên, ôm trong lòng ngực tiểu hoàng. Xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, ở cùng Mục Tử Thời gặp thoáng qua thời điểm, màn xe bị gió thổi khởi, một thang rơi xuống, trong xe ngựa người trong lúc lơ đãng từ sách vở thượng vừa nhấc đầu, ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy được ven đường Mục Tử Thời. A Toại, dừng xe. Trong xe ngựa người đối với bên ngoài ra tiếng. Kia Sa Phu vừa nghe nhà mình chủ tử phân phó, ổn định vững chắc đem xe ngừng lại. Đánh xe A Toại duỗi tay một tay đem màn xe cấp đẩy ra hơn một nửa, đối với bên trong người nghi hoặc hỏi, chủ tử, chính là có gì không khỏe? Không có, ngươi đi, đem vừa mới ven đường thượng đứng vị kia tiểu thư, thỉnh lên xe ngựa tới. Bên trong người ta nói, ho nhẹ vài tiếng, tiện đà lại nói, muốn lễ phép điểm, liền nói, ta đưa nàng đoạn đường. Là, tiểu nhân này liền đi. A Toại theo tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bên này, Mục Tử Thời ánh mắt đầu tiên nhìn đến này xe ngựa cùng kia Sa Phu thời điểm, liền biết này không phải công tử Cẩn an bài tới đón nàng người, nhìn kia xe ngựa từ chính mình trước mặt chạy như bay mà qua, Mục Tử Thời ôm ấp tiểu hoàng, trấn an sờ sờ nó chứng thân. Hiện tại đại khái là buổi chiều 3, 4 giờ tả hữu, ánh mặt trời tuy rằng không giống buổi trưa khi cực nóng, chính là kia phát ra độ ấm cũng không thể khinh thường. Đừng nói trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi tiểu hoàng, ngay cả Mục Tử Thời cũng có chút khô nóng. Kia xe ngựa ở trải qua chính mình không vài bước liền ngừng lại, nhìn kia từ trên xe nhảy xuống, hướng phía chính mình đi tới tuổi trẻ tiểu tử, Mục Tử Thời chớp chớp mắt, chẳng lẽ đây là công tử Cẩn cho nàng an bài người? A Toại cho rằng, có thể nhập chính mình chủ tử đáy mắt cô nương, tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Hoặc là chính là trên người tu vi thiên chất, hoặc là chính là diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, trước mắt này nữ tử lại tựa hồ hai dạng đều không đáp biên. Dung mạo là hủy dung. Tu vi, hắn tuy rằng cụ thể cảm giác không ra nàng chuẩn xác tu vi, chính là mơ hồ có thể cảm giác được nàng tu vi cấp bậc hẳn là kiến tập ma pháp sư. Nay tu vi, phỏng chừng chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi, tu luyện chăm chỉ một chút 10 tuổi hài đồng đều so nàng tu vi muốn cao. Đặc biệt là nhìn đến Mục Tử Thời má trái thượng kia khối màu đen ấn ký khi, A Toại đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ cùng thất vọng. Vị cô nương này, nhà ta chủ nhân đi trước kinh thành, không biết nhưng có vinh hạnh hơi thượng ngài một đoạn đường. A Toại đi đến Mục Tử Thời phía trước, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. A Toại không biết, tuy là hắn vừa mới đáy mắt cảm xúc thoáng hiện bay nhanh, còn là bị nhạy bén Mục Tử Thời cấp bắt giữ tới rồi. Lập tức, nhìn A Toại mở miệng, Mục Tử Thời đạm đạm cười, không cần, tiếp ta người đợi lát nữa liền sẽ tới, thay ta cảm tạ dụ thân vương hảo ý. A Toại nguyên bản bởi vì Mục Tử Thời phía trước nửa câu mở miệng cự tuyệt, thần sắc có chút không vui, chính là lại sau lại nghe được Mục Tử Thời nói ra chủ nhân nhà mình danh hào khi, đáy mắt một mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, đối với Mục Tử Thời gật gật đầu, xoay người đi trở về. A Toại đi đến xe ngựa trước, thần sắc so vừa mới đối đãi Mục Tử Thời thời điểm muốn cung kính trăm ngàn lần, đem vừa mới Mục Tử Thời lời nói một chữ không tồi cùng trong xe ngựa dụ thân vương nói. Đúng không? Dụ thân vương lẩm bẩm một tiếng, vừa định mở miệng làm A Toại đem chính mình đỡ xuống xe ngựa thời điểm, chỉ nghe nói mặt sau một trận tiếng vó ngựa truyền đến, hắn đẩy ra cửa sổ xe mảnh vừa thấy, chỉ thấy là một khắc chiếc xe ngựa ở phía sau ngừng lại, Mục Tử Thời vén lên vạt áo, động tác nhanh nhẹn lên xe ngựa. Tựa hồ là cảm giác được hắn ánh mắt, nguyên bản đang chuẩn bị chui vào trong xe ngựa Mục Tử Thời còn quay đầu lại, đối với Dụ Thân Vương lễ phép đạm cười một cái. Chương 273 cha, chương mama. Mục Tử Thời nguyên bản cho rằng công tử cần an bài tới đón nàng người, khả năng sẽ là công tử cần thủ hạ, cũng có khả năng là mặt khác kinh thành trong ngoài gia dâng hương phu nhân hoặc là quan gia tiểu thư. Đương nhiên, Mục Tử Thời rất lớn khả năng đều tưởng người sau. Rốt cuộc, nói như vậy, nàng thanh danh cũng dễ nghe một ít, hơn nữa cũng nói được qua đi một ít. Chỉ là, Mục Tử Thời không nghĩ tới, cư nhiên đều không phải. Mà là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người, nàng huynh trưởng, Mục Tử Tịch. Ca, sao ngươi lại tới đây? Mục Tử Thời kinh hỉ nhìn Mục Tử Tịch, mấy ngày không gặp, hiện tại nhìn thấy người lúc sau nàng mới cảm thấy rất tưởng niệm. Ta thu được tin tức, nói ta ở cái này thời gian điểm trải qua nơi này nói, là có thể đủ đụng tới ngươi, thà rằng tin này có không thể tin này vô, không nghĩ tới ngươi thật sự ở chỗ này. Mục Tử Tịch đem Mục Tử Thời kéo lại đây, ngồi ở chính mình bên cạnh, đem Mục Tử Thời toàn thân trên dưới đều đánh giá một lần, đem nàng cả người sắc mặt hồng nhuận mới nhẹ nhàng thở ra. Ta mới không tin, nào có như vậy nguy hiểm sự tình. Mục Tử Thời trong lòng hiểu rõ, khẳng định là công tử Cẩn âm thầm phái người cấp Mục Tử Tịch truyền tin, trên mặt lại một mảnh không tin Mục Tử Tịch theo như lời nói giống nhau, bĩu môi, hoán giận nói, ngươi vừa mới rõ ràng không phải hướng kinh thành phương hướng tới, chỉ sợ là đi ngang qua nơi này, nhìn đến ta mới đưa ta kêu lên tới, bằng không, như thế nào còn làm ta ở dưới ánh nắng chói chang đợi lâu như vậy. Đợi thật lâu. Mục Tử Tịch nghe xong Mục Tử Thời nói, trong lòng quính lên, lúc này mới phát hiện hắn vừa mới sở cho rằng sắc mặt hồng nhuận. Kỳ thật Mục Tử Thời ở Thái Dương hạ trạm lâu rồi, bị phơi hồng. Nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn đến Mục Tử Thời trên trán đầu tóc hạ, kia tràn ra tới mồ hôi. Mục Tử Tịch từ trong lòng ngực móc ra trương khăn tay ra tới, giao cho Mục Tử Thời, làm nàng chính mình lau lau. Một bên thần sắc ấy náy giải thích nói, ta nhận được kia tin tức thời điểm, vừa vặn phụng phụ thân mệnh lệnh đi cách đó không xa sông Hằng trấn trang một ít đồ vật, nghĩ trở về thời điểm thuận lợi, cho nên Mục Tử Tịch thần sắc ảo não, sớm biết rằng ta buổi sáng liền không đi sông Hàng Trấn, trực tiếp ở chỗ này chờ ngươi. Phần 106. Ha ha, lừa gạt ngươi, ta cũng là vừa tới, vừa mới đi rồi trong chốc lát lộ, cho nên mới có chút nhiệt. Mục Tử Thời cười ha ha ra tiếng, đáy mắt có chút dư ôn. Nàng kiếp trước, lớn lên lúc sau, liền rất thiếu cùng Mục Tử Tịch tiếp xúc. Hơn nữa Mục Tử Tịch hàng năm lạnh một khuôn mặt, sau lại cụt tay lúc sau cũng rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt. Mục Tử Thời trước nay liền không biết cái này ca ca như vậy quan tâm chính mình, ở chính mình trước mặt, hắn đối bên ngoài sở biểu hiện gặp nguy không loạn quả thực tất cả đều là cặn bã. Mục Tử Tịch nhìn Mục Tử Thời cười đến như vậy vui vẻ, hơi hơi sửng sốt, lạnh lùng thần sắc cũng dần dần trở nên nhu hòa lên. Rồi tay dùng sức xoa xoa Mục Tử Thời trên đầu tóc, khóe môi biên nổi lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, thật là, hắn trước nay liền không biết cái này muội muội còn như vậy nghịch ngợm. Đúng rồi, ca ca. Phụ thân cho ngươi đi sông Hàng tra chuyện gì? Mục Tử Thời nghi hoặc hỏi ra thanh. Hiện tại Mục Gia Quân cũng ở, giống nhau sự tình, phụ thân kêu Mục Gia Quân đi làm thì tốt rồi, sự tình gì còn phải ca ca tự mình đi một chuyến. Phụ thân vốn là làm ta gạt ngươi, chính là ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Nói lên chính sự, Mục Tử Tịch hơi hơi ngồi thẳng thân mình, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đối với Mục Tử Thời nói, phụ thân lần này làm ta đi tra người. Là mẫu thân sinh thời tín nhiệm nhất hạ nhân chi nhất Trương Mama. Chương 274 rơi xuống không rõ Trương Mama 1. Trương Mama. Mục Tử Thời có chút nho nhỏ kinh ngạc, tiện đà hỏi, phụ thân đi tra Trương Mama, làm cái gì? Đối với vị này Trương Mama, Mục Tử Thời cho tới bây giờ còn có chút ký ức. Trương Mama là Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch thân sinh mẫu thân Nguyệt Vân, bên người thân tín chi nhất. Ở năm đó Nguyệt Vân còn không có gả cho Mục Chư Thành thời điểm. Trương Ma Ma liền đi theo Nguyệt Vân bên người. Mục Tử Thời nhớ mang máng, trước kia mẫu thân cùng nàng nói qua, Trương Ma Ma quê nhà đã xảy ra ôn dịch, Trương Ma Ma trượng phu cùng hài tử đều bị ôn dịch lây bệnh, chỉ có Trương Ma Ma chính mình một người trốn thoát. Chính là đang đảo vong trên đường, Trương Ma Ma gặp Nguyệt Vân, lúc sau liền vẫn luôn đi theo Nguyệt Vân bên người, thẳng đến Nguyệt Vân chết bệnh lúc sau, Mục Chư Thành cho Trương Ma Ma một tuyệt bút bạc làm nàng rời đi tướng quân phủ. Ở Mục Tử Thời trong trí nhớ, Trương Ma Ma là cái tính tình thực hảo. Tính cách thực cẩn thận, vừa thấy lên chính là thực hòa khí cái loại này người. Hơn nữa Trương Ma Ma làm điểm tâm tay nghề càng là hảo đến không được, nghe nói nàng chết đi tướng công trong nhà chính là khai điểm tâm cửa hàng. Tóm lại, Mục Tử Thời khi còn nhỏ, còn rất ái gián vị này Trương Ma Ma. Trương Ma Ma ly phủ thời điểm, Mục Tử Thời tuổi còn nhỏ, vừa mới trải qua mất đi mẫu thân chi đau, thích nhất Ma Ma cũng muốn đi rồi, nàng còn khổ sở hảo một thời gian. Chỉ là, lúc ấy rốt cuộc tuổi con nhỏ, không bao lâu liền đem vị này ma ma vứt chi sau đầu. Hiện tại từ một tử tịch trong miệng nghe thấy cái này danh khí, những cái đó nguyên bản bị quên đi ký ức cũng tùy theo ở trong đầu dần dần hiện lên. Ngươi lần trước không phải nhắc nhở quá ra ra, Đông Di Nương có chút kỳ quái sao. Một tử tịch nhìn một tử thời liếc mắt một cái, đối với một tử thời trên người phát sinh biến hóa, một tử tịch cùng một chư thành bọn họ tuy rằng đều có ăn ý không hỏi, chính là trong lòng lại trước sau cất giấu một cái ngợt đáp. Không có người sẽ ở trong một đêm nháy mắt lớn lên, trừ phi nàng đã trải qua đến sự tình đủ nhiều. Một tử tịch bọn họ cũng không phải hoài nghi, mà là đau lòng. Bọn họ hận không thể phùng ở lòng bàn tay yêu thương cô nương, cứ như vậy ở bọn họ nhìn không thấy địa phương dần dần lớn lên, trở nên thành thục đi lên. Ca ca, ngươi mau nói a, tra được cái gì? Một tử thời mở miệng thúc giục, thậm chí còn rỗi tay chọc chọc một tử tịch cánh tay. Đối với Đông Di Nương tam mẹ con, một tử thời trọng sinh trở về đệ nhất ý tưởng chính là trực tiếp làm ám một bọn họ đem Đông Di Nương cấp giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là, chờ đem kia đầy ngập hận ý áp chế xuống dưới, cảm xúc trở nên ổn định xuống dưới lúc sau, một tử thời thoáng hướng chỗ sâu trong tưởng tượng, liền đoán được Đông Di Nương thân phận, khẳng định sẽ không gần là một cái Di Nương đơn giản như vậy. Từ Đông Di Nương lập trường thượng tưởng, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hàng năm bên ngoài chinh chiến, Mục Chính Thiên lâu cư hậu viện đủ không ra khỏi cửa, cũng không hỏi đến tướng quân trong phủ sự tình. Có thể nói, trừ bỏ Đông Di Nương thân phận có chút làm nàng không cam lòng ở ngoài, mặt khác, tướng quân phủ từ trước đến nay liền không có khắt khe quá các nàng ba người. Đông Di Nương mặt ngoài thân là Di Nương, chính là nhiều năm như vậy, tướng quân phủ vẫn luôn là nàng ở trưởng gia, lớn nhỏ sự tình đều là nàng ở quản. Trên đầu đỉnh Di Nương danh hiệu sử dụng đương gia chủ mẫu quyền lợi. Lại nói Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên, bọn họ hai cái tuy rằng là con vợ lẽ, tướng quân phủ càng là không có khắt khe quá hai người bọn họ, bất cứ lúc nào, trong túi tiền bạc vẫn luôn không ngừng đoạn, quần áo cũng là ngăn nắp diễm lệ, so mặt khác đại gia tộc thứ tử thứ nữ khá hơn nhiều. Huống hồ, tuy rằng Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên thiên phú thực hảo, chính là nếu là không có hậu thiên tài lực, chống đỡ bọn họ mua loại này đủ loại có lợi cho tinh tiến tu vi đồ vật. Y đi theo hai người bọn họ kia có chút lười nhác tính tình, tu vi có thể tăng lên đến nhanh như vậy mới có quỷ. Chương 275 rơi xuống không rõ chương ma ma 2. Có thể nói, tướng quân phủ trừ bỏ không có cấp Đông Di Nương đương gia chủ mẫu thân phận, không có cấp Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên con vợ cả cùng đích nữ thân phận ở ngoài, mặt khác vật chất thượng, cơ hồ là 100% thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Chính là, ở đời trước, Đông Di Nương lại là cùng Mạc Văn Hạo liên hợp lại, đem toàn bộ Mộc gia tự đưa vào chỗ chết. Liền một cái cá lọt lưới đều không có buông tha. Mục tử thời bị giam giữ tiến đại lao lúc sau, liền không còn có nhìn thấy qua mùa đông Di Nương, không rõ ràng lắm nàng đó là cảm xúc. Chính là mục tử thời lại là nhớ rõ, cái kia ở nàng giam giữ tiến đại lao lúc sau, mỗi ngày mưa gió bất động, đều phải tới tra tấn nàng một lần Mục Như Cẩm. Mục Như Cẩm mỗi lần tới xem nàng khi, trên mặt kia khoái ý mà giải hận ánh mắt. Hơn nữa, Mục Như Cẩm lúc ấy cũng là 100% xác định nàng trốn không thoát đi. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiết lộ một ít nàng không biết bí mật ra tới kích thích Mục Tử Thời, tuy là Mục Như Cẩm như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Mục Tử Thời sau khi chết cư nhiên lại trọng sinh trở về, còn đem nàng trước kia ở Thiên Lao nói những lời này đó đều cấp nhớ rõ rành mạch. Cho nên, Mục Tử Thời hiện tại nhớ tới Mục Như Cẩm kia đoạn thời gian ở Thiên Lao lời nói khi, mới có thể cảm giác được Đông Di Nương kia khả nghi không đơn giản thân phận. Mới có thể ở trọng sinh trở về lúc sau, trước tiên không có động Đông Di Nương. Mà là làm Mục Chính Thiên đi tra tra Đông Di Nương thân phận. Hiện tại hồi tưởng lên, Đông Di Nương giống như là vì đánh bại tướng quân phủ mà tiến vào phủ đệ, có lẽ từ lúc bắt đầu, đại gia liền tưởng sai rồi, Đông Di Nương muốn không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải Mục Chư Thành chân ái, vẫn là muốn đem toàn bộ tướng quân phủ tự đưa vào chỗ chết. Khanh khanh, khanh khanh, Mục Tử Tịch kia có chút lo lắng thanh âm đem Mục Tử Thời thần trí cấp gọi trở về. Mục Tử Thời chớp chớp mắt, đem đáy mắt hận ý áp chế đi xuống. Mở mịt nhìn Mục Tử Tịch, nói, à, ca ca, thực xin lỗi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta lại tưởng chuyện khác, một không cẩn thận mê mẩn. Khanh khanh đừng sợ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải nhớ rõ, có ca ca, có phụ thân, có gia gia, chúng ta vẫn luôn đều sẽ duy trì, bảo hộ ngươi. Mục Tử Tịch từ trong lòng ngực lấy ra thuốc mỡ, chảo quá Mục Tử Thời đôi tay, đem thuốc mỡ một chút bôi trên tay nàng. Ca ca, kỳ thật không đau. Mục Tử Thời một cúi đầu. Lúc này mới phát hiện nàng vừa mới nghĩ đến quá mê mẩn, thế nhưng đem chính mình móng tay thật sâu lâm vào thịt cũng không có nhận thấy được. Chính là hắn nhìn đau lòng. Mục Tử Tịch đem những lời này giấu ở đáy lòng, cấp Mục Tử Thời tay sát hảo thuốc mỡ lúc sau, còn rút ra hai điều khăn lụa tới, đem nàng hai tay tâm đều cấp bao lên. Ca ca, ngươi nói lại lần nữa, các ngươi vì cái gì muốn đi trà Trương Mama? Trương Mama cùng Đông Di Nương có quan hệ sao? Mục Tử Thời hơi hơi giật giật bị khăn lụa bao hai tay, thuốc mỡ bôi lên đi lạnh băng, thập phần thoải mái. Ân, tuy rằng thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, chính là giả, thật sự chính là thật sự, giấy vĩnh viễn bao không được hỏa. Mục Tử Tịch thanh âm vững vàng, đem thuốc mỡ thu hồi chính mình trong lòng ngực, Đông Di Nương thân phận, chúng ta đi tra xét, thực hoàn mỹ, không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chính là, chúng ta người lại đột nhiên tra được, ở Trương Ma Ma rời đi phủ đệ lúc sau 2 tháng sau, lại tới nữa kinh thành một lần, cùng Đông Di Nương bên người đại nha hoàn Hồng Phiến, lặng lẽ ở phủ dung các chạm vào một lần mặt. Tuy rằng không biết bọn họ lúc ấy chạm mặt nguyên nhân, chính là các nàng hai lén gặp mặt cũng đã là thực khả nghi hành động. Cho nên, phụ thân lúc này mới làm ta đi Trương Ma Ma dưỡng lao nơi sông Hàng Trấn, tìm hiểu một chút Trương Ma Ma tin tức. Sau đó đâu? Kaka, ngươi tra được cái gì? Mục Tử Thời vội vàng mở miệng. Chương 276 rơi xuống không rõ Trương Ma Ma ba. Không có, ta hôm nay đi thời điểm, Trương Ma Ma ra phủ khi lưu lại cái kia địa chỉ, đã thay đổi người. Mục Tử Tịch lắc lắc đầu, thần sắc có chút đông lạnh, ta còn đi hỏi những cái đó ở tại bên cạnh hàng xóm, bọn họ đều nói sớm 2 năm thời điểm Trương Ma Ma liền dọn đi rồi, đột nhiên dọn đi rồi, chờ bọn họ phát hiện thời điểm kia nhà ở đã thay đổi người. Có thể hay không là trở về nàng quê quán? Mục Tử Thời mặt mày nhíu lại, đề nghị nói, Trương Ma Ma tuổi tác cũng có lớn như vậy, rốt cuộc quê quán mới là nàng lá dụng về cội nơi. Sẽ không? Mục Tử Tịch một ngụm liền phủ định Mục Tử Thời phỏng đoán. Đối thượng Mục Tử Thời kia nghi hoặc ánh mắt, Mục Tử Tịch tiếp tục trầm thấp thanh âm cho nàng giải thích, phụ thân đã tra qua, Trương Ma Ma quê quán, căn bản là không phải mười mấy năm trước hoạn ôn dịch địa phương, nàng đối mẫu thân nói những cái đó quê hương nàng phát sinh ôn dịch, nàng trượng phu hải tử chết đi, chính mình một mình chạy nạn ra tới sự tình, đều là gạt người. Tại sao lại như vậy Mục Tử Thời không nghĩ tới, Trương Ma Ma thân phận cư nhiên là giả. Kia nàng lúc trước, vì cái gì muốn làm bộ chạy nạn người, cố ý tiếp cận mẫu thân. Nghĩ đến đây, Mục Tử Thời thần sắc có chút trắng bệnh, nàng tựa hồ cảm thấy, có lẽ, chờ hết thể sự tình vạch trần tới thời điểm, chân tướng cũng không phải đơn giản như vậy, rất có khả năng, Đông Di Nương chỉ là cái ngòi nổ, kỳ thật tướng quân phủ đã sớm ở những người khác âm như hạ. Khanh khanh, đừng sợ, cho dù có người xấu tới, ca ca cũng giúp ngươi đánh chạy bọn họ. Mục Tử Tịch bị Mục Tử Thời đột nhiên trở nên trắng bệnh sắc mặt hoảng sợ, vội vàng đem người ôm sát chính mình trong lòng ngực. Liền đem khi còn nhỏ Mục Tử Thời sợ xét đánh, nho nhỏ Mục Tử Tịch cũng là như thế này đem nho nhỏ Mục Tử Thời ôm vào trong ngực an ủi giống nhau. Hiển nhiên, Mục Tử Thời cũng là nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình sợ hạ lôi túng dạng, phụt cười một tiếng, từ Mục Tử Tịch trong lòng ngực tránh thoát ra tới, dầm di một tiếng, ta mới không như vậy nhược đâu, không cần ngươi hỗ trợ, ta một người cũng có thể đủ đem người xấu cấp đả đảo. Đúng vậy, Mục Tử Thời suy nghĩ cẩn thận. Nàng không thể bị đời trước Đông Di Nương bọn họ bóng ma sở bao trùm. Mục Tử Thời một đôi mắt đế tản ra kiên nghị quan mang, sáng như sao trời, địch nhân cường đại, nàng liền phải trở nên so địch nhân càng vì cường đại. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, đã tới rồi. Bên ngoài truyền đến xe ngựa xa phu thanh âm. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt đều tràn ngập ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười, một trước một sau xuống xe ngựa. Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này biến mất. Ở trong kinh thành không có nhắc lên chút nào sóng gió. Đương nhiên, Đông Di Nương cùng nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo hai người, nhưng không có như vậy an phận thủ thường, bạch bạch buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Chỉ là, mặc kệ bọn họ như thế nào làm phía dưới người đem tin tức này cấp tản đi ra ngoài, đều bị một cổ ngầm nhảy lên cao ra lực lượng cấp ngăn trở. Nhị hoàng tử cùng Đông Di Nương mỗi lần phái ra đi tản tin tức người, đều là không hề ngoại lệ bị đánh vựng, lột sạch. Ở ngày hôm sau bị người phát hiện vài người cùng nhau chân bóng ngủ ở trên đường cái. Phần 107. Mục Tử Thời mất tích tin tức không có tản đi ra ngoài, những người đó không hề tiết tháo lỏa ngủ ở trên đường cái tin tức nhưng thật ra bị truyền cái lửa nóng. Thậm chí, còn có chút tò mò, chơi tâm trọng người, cư nhiên sáng sớm tinh mơ liền lên đi trên đường cái đi bộ. Chính là muốn nhìn một chút hôm nay có hay không người ở trên đường cái lỏa ngủ, làm cho hắn gần gũi vây xem một phen. Như vậy phát rồ thủ đoạn. Làm Mặc Văn Hạo cùng Đông Di Nương hai người đều ăn vài lần mệt lúc sau, rốt cuộc vẫn là an phận xuống dưới. Chương 277 cha nam đều có tiện nữ ái một. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch trở lại trong phủ thời điểm, ở nửa đường thượng đụng phải một cái ngoài ý liệu người nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch tính toán đi trước Mục Chính Thiên Sân, mà ở đi Mục Chính Thiên Sân khi, phải trải qua một cái thật dài hành lang, mà Mặc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm nơi vị trí. Chính là kia hành lang chính phương hướng nơi nhà thủy tạ lan trong đỉnh. Rất xa, Mục Tử Thời liền thấy được kia hai cái cử chỉ thân mật, cơ hồ đều phải dính ở một khối hai người. Mục Tử Thời ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua, cư nhiên không có nhìn đến một cái hạ nhân. Cái này làm cho Mục Tử Thời trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá, giây lát tưởng tượng, Mục Tử Thời liền minh bạch trong đó mấu chốt. Nếu nói là trước đây cái kia vẫn luôn đi theo thái tử phía sau Mạc Văn Hạo, lấy Đông Di nương tâm cơ, là tuyệt đối chướng mắt Mạc Văn Hạo, này từ kiếp trước vì mượn sức Mạc Văn Hạo mà đem nàng đẩy ra đi gả cho Mạc Văn Hạo liền có thể nhìn ra tới. Chính là, Đông Di nương hẳn là cũng là từ chính mình con đường chung đã biết thái tử sinh bệnh chân thật nguyên nhân, thử nghĩ, một cái hạ thân tiểu đệ đệ bị phế bỏ, không thể đủ vì hoàng thất nối dõi tông đường thái tử, như thế nào có thể lên làm hoàng đế. Thái tử bị phế, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hoàng hậu nếu có thể từ nhiều như vậy phi tần trung trổ hết tài năng, ngồi ổn vị trí này nhiều năm, kia khẳng định cũng không phải cái đơn giản nữ nhân, mất đi thái tử, nàng về sau trọng tâm khẳng định là đặt ở Mạc Văn Hạo cái này con nuôi trên người. Rốt cuộc, Mạc Văn Hạo tuy rằng không phải hoàng hậu thân sinh, chính là, nàng lại là Mạc Văn Hạo trên danh nghĩa mẫu thân, chỉ cần chờ Mạc Văn Hạo kế vị, nàng làm theo là phong cảnh vô hạn thái hậu. Chỉ sợ, Đông Di Nương cũng là nghĩ kỹ điểm này, cho nên mới làm Mục Như Cẩm tiếp cận Mạc Văn Hạo đi. Đại tỷ tỷ, lại đây chơi chơi a. Bên kia, nguyên bản đang ở cùng Mạc Văn Hạo tình ý miên man Mục Như, mắt sắc thấy được hành lang giải thượng Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời, vui sướng đối với Mục Tử Thời phất phất tay, còn cao giọng đối với Mục Tử Thời chào hỏi. Nguyên bản Mục Như Cẩm giờ phút này này động tác, là một chút cũng không phù hợp tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là có chút thô tục. Chính là, từ Mục Như Cẩm làm ra tới, lại phối hợp nàng kia trên mặt mang theo kiểu nhu dung mạo, người ngoài thoạt nhìn, chút nào vẫn có thể xem là một cái hồn nhiên thiếu nữ hoạt bát cùng đáng yêu. Mục Như Cẩm đều mở miệng như vậy cười, bất quá đi liền có vẻ chính mình tính toán chi ly, quá không phóng khoáng. Nguyên bản không nghĩ quay dày các nàng hai đảo tạo cảm tình Mục Tử Thời, nhìn nhìn bên người Mục Tử Tịch, được đến đối phương một cái nhu hòa ý cười lúc sau, cùng Mục Tử Tịch cùng nhau đi qua. Gặp qua nhị hoàng tử, Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch đi đến đỉnh hóng gió trước, cùng đối với Mạc Văn Hạo hành lễ. Hai vị đa lễ, ở bên ngoài, có thể không cần so đo này đó lễ nghi. Mạc Văn Hạo lập tức tiến lên, giơ tay đem Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch hai người hư nâng dậy tới, tiếp tục nói, hôm nay ta tới quý phủ chỉ do với không thỉnh tự đến, quấy rầy chỗ, thỉnh hai vị nhiều hơn thứ lỗi. Không dám không dám, nhị hoàng tử có thể tới hàn xá, thuộc Mục gia chi hạnh. Mục Tử Tịch liên tục đáp lại. Mục Tử Thời đứng ở một bên không nói gì, chỉ là nhìn Mục Tử Tịch cùng Mạc Văn Hạo hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau hàn huyên. Nếu là trước kia, ít nói Mục Tử Tịch, tất nhiên ứng phó bất quá tới đây khác loại này ra cười mặt không cười thử. Chính là trải qua mấy ngày này Mục Chư Thành cố ý làm hắn tiếp xúc này đó lúc sau, Mục Tử Tịch hiện tại ứng phó này đó hư, cũng đã là hành vân như nước, có thể một mình đảm đương một phía, gặp nguy không loạn. Chương 278 cha nam đều có tiện nữ ái hai. Mục Tử Tịch tuy rằng tiếp xúc trên quan trường sự tình thời gian ngắn ngủi, chính là hắn học tập năng lực rất mạnh, hơn nữa mang theo thân là thiếu tướng quân thông tuệ cùng nhạy bén. Hiện tại Mục Tử Tịch, tuy rằng không thể đủ cùng những cái đó hỗn cư trên quan trường nhiều năm, toàn thân trên dưới đều bóng loáng lao bánh quẩy nhóm so sánh với, chính là, ở ứng phó một ít thử, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ bí mật, lại là dư giả. Mục Tử Tịch cùng Mạc Văn Hạo hai người ngươi tới ta đi, Mạc Văn Hạo rất nhiều lần đều chọc tới rồi Mục Tử Tịch lôi điểm cùng điểm mấu chốt, lại đều bị Mục Tử Tịch mặt không đổi sắc còn trở về. Biết hỏi lại đi xuống, cũng hỏi không ra cái gì chuyện xấu ra tới, Mạc Văn Hạo đơn giản rời đi để tài cùng mục tiêu, ánh mắt đặt ở đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Mục Tử Thời trên người. Mạc Văn Hạo kia trương tuấn nhan thượng, lộ ra một cái mềm ấm như xuân phong ý cười, có chút quan tâm hỏi, nghe Như Cẩm nói, Mục đại tiểu thư khoảng thời gian trước ở bên ngoài thôn trang tu dưỡng, không biết, chính là thân thể thượng xảy ra vấn đề. Ta trong phủ có mấy cái cấp bậc không tồi mục sư. Mạc Văn Hạo lời này vừa nói ra, Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Tịch sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng qua, người trước là chỗ dạ, mà người sau, là sinh khí. Mục Tử Tịch ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau dừng ở Mục Như Cẩm trên người, dành trước ở Mục Tử Thời trả lời thời điểm có chút cường ngạnh mở miệng, nói, nàng nhớ lầm đi, khanh khanh chẳng qua là cảm giác được muốn thăng cấp, cho nên ta mới tìm cái an tĩnh địa phương, không quấy rầy nàng thăng cấp. Hiện tại thăng cấp thành công, cho nên ta đem nàng tiếp đã trở lại. Nguyên lai là như thế này. Mạc Văn Hạo ra vẻ uổng công hiểu ra bộ dáng, đem Mục Tử Tịch tức giận cùng Mục Như Cẩm trột dạ xem ở đáy mắt, đối với vẫn luôn đều không có cảm xúc lộ ra ngoài Mục Tử Thời xin lỗi cười cười, kia có thể là ta nhớ lầm, mặc kệ Như Cẩm sự, thỉnh đại tiểu thư chớ trách tội, mặc bởi vì ta một câu, thương cập các ngươi tỉ muội hai người cảm tình mới là. Mạc Văn Hạo một đoạn nói ra tới, bên cạnh nguyên bản có chút trột dạ Mục Như Cẩm, lập tức cảm động đến hai mắt đều cơ hồ muốn thành nước mắt trạng. Đông Di Nương cùng Mạc Văn Hạo liên thủ phái người đi ám sát Mục Tử Thời sự tình, cũng không có nói cho Mục Như Cẩm. Cho nên, Mạc Văn Hạo hôm nay tới thời điểm, đối với Mục Như Cẩm hỏi vài cái về Mục Tử Thời vấn đề. Mục Như Cẩm đã sớm tâm duyệt với Mạc Văn Hạo, ở nghe được Mạc Văn Hạo lại nhiều lần hỏi Mục Tử Thời lúc sau, Mục Như Cẩm trong lòng ghen tuông quá độ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng bôi đen Mục Tử Thời. Nói Mục Tử Thời ở trong phủ như thế nào dựa vào Mục Tử Tịch bọn họ sủng ái mà điêu ngoa tùy hứng, nói nàng cùng Đông Di Nương ở Mục Tử Thời mí mắt phía dưới quá đến như thế nào thê thảm. Cuối cùng ở Mạc Văn Hạo hỏi ra Mục Tử Thời hiện tại ở nơi nào vấn đề lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ còn không có phản ứng lại đây, miệng đã nhanh chóng bôi đen Mục Tử Thời, nói nàng cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo, bị đưa đi thôn trang dưỡng bệnh đi. Đến nỗi vì cái gì bên ngoài không biết việc này, đương nhiên là Mục Tử Tịch bọn họ sợ có tổn hại Mục Tử Thời thanh danh, cho nên mới vẫn luôn gạt. Mà muốn nói Mục Như Cẩm như thế nào không trực tiếp cùng Mạc Văn Hạo nói, Mục Tử Thời kỳ thật đã rớt xuống huyền nhai mất tích vài thiên. Đương nhiên là bởi vì, Mục Như Cẩm biết, nếu nàng thật sự nói như vậy, kia đến lúc đó Mạc Văn Hạo nhất định sẽ hỏi nàng Mục Tử Thời là như thế nào ngã xuống. Đến lúc đó, Mục Như Cẩm khẳng định sẽ nói lỡ miệng, cấp Mạc Văn Hạo trong lòng lưu lại một thấy chết mà không cứu ác độc hình tượng. Chỉ là Mục Như Cẩm không nghĩ tới, nàng mới giải nói dối, cư nhiên nhanh như vậy đã bị chọc thủng, cái này làm cho nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Về sau đổi mới thời gian vì rạng sáng, đại gia có thể buổi sáng lên xem, toàn bộ dùng một lần đổi mới, bổn quân bảo viết hảo sau lộng đúng giờ tuyên bố, ngủ ngon nha. Chương 279 cha nam đều có tiện nữ ái ba. Mục Như Cẩm trong lòng là vô cùng hối hận, vừa mới liền không nên trong khoảng thời gian ngắn đắc ý vênh váo, tưởng ở Mục Tử Thời trước mặt khoe ra một chút nàng cùng Mạc Văn Hạo phía trước thân mật quan hệ, mà đem Mục Tử Thời kêu lên tới, bằng không, nàng vừa mới nói cái kia dối, cũng sẽ không làm cho đại gia mặt cấp chọc thủng, cái này làm cho nàng thập phần nan kham. Mà càng làm cho Mục Như Cẩm không nghĩ tới chính là, Mạc Văn Hạo cư nhiên giúp nàng gánh vác cái này hát qua. Mục Như Cẩm cảm động nhìn Mạc Văn Hạo, đổi lấy đối phương ôn nhuận cười. Mục Như Cẩm một lòng, hoàn toàn trầm mê với nụ cười này giữa. Không có quan hệ, chỉ là nói sai, cũng không phải cái gì đại sự. Một bên thấy như vậy một màn Mục Tử Thời, Phong Khinh Vân đạm nói. Chỉ là trong lòng lại đang không ngừng cười lạnh, lạ nổi xứng lạ cái, cha nam đều có tiện nữ ái. Nếu Mục đại tiểu thư đã trở lại, vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta liền không quấy rầy các ngươi gia tăng cảm tình. Trong phủ còn có chút sự tình chờ ta xử lý, trước thả cáo từ Mạc Văn Hạo đối với đại gia mở miệng cáo biệt, nói, tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Mục Như Cẩm, thần sắc ôn nhu mà quyến luyến, Như Cẩm, có thời gian liền mang theo đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cùng đi ta trong phủ đi dạo, tùy thời hoan nghênh. Ân. Mục Như Cẩm đầy mặt thẹn thùng lên tiếng, thanh âm nũng nịu, đa đến Mục Tử Thời toàn thân lông tơ đều phải đứng lên tới. Nhìn Mạc Văn Hạo rời đi bóng dáng, Mục Như Cẩm vội vàng đối với Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch ném xuống một câu, ta đi đưa tiễn khách người. Lúc sau, nhắc tới quá dài làn váy, bước nhanh đuổi theo Mạc Văn Hạo bước chân. Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Như Cẩm làn váy phi dương, bước chân dồn dập chạy đến Mạc Văn Hạo bên cạnh, thường thường vặn vẹo đối với Mạc Văn Hạo nói cái gì đó mà Mạc Văn Hạo cũng nhất nhất đáp lại. Từ Mục Tử Thời góc độ tới xem, chỉ có thể đủ nhìn đến bọn họ hai người quay đầu nói chuyện với nhau khi, thiếu nữ kia thẹn thùng thần sắc, cùng sóng vai hành tẩu thiếu niên kia ôn nhuận như ngọc ánh mắt. Đã từng, nàng cũng giống như Mục Như Cẩm như vậy, thần sắc thẹn thùng, thật cẩn thận, bởi vì đối phương một ánh mắt mà đầy cõi lòng vui sướng. Hiện giờ, đương nàng lấy người đứng xem thân phận đứng ở một bên, nhìn này hết thảy khi, trong lòng cư nhiên so nàng chính mình tưởng còn muốn bình tĩnh, giống như một ngụm giếng cổ, lại đại phong lưu thổi qua, cũng thổi không dậy nổi nàng chút nào gợn sóng. Duy nhất cảm xúc, đại khái, chính là cảm thấy buồn cười. Mạc Văn Hạo hẳn là cảm giác được Mục Tử Thời nhìn chằm chằm vào bọn họ hai người coi giống, sắp tới đem đi ra kia nói cổng vòng khi, đột nhiên quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng, quay đầu lại xem ra. Chỉ là, Mạc Văn Hạo quay đầu lại thoáng nhìn, đổi lấy chính là Mục Tử Thời trên mặt kia không chút nào che giấu cười lạnh, cùng Mục Tử Tịch cùng nhau không chút do dự xoay người bóng dáng. Đi ở đi hướng Mục Chính Thiên sân trên đường nhỏ, Mục Tử Tịch ở trong lòng châm trước một chút, đối với Mục Tử Thời mở miệng nói, khanh khanh, ngươi đối nhị hoàng tử, có điều ý kiến. Nào có a? Mục Tử Thời phủ nhận, ta chỉ là cảm giác hắn không đơn giản, tựa hồ làm chuyện gì, nói cái gì lời nói đều là tính kế hảo dường như, không chân thật. Ca ca, ngươi cũng đến cách hắn xa một chút. Ân, khanh khanh không thích người này là đúng. Mục Tử Thời trả lời làm Mục Tử Tịch trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới Mục Tử Thời vào phủ lúc sau, tâm tình vẫn luôn đều thực hảo, nhưng chính là nhìn đến Mộc Như Cẩm cùng Mạc Văn Hạo lúc sau, mặt ngoài tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, chính là vẫn luôn đều đem tâm tư đặt ở Mộc Tử Thời trên người. Mộc Tử Tịch ở Mộc Tử Thời trên người phát ra hơi thở biến đổi thời điểm, liền biết Mộc Tử Thời tâm tình có chút không hảo. Nay cũng khó tránh khỏi sẽ làm Mộc Tử Tịch hiểu lầm thành Mộc Tử Thời là bởi vì nhìn đến Mạc Văn Hạo cùng Mộc Như Cẩm động tác cử chỉ thân mật mới không cao hứng. Chương 280 đã lâu tiểu liệt diễm hổ. Ca ca, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta mới sẽ không thích hắn đâu. Mộc Tử Thời bị Mộc Tử Tịch ý tưởng làm cho một trận buồn cười. Mộc Tử Tịch vì che giấu chính mình xấu hổ liên tục theo tiếng, là, nhà ta Khanh Khanh, đáng giá trên thế giới tốt nhất nam nhân. Cái gì nam nhân? Khanh Khanh có ý trung nhân. Mộc Chính Thiên kia to lớn vang dội tiếng nói đột nhiên cắm vào, đem không hề dự triệu Mộc Tử Thời cùng Mộc Tử Tịch cấp hoảng sợ. Phần 108. Mộc Chính Thiên nguyên bản là ở bên cạnh một khác điều tiểu đạo nội bàn đá bên uống trà, nghe thế hai huynh muội rõ như ban ngày liền tại đàm luận nam nhân, một chút cũng không biết xấu hổ, lúc này mới hiện thân cố ý dọa bọn họ hai cái một phen. Ra ra, ngươi ở chỗ này đều không còn sớm điểm xuất hiện. Mộc Tử Thời bước nhanh chạy đến Mộc Chính Thiên nơi đó, trực tiếp đem Mộc Chính Thiên mới vừa khen ngược một ly trà cấp uống lên, trong miệng tiếp tục oán giận, cư nhiên còn dọa ta cùng ca ca, thật sự quá xấu rồi. Ta lớn như vậy một người ngươi còn nhìn không thấy à, Vệ Thanh, Vệ Phong hai huynh đệ đều đứng ở bên cạnh đâu, mau ngồi xổm xuống làm ta nhìn nhìn, nhà ta cháu gái kia hai chỉ sáng ngời đôi mắt, có phải hay không trường đến đỉnh đầu lên rồi. Mộc Chính Thiên mở miệng nói đối với Mộc Tử Thời trêu ghẹo. Cho ngươi xem liền cho ngươi xem, nào có sao. Mộc Tử Thời ngồi xổm Mộc Chính Thiên bên cạnh, đối với hắn liên tục làm nũng, đem Mộc Chính Thiên hông đến vô cùng cao hứng. Mộc Tử Tịch ngồi ở một bên nhìn bọn họ ra tôn hai, trên mặt ý cười vẫn luôn không có tan đi. Bận tâm Mộc Tử Thời mới trở về, Mộc Chính Thiên cũng không làm Mộc Tử Thời bồi hắn bao lâu, liền đem Mộc Tử Thời chạy về chính mình tiểu gác mái đi. Bất quá, ở Mộc Tử Thời đi thời điểm, Mộc Chính Thiên còn gọi Vệ Phong đem cái kia nho nhỏ bát giai liệt diễm hổ trả lại cho Mộc Tử Thời, làm nàng cùng nhau cấp ôm trở về. Kia chỉ nho nhỏ bát giai liệt diễm hổ mấy ngày này ở Mộc Chính Thiên tỉ mỉ chiếu cố hạ, sinh trưởng rất khá, nhắc nhở muốn so vừa mới bắt đầu Mộc Tử Thời giao cho Mộc Chính Thiên thời điểm, lớn suốt gấp 2, thoạt nhìn từ phía trước mèo con hình dạng đến bây giờ trẻ con lớn nhỏ. Chỉ là, trên người lông tóc còn không có trường toàn, lác đác lưa thưa. Vệ Phong đem nó ôm ra tới thời điểm, nay chỉ tiểu liệt diễm hổ cái mũi giật giật, mở to một đôi kim lưu lưu hổ đồng, nhìn Mộc Tử Thời nơi phương hướng. Móng nuốt nhỏ dễ rủa dường như giật giật, muốn tránh thoát Vệ Phong chiều Mộc Tử Thời bên này đánh tới. Đợi cho Vệ Phong đem nó đưa cho Mộc Tử Thời thời điểm, liền gấp không chờ nổi theo Mộc Tử Thời vươn đi tay, chui vào Mộc Tử Thời trong lòng ngực. Mộc Chính Thiên bị tiểu liệt diễm hổ động tác xem đến sửng sốt, không khỏi đối với Mộc Tử Thời ủy khuất oán giận nói, chậc, tiểu gia hỏa này, ta chiếu cố nó thời gian dài như vậy cũng đối chúng ta không nóng không lạnh, ngươi gần nhất, liền này vô lại dạng, thật là cái dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang. Không thể nào, nó là lâu như vậy không thấy được ta, mới kích động như vậy. Chờ thêm 2 ngày ta đem nó ôm tới, kia hôm nay nó đánh tới đối tượng khẳng định không phải ta. Mộc Tử Thời đem này tiểu liệt diễm hổ ôm vào trong ngực, duỗi tay xoa xoa nó trên người mềm mại da lông. Chóp mũi người được quen thuộc hơi thở, tiểu liệt diễm hổ thần sắc thích ý, ở Mộc Tử Thời trong lòng ngực tìm cái nhất thoải mái tư thế làm Mộc Tử Thời ôm, thân thể tựa hồ bị Mộc Tử Thời sờ thật sự là thoải mái. Cặp kia nguyên bản tròn xoe kim sắc con ngươi lúc này cư nhiên hơi hơi mị lên, vẻ mặt hưởng thụ. Trở về đi, nhìn đều trướng mắt. Mộc Chính Thiên nhìn tiểu liệt diễm hổ hiện tại ngoan ngoãn vô hại thần sắc, nghĩ lại khoảng thời gian trước này chỉ tiểu liệt diễm hổ đối với hắn các loại mắt lạnh cùng tiểu thí thí, tâm tắc đem này một lớn một nhỏ cấp đổi đi. Bất quá trong lòng lại là vui vẻ, như vậy từ nhỏ cũng chỉ nhận chính mình chủ tử ma thú, chính là không nhiều lắm. Nhà hắn cháu gái, đi đại vận. Chương 281 lạc chạy thanh trúc. Cáo biệt Mộc Chính Thiên cùng Mộc Tử Tịch, Mộc Tử Thời ôm trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ hướng chính mình gác mái phương hướng đi đến. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Phía trước, từ người khác hạ nhân trong miệng nghe được tiếng gió thanh trúc vui sướng chạy tới, coi giống nhanh chóng đem Mộc Tử Thời trên dưới đánh giá một phen, hai chỉ ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, một bên vì Mộc Tử Thời bình an trở về mà cảm thấy cao hứng, một bên vì Mộc Tử Thời nhiều như vậy thiên đột nhiên mất tích mà lòng còn sợ hãi. Tiểu thư, ngươi không biết, này đó ngây thơ là lo lắng chết nô tỳ, cả ngày ngủ nằm mơ đều nghĩ tiểu thư. Ta còn tưởng rằng ngươi đều lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên đâu. Mục Tử Thời diễn ngược nhìn nàng, xem ra, ta có trở về hay không phủ, cũng không sai biệt lắm. Nơi nào? Tiểu thư, Thanh Trúc là thật sự thực lo lắng ngươi. Thanh Trúc nóng nảy, liên tục xua tay, đối với Mục Tử Thời giải thích. Tin tưởng ngươi trung tâm, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Là, tiểu thư. Thanh Trúc đáp lời, đem mấy ngày này sự tình nhất nhất nói đến. Ngày đó, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ biết Mục Tử Thời là ở vách núi hạ gặp cao nhân, chính là Thanh Trúc không biết ta. Hơn nữa, Mục Tử Tịch bọn họ cũng sẽ không cố ý tới nói cho cái này nho nhỏ nha hoàn. Thế cho nên, Thanh Trúc Tử biết được Mục Như Cẩm đã trở lại, mà Mục Tử Thời không có trở về lúc sau liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, còn chống lá gan chạy tới hỏi Mục Như Cẩm. Lúc ấy Mục Như Cẩm vừa mới được đến Mục Chính Thiên đưa cho nàng thư đề cử, tâm tình rất tốt, nhưng thật ra không có như thế nào trừng phạt Thanh Trúc, mà là lời nói lạnh nhạt cùng Thanh Trúc nói Mục Tử Thời rớt xuống huyền nhai ngã chết, nhìn Thanh Trúc trên mặt kia vội vàng lo lắng thần sắc, Mục Như Cẩm tâm tình càng là vui sướng, mang theo chính mình mấy cái nha hoàn thong thả ung dung đi rồi. Cũng coi như là Thanh Trúc vận khí tốt, bằng không, nếu là dị vắng nói, Mục Như Cẩm khẳng định muốn lấy một cái va chạm chi tội, thưởng Thanh Trúc mấy cái tát tử. Từ Mục Như Cẩm trong miệng biết được, Thanh Trúc tự nhiên là có chút không tin, lại chạy tới Mục Tử Tịch sân trước hỏi một phen, chỉ là không có nhìn đến Mục Tử Tịch, mà là thấy được một cái đi ngang qua Mục Gia Quân. Thanh Trúc bởi vì thường xuyên đi theo Mục Tử Thời bên cạnh, cấp Mục Gia Quân đưa chút điểm tâm cùng nước trà gì đó, cho nên cái này Mục Gia Quân cũng nhận thức nàng. Liền cùng nàng chào hỏi, hỏi nàng như vậy vội vội vàng vàng chính là xảy ra chuyện gì. Chính tìm không thấy Mục Tử Tịch, Thanh Trúc giống như gặp được cứu tinh dường như, lập tức đem chính mình trong lòng lo lắng sự tình hỏi ra tới. Cái này Mục Gia Quân, vừa vặn cái kia Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành ra cửa khi, làm hắn trở về cấp Mục Chính Thiên truyền tin người. Tuy rằng trong lòng không đành lòng, chính là hắn cũng vẫn là mở miệng đem lời nói thật nói cho Thanh Trúc, Mục Tử Thời là gặp ám sát, bị đánh hạ huyền nhai. Nhìn Thanh Trúc kia nháy mắt mất đi huyết sắc gương mặt, vị này Mục Gia Quân lại có chút không đành lòng, giống như là chính mình làm tội ác tẩy trời đại sự giống nhau, liên tục vụng về an ủi, Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đều đã tự mình dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm, làm nàng không cần quá lo lắng, hảo hảo ở phủ đệ chờ Mục Tử Thời trở về. Chơi biết, là một cái hàng năm ở trên chiến trường tắm máu giết địch thô giáp hán tử, tới khinh thanh tế ngự an ủi tiểu cô nương, là cỡ nào đại nạn độ một việc. Thanh Trúc mơ mơ màng màng nghe, thất hồn lạc phách về tới gác mái. Chính là sau lại. Nghĩ đến sau lại phát sinh sự tình, tuy là vẫn luôn ở Mục Tử Thời trước mặt biểu hiện đến thập phần da mặt dày Thanh Trúc, hai má cũng có chút thường đỏ, thần sắc lộ ra một chút thẹn thùng linh tinh cảm xúc. Sau lại làm sao vậy? Mục Tử Thời chính nghe được mùi ngon đâu, nhìn Thanh Trúc tạm dừng xuống dưới, lập tức truy vấn. Ai ngờ, Thanh Trúc cư nhiên dừng bước, tại chỗ rậm rậm chân, nói câu đi cấp Mục Tử Thời lấy điểm tâm cùng nước trà lúc sau, một quay đầu, liền chạy. Lưu lại tại chỗ một người một hổ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm nàng chạy trốn bay nhanh bóng dáng. Chương 282 chuyện tốt gần. Thanh Trúc chạy sau khi đi, Mục Tử Thời ôm trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ tiếp tục hướng tiểu gác mái phương hướng đi. Đối với Thanh Trúc đột nhiên là chạy, Mục Tử Thời trong lòng cũng không lo lắng. Trọng sinh tới nay, Mục Tử Thời đối người cảm xúc phương diện này cực kỳ nhạy bén, vừa mới, Thanh Trúc trên mặt kia thẹn thùng chi sắc, toàn bộ đều bị Mục Tử Thời thu hết đáy mắt. Kia hoài xuân thiếu nữ thẹn thùng thân sắc, nàng mới ở Mục Như Cẩm đối mặt Mặc Văn Hạo khi, nhìn đến quá. Mục Tử Thời cong môi, hai tròng mắt trong trẻo, xem ra, ở nàng rời đi mấy ngày nay, Thanh Trúc trên người cũng đã xảy ra không ít sự tình a, cũng không biết ai may mắn như vậy, đêm này đóa khai đến hoa mỹ hoa nhi cấp ngắt lấy đi rồi. Nếu như đối phương là cái tốt, thích hợp Thanh Trúc nam tử, kia nàng cũng không ngại đương một lần hồng nương, hơn nữa còn sẽ cho Thanh Trúc chuẩn bị phong phú của hồi môn, hảo hảo chúc phúc bọn họ. Mục Tử Thời chỉ nghe qua nói người nào đó liền đến, còn không có nghe nói qua nghĩ đến người nào đó liền đến. Mà nàng, vừa mới Mục Như Cẩm đối mặt Mặc Văn Hạo khi, kia thẹn thùng dung nhan ở trong óc chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo nháy mắt, Mục Tử Thời liền nhìn đến chân nhân. Mục Như Cẩm ngồi ở phía trước trong đình hóng gió, hiển nhiên là đưa xong rồi Mặc Văn Hạo lúc sau, cố ý chờ ở nơi này. Mục Tử Thời cũng không áp lực, thậm chí đối Mục Như Cẩm trở về tìm chính mình sự tình đã sớm đoán trước tới rồi, chỉ là không nghĩ tới Mộc Như Cẩm như vậy thiếu kiên nhẫn mà thôi. Nàng chậm rãi đi lên thềm đá, ở một khắc sườn ngồi xuống. Mộc Như Cẩm bên người không có mang theo nha hoàn, nơi này, trừ bỏ các nàng hai cái cũng không có khác người ngoài, nô, ngoại thú nhưng thật ra có một con, bị Mộc Tử Thời ôm trong lòng ngực phủng. Cao giai ma thú cùng cấp thấp ma thú khi còn nhỏ khác nhau không lớn, huống hồ vẫn là một con sinh hạ tới không bao lâu, bao đều không có trưởng tể tiểu gia hỏa. Mộc Như Cẩm tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, chỉ là tùy tiện ngắm liếc mắt một cái Mục Tử Thời kia trong lòng ngực vật nhỏ. Nhìn là một con diện mạo xấu xí, bao đều không có trưởng tề, phân không rõ là lão hổ vẫn là con báo đồ vật, đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt ghét bỏ. Không có người ngoài ở đây, đã sớm ở trong hoàng cung cùng Mục Tử Thời sẽ rách thể diện Mục Như Cẩm, này cũng không cố ý khai trang cái gì tỉ muội tình thâm, mà là lạnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Mục Tử Thời, châm chọc nói thẳng nói, như vậy Cao Huyền Nhai cũng chưa ngã chết ngươi, tiện nhân chính là mệnh ngạnh. Ha ha, Mục Tử Thời một chút cũng không tức giận dường như, ngước mắt nhìn Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, những lời này, ngươi đều không có nghe nói qua sao? Phi. Mục Như Cẩm hung hăng trừng mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, bất quá là cái hàng giả. Sớm hay muộn ta sẽ đem ngươi trên mặt mặt nạ kéo xuống, làm mọi người đều biết cái này chân tướng. Mục Tử Thời thần sắc sung sướng thưởng thức Mục Như Cẩm phẫn nộ, tựa như đang xem một cái quá lương vai hề, ngươi đi à, liền sợ ngươi không đi. Ta vừa mới trở về, thân mình mệt thật sự, ngươi chậm rãi thưởng thức phong cảnh đi, ta liền không phục bồi. Mục Tử Thời dứt lời, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nâng bước rời đi. Nàng trong lòng không nghĩ tới, Mục Như Cẩm cư nhiên còn bắt lấy nàng là hàng giả chuyện này không bỏ, từ cung yến trở về lúc sau, liền không còn có nghe Mục Như Cẩm nói lên quá chuyện này, nàng còn tưởng rằng Mục Như Cẩm cấp quên mất đâu. Bất quá, như vậy mới hảo, trò hay mới có thể bắt đầu. Mục Tử Thời mặt ngoài càng là vân đạm phong khinh, Mục Như Cẩm trong lòng liền càng là giận không thể nói. Nàng mở to hai mắt, trừng mắt Mục Tử Thời càng lúc càng xa bóng dáng, không rõ một cái hàng giả là nơi nào tới tự tin, cư nhiên một chút cũng không sợ nàng chọc thủng. Chương 283 Hồng Tụ lựa chọn. Đã không có chướng mắt người xuất hiện, Mục Tử Thời rốt cuộc một đường thuận lợi về tới nàng tiểu gác mái. Nhiều như vậy thiên không có trở về, tiểu gác mái vẫn là nàng rời đi dáng vẻ, không hề có biến hóa. Nguyên bản ở quét tức gác mái đại môn biên lá rụng hồng tụ, ở nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, một đôi mắt trợn to, giống như thấy quỷ dường như. Bất quá, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, hồng tụ liền đem trên mặt thần sắc cấp thu trở về, tiến lên đây cấp Mục Tử Thời hành lễ, động tác tiêu chuẩn. Thần sắc tôn ti có tự. Vất vả ngươi. Mục Tử Thời nhìn này đầy đất lá rụng, đối với hồng tụ nói. Không dám, đây là nô tỳ thuộc bổn phận việc, chúc mừng đại tiểu thư bình an trở về. Hồng tụ liên tục đáp lời. Mục Tử Thời tùy ý gật gật đầu, nhấc chân đi vào. Phía sau hồng tụ ngắm liếc mắt một cái Mục Tử Thời bóng dáng, tiếp tục túi đầu, chậm rãi dọn dẹp khởi trên mặt đất lá rụng, trong lòng đột nhiên liền nhảy lên cao ra một mảnh chua xót chi ý. Đã từng, Mục Tử Thời ngu muội thời điểm. Hồng tụ đem Mục Tử Thời chơi đến xoay quanh, so Mục Tử Thời càng giống cái tiểu thư. Phần 109. Hiện tại, hồng tụ túi đầu nhìn chính mình trong tay thật dày cái kén, từng giọt nước mắt, đột nhiên liền rơi xuống dưới. Nàng không nghĩ, nàng cũng không nghĩ. Rõ ràng biết Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm đều không phải cái tốt, chính là nàng vẫn là hồi hồi đều trợ giúp Đông Di Nương các nàng tới hãm hại Mục Tử Thời. Lần đầu tiên hai lần thời điểm, nàng là chỉ do với Đông Di Nương cho nàng chỗ tốt cùng dụ hoặc. Rồi sau đó tới, lại là không được mà làm chi. Đến bây giờ, kiến thức Đông Di Nương tàn nhẫn lúc sau, càng là không phải do nàng chính mình lựa chọn. Có chút lộ, một khi đi nhầm, kia cả đời đều không có quay đầu lại. Liên tính biết rõ là sai, là bảo hổ lột ra, là điều chết vô táng thân chi lộ, nàng cũng vẫn là đến khẽ cắn môi, nghĩa vô phản cố đi xuống đi. Vừa mới quên nói, cảm ơn ngươi lúc ấy chạy tới gọi tới ca ca cùng phụ thân, đây là khen thưởng ngươi. Ta xem ngươi đã lâu cũng không mua sắm bộ đồ mới, đi làm bộ hảo điểm quần áo đi. Không biết khi nào, nguyên bản đã đi vào gác mái Mục Tử Thời, đột nhiên ra tới ở hồng tụ bên cạnh, đem một túi phân lượng không ít tiền bạc đưa tới hồng tụ trong tay. Vội vàng giơ tay xoa xoa khỏe mắt bên nước mắt, hồng tụ hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn đến chính là Mục Tử Thời chính chiều cái lâu nội đi đến thân ảnh. Nắm chặt trong tay túi tiền, hồng tụ nhớ tới mấy ngày này Đông Di Nương đem nàng kêu lên đi. Bởi vì Mục Tử Thời không có chết mà lấy nàng cho hả giận, ở trên người nàng làm ra những cái đó sự tình. Hồng tụ động tác nhanh chóng đem những cái đó lá rụng quét đến một bên, đem cái chổi đặt ở một bên, nhấc chân đi ra sân. Mục Tử Thời đứng ở lầu 2 phòng nội, đem hồng tụ hành động toàn bộ cất vào đáy mắt. Bị Mục Tử Thời ôm vào trong ngực tiểu liệt diễm hổ mơ màng sắp ngủ một đường, tựa hồ mơ thấy cái gì ăn ngon, còn vươn mềm mại đầu lưỡi nhỏ liếm liếm Mục Tử Thời tay. Tiểu thư, hồng tụ lại đi Đông Di Nương sân. Thanh Trúc đẩy ra cửa phòng, bưng điểm tâm cùng nước trà đi đến. Từ Mục Tử Thời làm Thanh Trúc đem hồng tụ từ tạp dịch phòng mang về tới lúc sau, tuy rằng đem hồng tụ ném ở một bên, chính là trong lòng trước nay liền không có đem hồng tụ đương tiểu trong suốt xem qua, vẫn luôn đều phái người ở trong tối giám thị hồng tụ, chỉ có hồng tụ cùng Đông Di Nương các nàng tiếp xúc, kia âm thầm giám thị nàng người liền sẽ đưa tin tức lại đây cấp Thanh Trúc. Ta đã biết, chuẩn bị chút nước ấm, ta tưởng tắm gội. Mục Tử Thời đem đặt ở ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi. Đáy mắt xẹt qua một tia trầm ngưng chi sắc. Chương 284 ai ở phía sau quạt gió thêm tuổi. Bị Mục Như Cẩm đưa ra phủ Mặc Văn Hạo, ngồi ở hồi phủ bên trong xe ngựa khi, Mục Tử Thời kia mang theo nhàn nhạt cười lạnh thần sắc ở trong óc gian vẫn luôn vứt đi không được. Này đương nhiên không phải Mạc Văn Hạo bởi vì vừa mới lần đó mắt thoáng nhìn, mà coi trọng Mục Tử Thời. Hắn chỉ là suy nghĩ, Mục Tử Thời đến tuột cùng biết nhiều ít hắn cùng Đông Di Nương sự tình. Đúng vậy, Mạc Văn Hạo liền tính không có đi tra, cũng ở trong lòng đã xác định lần này Mục Tử Thời nhất định là biết đến. Mạc Văn Hạo lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt vẫn luôn đều dừng hình ảnh ở kia tiểu bàn gỗ thượng nhiệt khí quanh quần trung trà thượng, trong lòng tinh tế đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình nhất nhất trải vớt. Sớm chút năm thời điểm, hắn ngẫu nhiên biết được Đông Di Nương tiến Mục gia mục đích cũng không đơn thuần, trải qua hắn chế tạo vài lần cơ hội lúc sau, Đông Di Nương cũng rốt cuộc ở trước mặt hắn lộ ra đối Mục gia cửu thị. Tuy rằng Đông Di Nương cùng Mạc Văn Hạo mục đích không giống nhau, chính là hai người bọn họ phải đi con đường là giống nhau. Cho nên, Mạc Văn Hạo cùng Đông Di Nương bắt đầu liên thủ, mấy năm nay trong tối ngoài sáng hợp tác rồi không ít chuyện. Đương nhiên, ở trước kia thời điểm, Mạc Văn Hạo đối với Mục Tử Thời cái này phế xài đại tiểu thư, kỳ thật cũng là không có đặt ở đáy mắt. Chính là, từ trước mấy tháng bắt đầu, Đông Di Nương đưa cho hắn mật thơ trùng, rất nhiều lần cư nhiên đều đề ra Mục Tử Thời tên. Tuy rằng không có nhìn đến Đông Di Nương bản nhân, chính là từ kia có chút quá nặng chữ viết chung, Mạc Văn Hạo đều có thể đủ cảm nhận được Đông Di Nương nghiến răng nghiến lợi. Đông Di Nương ám chỉ vài lần, làm Mạc Văn Hạo đem Mục Tử Thời cấp trừ bỏ. Chỉ là, Mạc Văn Hạo phía trước vẫn luôn đều không có đem Mục Tử Thời đặt ở đáy mắt, cho rằng Đông Di Nương chuyện bé xé ra to, rốt cuộc Mục Tử Thời thân phận còn bãi tại nơi đó. Hắn nếu là đem Mục Tử Thời cấp trừ bỏ, khẳng định sẽ vì chính mình chọc phải không ít sự tình. Cho nên, đối với Đông Di Nương vài lần ám chỉ, Mạc Văn Hạo đều cấp giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt qua đi. Thẳng đến ngày ấy, Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu, nhà tới không có việc gì hắn bị Ngũ Hoàng Tử Mạc Húc Nhật kéo đi thấy được một cái không giống nhau Mục Tử Thời, Mạc Văn Hạo mới bắt đầu đem nhẹ nhẹ lực chú ý đặt ở nàng trên người. Hơn nữa lần đó cung yến, Mục Tử Thời sở nhảy ra kia khúc kinh diễm mọi người phi thiên vũ, càng là vượt qua hắn tưởng tượng. Yến hội qua đi, Thái tử Mạc Nam Trạch đối hắn nói phải được đến Mục Tử Thời thời điểm. Hắn cũng là ở một bên thúc thủ bàng quan, thậm chí còn giúp Đông Di Nương đem Mục Tử Thời nhảy phi thiên vũ sự tình cấp áp chế, đem Mục Tử Thời lấy Mục Tử Tịch cùng Đoạn Nhu Nhi hôn sự đánh đố sự tình tản đi ra ngoài. Mạc Văn Hạo cũng là biết thái tử thân thể chân chính nguyên nhân số ít người chi nhất, hoàng hậu gần nhất đối hắn thực hảo, trong tối ngoài sáng ý tứ đều nói muốn cho hắn thay thế thái tử vị trí. Mạc Văn Hạo không nghĩ tới, này cơ hội tới nhanh như vậy. Mà thúc đẩy này hết thảy, cư nhiên là Mục Tử Thời. Cái này hắn trước kia liền không con mắt xem qua nữ tử. Bất quá, liền tính lại tính cách mỏng lạnh, lại chú trọng cùng quyền vị, thái tử trung quy vẫn là hoàng hậu hoài thai 10 tháng sinh dưỡng xuống dưới, vất vả mang đại. Hoàng hậu đối Mạc Văn Hạo duy nhất yêu cầu, chính là muốn Mạc Văn Hạo giết Mục Tử Thời, chỉ là muốn Mạc Văn Hạo đem Mục Tử Thời giết, hoàng hậu liền trợ giúp Mạc Văn Hạo liền thành một đường, trợ hắn đoạt thái tử chi vị. Mạc Văn Hạo tuy rằng đối Mục Tử Thời có chút nhìn với con mắt khác, chính là điểm này cảm giác còn không đủ để làm hắn buông có thể được đến hoàng hậu trợ giúp rất tốt cơ hội. Hơn nữa, Đông Di Nương cũng là hận Mục Tử Thời hận thấu xương, đao thiết đậu hủ lấy lòng hai bên, Mạc Văn Hạo ở ra hoàng hậu tẩm cung lúc sau, liền lập tức làm người truyền tin cấp Đông Di Nương, đáp ứng rồi làm hắn tới giải quyết Mục Tử Thời sự tình. Chỉ là, Mạc Văn Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là chương 285 ai ở phía sau quạt gió thêm củi hay. Chỉ là, Mạc Văn Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bố trí tốt kế hoạch, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị người thay đổi. Mạc Văn Hạo nguyên bản là tính toán làm Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi đem Mục Tử Thời dẫn ra tới, sau đó hắn phái một ít tu vi cao thâm sát thủ, đem Mục Tử Thời cấp giết. Lại đem Mục Tử Thời thi thể vứt bỏ cùng một cái trong sân động, ở sự ra vài ngày sau, mới phái người đem Mục Tử Thời thi thể cho hấp thụ ánh sáng với mọi người trước mặt. Cùng Mục Tử Thời cùng nhau, còn có một phong huyết thư. Lên án Đoạn Nhu Nhi vì hung thủ huyết thư. Dù sao khoảng thời gian trước ở cung yến thượng Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi đánh đố mọi người đều biết, mà Mục Tử Thời bởi vì hối hận, cho nên mới cùng Đoạn Nhu Nhi nói đánh cuộc từ bỏ, mà Đoạn Nhu Nhi lại không chịu, cho nên mới đối Mục Tử Thời nổi lên sát tâm. Đương nhiên, trừ bỏ vật chứng, chứng nhân Mạc Văn Hạo cũng đã chuẩn bị tốt, chính là Mục Như Cẩm. Dù sao Mục Như Cẩm bán đứng chính mình tỉ muội sự tình lại không phải chưa làm qua, trước lạ sau quen, Mục Như Cẩm làm lên không hề áp lực. Hơn nữa, chỉ cần kết thúc xử lý đến sạch sẽ điểm nhi, Mạc Văn Hạo cũng tự nhiên sẽ không làm những người khác điều tra ra. Chỉ là, Mạc Văn Hạo không có dự đoán được, hắn phái đi những cái đó sát thủ, cư nhiên bị người đánh cháo. Những cái đó lần đầu tiên tới ám sát Mục Tử Thời, túng đến không thể lại túng hắc y hề nhân, cư nhiên căn bản là không phải hắn phái đi những cái đó sát thủ. Bằng không, hắn phái ra đi những cái đó tinh anh sát thủ, giết Mục Tử Thời chỉ là một giây sự tình, làm sao gặp phải mặt sau như vậy một đại con la sự tình. Còn đem công tử Cẩn cũng cấp lôi kéo tiến vào. Đông Di Nương cũng bởi vì lúc này đây thất lợi, mà đi Mặc Văn Hạo có điều hoài nghi hắn là cố ý phái như vậy một ít không còn dùng được sát thủ đi, cái này làm cho Mặc Văn Hạo có khổ nói không nên lời. May mắn, khoảng thời gian trước Thái tử xảy ra chuyện, hiện giờ hắn được đến Hoàng hậu coi trọng, Đông Di Nương cũng không đến mức cùng hắn xé rách thể diện, còn muốn đem Mộc Như Cẩm nhét vào trong lòng ngực hắn, mà hắn một bên ứng phó Mộc Như Cẩm, cũng thuận thế cùng Đông Di Nương giải thích một chút chuyện này trải qua. Cùng với những cái đó sát thủ bị đánh cháo sự tình. Mặc kệ Đông Di Nương trong lòng có hay không tin tưởng, tóm lại, nàng mặt ngoài là thượng tin. Hai người cũng liền tiếp tục như vậy vẫn duy trì minh hữu quan hệ, chỉ là, không biết có không lâu dài liền khó nói. Nghĩ một tử thời kia trong trẻo đến giống như trong vắt giường như ánh mắt, Mặc Văn Hạo trong lòng hơi hơi cười lạnh, không nghĩ tới hắn tự nhận là chính mình tâm trí cũng đủ ẩn nhẫn cùng thông tuệ, lại không biết vị này đại tiểu thư so với hắn càng muốn thâm trầm gấp trăm lần. Bằng không, như thế nào sẽ một cái nhẹ nhàng tương kê tự kế, liền thiếu chút nữa làm hắn cùng Đông Di Nương nhiều năm như vậy hợp tác quan hệ đều phải tán nứt ra. Cổ nhân vân, thông minh phản bị thông minh lầm, thành không khinh ta. Tuy là lại thông minh Mặc Văn Hạo cùng Đông Di Nương, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ ngày đêm tơ tưởng mới đến ra như vậy một cái, một tử thời tương kê tiểu kế kết quả, thật sự là hoan uổng một tử thời. Đối với lần này ám sát, một tử thời mới là cái kia chân chính không hiểu rõ người. Một tử thời trong lòng chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán, sẽ phát sinh một chút sự tình, lại không biết cụ thể, càng miễn bản tương kế tự kế. Này hết thể chân chính quạt gió thêm tuổi người, kỳ thật là mang mặt nạ, thân phận thần bí thành Đoàn công tử Cẩn. Mà làm như vậy lý do sao? Tự nhiên là bởi vì gần nhất rình coi một tử thời người có điểm nhiều. Cho nên, nào đó tùy tính nam nhân trong lòng nhảy lên cao ra một chút nguy cơ cảm, tưởng cùng mỗ vị cảm tình trì độn cô nương đơn độc tâm sự cảm tình. Sau đó đem ma tộc nho nhỏ thú đưa ra đi trước đem người này cấp định ra tới. Đến nỗi, tra tấn một chút Đông Di Nương cùng Mặc Văn Hạo thần kinh gì đó, kia chỉ là thuận tiện mà thôi. Chương 286 đã lâu không thấy, Mặc Cẩn dập một. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, mấy chỉ chim chóc đứng ở cành lá xum xuê nhánh cây thượng lên tiếng hát vang. Mục tử thời một thân đổ mồ hôi đầm địa từ bên ngoài tiến vào, bên chân đi theo chỉ nho nhỏ liệt diễm hổ. Mục tử thời đi được thực mau. Kia chỉ tiểu liệt diễm hổ cơ hồ là liền chạy mang bò, nghiêng ngả lảo đảo mới miễn cưỡng cùng được với một tử thời bước chân. Từ bên ngoài một đường cùng trở về, thẳng đến một tử thời đi vào tắm gội khi, tiểu gia hỏa này nhấc chân liền tưởng đi theo cùng nhau đi vào, bất quá bị tay mắt lanh lẹ thanh trúc cấp bắt được. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng muốn tắm rửa a? Đi đi đi, ta mang ngươi đi. Thanh trúc đem tiểu liệt diễm hổ ôm vào trong ngực, nhấc chân liền đi ra ngoài. Mấy ngày nay, nay chỉ tiểu liệt diễm hổ đối tiểu thư dính tính mọi người đều rõ như ban ngày, quả thực giống như là thời thời khắc khắc đều không rời đi tiểu thư dường như, không chỉ có liền ăn cơm cũng muốn đem chính mình chén nhỏ kéo dài tới một tử thời bên chân lại ăn, ngay cả ngủ cũng tưởng chui vào một tử thời trong ổ chăn. Thanh Trúc sợ, nếu là không đem tiểu gia hỏa này ôm đi ra ngoài nói, không chừng nó còn chính mình bỏ đi vào nhảy đến một tử thời tắm rửa dùng thao tắm. Tắm gội lúc sau, một tử thời từ trong phòng ra tới, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần vui sướng. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn đều ở trong sơn động ngủ, hơn nữa trên người tu vi tăng lên, cái này làm cho nàng trong thân thể luôn có một loại tùy thời đều có thể đủ dâng lên mà ra cảm giác. Mục tử tịch nói đây là bởi vì nàng đoạn thời gian nội liên tục thăng cấp, cho nên trong cơ thể linh khí có chút không ổn định, làm nàng phát huy ra tới thì tốt rồi. Cho nên, mấy ngày này, mục tử thời không chỉ có là buổi sáng, ngay cả buổi chiều thời gian, cũng dùng ở sân huấn luyện. Mục tử tịch ở thời điểm, mục tử thời liền tìm mục tử tịch đánh nhau. Mục tử tịch không ở thời điểm, mục tử thời liền tìm mặt khác những cái đó mục gia quân đánh nhau. Nguyên bản, những cái đó mục gia quân cùng mục tử thời đánh nhau thời điểm động tác vẫn là có chút câu thúc, chính là ở bị mục tử thời không chút do dự đá mấy đá, thua vài lần tỉ thí lúc sau, tâm thái cũng dần dần buông ra tới, không mấy ngày cũng đã tới rồi muốn cùng xưng huynh gọi đệ nông nỗi. Phần 110. Rốt cuộc, này đó mục gia quân hàng năm bên ngoài giết địch, liền tính là hiện tại về tới kinh thành, trên người kia cổ tâm huyết hơi thở là vẫn luôn đều tiêu tán không đi. Phía trước bọn họ tuy rằng bởi vì mục tử thời luyện chế ra tới tẩy tủy đan mà đối mục tử thời có đổi mới. Bất quá, mục tử thời ở bọn họ đáy lòng, cùng trong kinh thành những cái đó nuông chiều từ bé quan gia tiểu thư chung quy là không có gì khác nhau. Chính là hiện tại, nhìn cả ngày đi theo bọn họ cùng nhau huấn luyện, trên người ai đau cũng là cố nén, ngày hôm sau làm theo sớm tới mục tử thời, trong lòng chân chính khâm phục khởi bọn họ đại tiểu thư tới. Nếu không phải mục tử tịch ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ khẳng định muốn cùng mục tử thời kề vai sát cánh, cùng nhau ước đi ra ngoài uống rượu ăn thịt. Mục tử thời đối với này đó mục gia quân biến hóa cũng không phải không hề phát hiện, thậm chí nói, này hết thể cũng coi như là ở nàng đoán trước giữa, này đó đều là thật tình nam tử, nếu muốn cùng những người này kết giao, là không có lối tắt có thể đi. Mục tử thời tắm gội ra tới lúc sau, vừa mở ra chính mình phòng môn, liền thấy được trong phòng tiểu hoàng đang ở bị tiểu liệt diễm hổ đẩy được đến chỗ lăn. Ngao ngao. Tiểu liệt diễm hổ vừa thấy đến mục tử thời, lập tức liền đem tiểu hoàng ném tại chỗ, giải móng vuốt nhỏ vui sướng hướng tới mục tử thời chạy tới. Phía sau tiểu hoàng, cũng là yên lặng lăn lộn chính mình chứng thân, lưu đến mục tử thời trước mặt. Mục tử thời không nhịn được mà bật cười ngồi xổm xuống, một tay ôm một cái, đem này hai tiểu gia hỏa thả lại chúng nó chính mình trong ổ. Tuy rằng tiểu hoàng hiện tại còn không có phá xác ra tới, chính là mục tử thời đều tựa hồ có thể cảm giác được tiểu hoàng trong lòng buồn bực. Chương 287 đã lâu không thấy, Mặc Cẩn dập hai. Ấm áp gió nhẹ từ từ thổi qua, mục tử thời dựa ngồi ở đại sảnh giường nệm thượng, tiểu liệt diễm hổ dựa vào mục tử thời bên cạnh ngủ, nho nhỏ đầu gối lên mục tử thời trên đùi, đang ngủ thời điểm kia hai lỗ thai còn thường thường động nhất động, quan sát quanh thân hoàn cảnh. Mục tử thời trong tay phiên một quyển về ma thú bách khoa toàn thư thư tịch, không ngừng nàng trong tay, ngay cả bên cạnh trên bàn những cái đó, nàng xem qua, không thấy quá thư, đều là về ma thú. Về tiểu hoàng, mục tử thời còn không có nói cho mục tử tịch cùng mục chư thành bọn họ. Lần trước ở hảo cảnh, mục tử thời gặp được tiểu hoàng cũng là hiện tại cái này vỏ trứng hình dạng. Mục tử thời bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng đây là cái kia cao nhân lưu lại, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là ngẫu nhiên cùng tiểu hoàng tâm sự, còn thường thường đem nó mang đi ra ngoài phơi phơi nắng. Chính là, thẳng đến tiểu hoàng phá xác lúc sau, tuy là đời trước không có khế ước quá ma thú mục tử thời, cũng cảm giác được gia hỏa này không đơn giản, càng miễn bản sau lại tiểu hoàng sau khi lớn lên hình dạng cùng năng lực. Cho nên, mục tử thời ở lần trước trở về thời điểm, trực tiếp đem tiểu hoàng thu vào nạp giới, không có cấp mục tử tịch nhìn đến. Mấy ngày này đem tiểu hoàng mang về tới lúc sau, mục tử thời cũng là đem tiểu hoàng trực tiếp đặt ở trong phòng của mình, ngẫu nhiên đem nó đưa tới cửa sổ bên cạnh cho nó phơi phơi nắng, còn không có đem nó mang đi ra ngoài xuất hiện ở những người khác coi giống quá, chỉ trừ bỏ Thanh Trúc. Bất quá mục tử thời cùng Thanh Trúc chào hỏi qua, cho nên có thể yên tâm. Mà mục tử thời hiện tại xem này đó thư, đều là một ít về Đông Nam Đại Lục các loại ma thú chủng loại giới thiệu cùng phổ cập. Chỉ là, nàng đều phiên vài quyển sách, đều không có nhìn đến về tiểu hoàng cái loại này bộ dáng ma thú. Nàng mấy ngày này cũng từng thử mở miệng hỏi qua mục tử tịch, được đến chính là mục tử tịch lắc đầu. Khanh khanh. Một tiếng kêu gọi rơi xuống, một cái màu trắng bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Mục tử thời ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Mặc Cẩn Dập kia trương tuấn mỹ phi phàm dung mạo. Mặc Cẩn Dập nghịch quang từ bên ngoài tiến vào, tinh xảo ngũ quan dường như trời cao đối hắn ban ân, một đôi mắt tựa như tuyết sơn đỉnh băng liên nộn tâm trung phun ra giọt sương nhi, mang theo một tia khuynh tận thịnh thế năm xưa thanh lãnh cùng thông thấu. Một đầu đen nhánh như mực cập eo tóc dài rối tung với sau đầu, thon dài đĩnh bạt thân hình rõ ràng trong sáng. Hắn nghịch quang từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt biểu tình mông lung không rõ. Mục tử thời đột nhiên một trận hoảng hốt, vừa mới nhìn đến cặp kia con ngươi thời điểm, nàng thậm chí thiếu chút nữa cho rằng Mặc Cẩn Dập là bình thường. Mặc Cẩn Dập trên người ăn mặc một thân trắng tinh như tuyết trường bào, bên hông đơn giản đeo một khối nón nàng ngọc bội, rõ ràng đơn giản tới rồi cực hạn, chính là không biết sao, mục tử thời trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt quen thuộc cảm, như là thấy được người nọ mỗi lần xuất hiện khi, quần áo thượng nở khắp cẩm tú rườm rà hoa văn, mạn mạn đổ xuống gian, rơi rụng đầy đất phồn hoa. Loại này mãnh liệt quen thuộc cảm tới quá mức với đột nhiên, làm mục tử thời hơi hơi sửng sốt. Chờ nàng bừng tỉnh thời điểm, Mặc Cẩn Dập đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Khanh khanh, ngươi như thế nào lâu như vậy đều không đi tìm ta chơi. Mặc Cẩn Dập chớp hai chỉ mắt to, thần sắc có chút ủy khuất nhìn mục tử thời, kia cảm giác, giống như là đáng thương vô cùng tiểu thú dường như. Thực xin lỗi, ta trong khoảng thời gian này bận quá. Mục tử thời buông trong tay thư, đem Mặc Cẩn Dập kéo đến một bên ngồi xuống, đối với hắn hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này quá đến hảo sao. Đi ở trên đường cái, còn có hay không người khi dễ ngươi. Chương 288 canh gà đưa tới cửa một. Đã không có. Mặc Cẩn Dập lắc đầu, ánh mắt đảo qua, đột nhiên thấy được kia chỉ dựa vào ở mục tử thời trên đùi ngủ tiểu liệt diễm hổ. Mặc Cẩn Dập duỗi tay đối với nó một lòng tay, hỏi, đây là cái gì? Ngươi quên lạc. Cái này chính là ngươi ôm tới mèo con A. Mục tử thời một tay nhắc tới tiểu liệt diễm hổ, không màng nó dãy rua, tùy tay một ném, tiểu liệt diễm hổ liền khinh phiêu phiêu lọt vào Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực. Mặc Cẩn Dập đem này chỉ tiểu liệt diễm hổ chộp vào trên tay, đem nó thân thể nâng lên. Đánh giá cẩn thận một vòng, cuối cùng nhíu mày phun ra hai chữ, thật xấu. Ngao ngao. Nguyên bản liền không vui bị ném vào Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ, đã có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Vừa nghe đến Mặc Cẩn Dập nói nó xấu đầy mặt không vui, mấy chỉ móng vuốt càng dùng sức dây rùa lên, thậm chí còn muốn dùng móng vuốt nhỏ đi cào Mạc Cẩn Dập. Chỉ tiếc, nó hiện tại quá nhỏ, Mạc Cẩn Dập một tay xách theo nó sau cổ mao, nhẹ nhàng liền đem nó cấp nhắc lên. Mạc Cẩn Dập đem nó để ở trong tay quơ quơ, tùy tay liền ném tới một cái khoảng cách một tử thời xa một chút địa phương lên rồi. Mạc Cẩn Dập trên tay khống chế lực đạo đến thập phần thỏa đáng, tiểu liệt diễm hổ trên mặt đất lăn cái vòng nhi, một chút sự tỉnh cũng không có, nó lắc lắc đầu, từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Mạc Cẩn Dập thấp giọng giống lên vài câu, nề hà thanh âm nãi nãi khí, thật sự là ly bá khí chắc lẩu kém quá xa. Một người một thú, nhìn nhau ghét nhau. Giữa trưa thời điểm, Mục Tử Thời đem Mạc Cẩn Dập lưu tại gác mái ăn cơm, còn hỏi Mạc Cẩn Dập thích ăn cái gì đồ ăn, cuối cùng Mạc Cẩn Dập điểm một đạo thịt kho tàu cá trích, cùng một đạo canh gà. Đang ở Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập cùng tiểu liệt diễm hổ hai người một thú, trên bàn hạ ăn đến chính hoan thời điểm, Hồng Tụ từ bên ngoài tiến vào, đối với Mục Tử Thời hành lễ, đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới, muốn gặp sao? Thấy, thỉnh nàng vào đi. Mục Tử Thời nhàn nhạt đáp lời. Làm sao vậy? Mạc Cẩn Dập ngẩng đầu nhìn Mục Tử Thời, tò mò hỏi. Hồng Tụ vừa mới nói chuyện thanh âm quá tiểu, Mạc Cẩn Dập cũng không có nghe rõ. Ngay cả quỳ dạp trên mặt đất gặm xương cốt tiểu liệt diễm hổ cũng nâng lên đầu tới, hai mắt nhìn Mục Tử Thời phương hướng. Không có việc gì, chính là ta cái kia nhị muội muội tới xem ta, ngươi tiếp tục ăn ngươi. Mục Tử Thời đối với hắn cười cười. Nga Mạc Cẩn Dập lên tiếng, túi đầu tiếp tục gặm đùi gà, cuối cùng lại ngẩng đầu đi Mục Tử Thời nói, khanh khanh không sợ, có người xấu tới ta giúp ngươi đem nàng đuổi đi. Hảo. Mục Tử Thời theo tiếng. Trung hợp, ở Hồng Tụ dẫn dắt hạ Mục Như Cẩm lúc này đi đến. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn lại, bất đồng với dị vãng tiểu diễm, Mục Như Cẩm hôm nay trang điểm đến yếu tố nhã ngắn gọn một ít. Chỉ thấy nàng một thân màu tím nhạt váy lụa, to rộng và táo thượng thêu một ít đẹp hoa văn, vòng eo thon nhỏ thoạt nhìn thon thon một tay có thể ôm hết, đen nhánh như tuyển tóc dài một lạc lạc bản thành búi tóc, một cây tua ổn cắm với trong đó, mười ngón nhỏ dài, da như ngưng chi, nhìn đến Mục Tử Thời thời điểm, Mục Như Cẩm kia trương tiểu diễm khuôn mặt lập tức tựa như nở rộ hoa nhi dường như, cười đến thập phần huyến lệ. Thanh Trúc, đi nhiều thêm một đôi chén đũa lại đây. Mục Tử Thời ánh mắt ở Mục Như Cẩm trên mặt thoáng nhìn, thuận liền thu hồi tầm mắt đối với Thanh Trúc phân phó. Không cần, đại tỷ tỷ, ta tới thời điểm đã ăn qua. Mục Như Cẩm liên tục cự tuyệt, ánh mắt nhìn đến một bên Mạc Cẩn Dập khi, còn cực kỳ hữu hảo đối với Mạc Cẩn Dập chào hỏi, không nghĩ tới thất hoàng tử cũng ở chỗ này đâu, xem ra, ta tới thật đúng là xảo. Chương 289 canh gà đưa tới cửa hai. Nga. Không biết nhị muội muội nơi nào xảo. Mục Tử Thời buông trong tay chén đũa, nhìn đã chính mình tìm vị trí ngồi xuống Mục Như Cẩm, đem nàng miệng thượng sai lầm trực tiếp liền cấp xem nhẹ qua đi. Hiện tại vốn dĩ chính là ăn cơm trưa canh giờ, nếu như không phải trước tiên ước hảo cũng hoặc là có gì chuyện quan trọng, thoáng một cái bình thường điểm người đều sẽ không chọn canh giờ này tới bái phỏng, trừ phi, nàng là có mục đích khác. Hơn nữa, Mạc Cẩn Dập đi vào phủ đệ, tuy rằng là mọi người đều đã tập mãi thành thói quen sự tình, chính là Mạc Cẩn Dập lại không được sủng ái cũng như cũng là cái hoàng tử. Phủ đệ hạ nhân khẳng định cũng là sẽ nhất nhất báo cho các viện chủ tử, càng đừng nói tùy thời đều nắm giữ trong phủ hướng đi đông di nương. Là cái dạng này, tỷ tỷ, di nương trong khoảng thời gian này ăn uống không tốt, vừa vặn ta trước đó vài ngày từ vương gia tiểu thư chỗ đó đã biết một cái chủ nghệ rất tuyệt đầu bếp. Nghe vương gia tiểu thư nói này, đầu bếp trước kia vẫn là ở trong cung đương quá ngự chủ, ngày thường người bình thường rất khó mời đặng nàng. Này không, kia vương gia tiểu thư cùng kia đầu bếp có chút giao tình. Hôm nay làm kia đầu bếp nấu một chung canh gà lại đây. Mục Như Cẩm nói, dừng một chút, quay đầu hướng tới mặt sau nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái, cái kia trong tay vẫn luôn đều dẫn theo hộp đồ ăn nha hoàn tiến lên đây, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn mở ra nắp hộp, đem bên trong hai chén canh gà bưng ra tới. Đây là kia đầu bếp nấu canh gà. Mục Tử Thời đem ánh mắt đặt ở kia hai chén nhỏ canh gà mặt trên, trong chén kim hoàng sắc canh gà lưu quang di động. Tình cảnh này, cho nàng giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhớ rõ thượng một lần Mục Vũ Hiên bị thả ra thời điểm, Mục Như Cẩm không phải cũng mang theo một cổ canh gà, tới cấp nàng uống sao. Đúng vậy, quan là nghe làm người cảm giác được mãn hàm muốn ăn, di nương vừa mới ở uống lên một chén canh gà lúc sau, so ngày thường còn ăn nhiều một chén cơm đâu, cho nên khiến cho ta cho các ngươi đưa tới. Ngươi yên tâm, ra ra cùng phụ thân, cùng với huynh trưởng nơi đó, ta đều đã làm người đưa đi qua. Mục Như Cẩm ngồi ở một bên nói cười yên yến đối với Mục Tử Thời nói. Không khéo. Ta hôm nay giữa trưa cũng kêu trong phòng bếp người nấu canh gà. Ngươi cái này, ta đợi lát nữa làm Thanh Trúc thu hồi tới, buổi tối hâm nóng lại uống đi. Mục Tử Thời đem ánh mắt từ kia chén canh gà thượng thu hồi tới, nói ra đi nói chung loáng thoáng có chút kháng cự. Đại tỷ tỷ, cái này canh thật sự thực hảo uống. Mục Như Cẩm mở to hai mắt, liền sợ Mục Tử Thời không tin nàng lời nói dường như, tiếp tục nói, ta vừa mới cũng uống một chén lớn đâu, nếu là lưu trữ buổi tối uống, đó chính là thừa canh, hương vị đều thay đổi. Mục Tử Thời ngồi ở một bên, đem coi rông phóng thấp, không nói gì, hiển nhiên là không tính toán để ý tới Mục Như Cẩm. Mục Như Cẩm mặt ngoài tuy rằng thần sắc thành khẩn, chính là trong lòng lại có chút nóng nảy. Mục Tử Thời nếu là không chịu uống, lưu trữ buổi tối uống nói, kia thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập buổi tối còn lại ở chỗ này ăn cơm mới là lạ. Nàng tuy rằng tưởng tận mắt nhìn thấy Mục Tử Thời đem này chén canh cấp uống xong đi, chính là Di Nương nói, quan trọng nhất chính là muốn cho thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập uống xong đi. Phần 111. Mục Như Cẩm coi giống dạo qua một vòng, từ Mục Tử Thời trên người chuyển tới đối diện Mặc Cẩn Dập trên người, nhìn nhìn lại đối phương trong chén kia cơ hồ đã thấy đáy nước canh. Mục Như Cẩm đối với Mặc Cẩn Dập lộ ra một cái thiện ý dịu dàng tới cười, nói, thất hoàng tử, ta xem ngươi rất thích ăn canh, không bằng tới nếm thử ta đưa tới cái này đi, tuyệt đối hợp ngươi ăn uống. So khanh khanh nơi này canh gà còn hảo uống sao? Mặc Cẩn Dập nghe nói, ngẩng đầu nhìn Mục Như Cẩm, một đôi đen nhánh đôi mắt xoay chuyển, sáng như ngôi sao. Chương 290 canh gà nhập ai khẩu một. So khanh khanh nơi này canh gà còn hảo uống sao? Mặc Cẩn Dập nghe nói, ngẩng đầu nhìn Mục Như Cẩm, một đôi đen nhánh đôi mắt xoay chuyển, sáng như ngôi sao. Đó là đương nhiên. Thất hoàng tử, có thể nếm thử Nga, thật sự thực hảo uống. Mục Như Cẩm lập tức đáp lời, thần sắc lời thề son sát, chút nào liền không có cảm giác được nàng lời này làm cho Mục Tử Thời mặt nhi, nói ra, có bao nhiêu không ổn. Bất quá Mục Tử Thời cũng không thèm để ý, liền ngồi ngay ngắn ở một bên tĩnh nhìn hai người bọn họ, ở nhìn đến Mặc Cẩn Dập âm thầm đối với nàng ý bảo đôi mắt nhỏ khi, Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hành đi. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Bất quá, không đợi Mục Như Cẩm trên mặt vui sướng ý cười tràn ra, Mặc Cẩn Dập tiếp tục nói, bất quá khanh khanh nói, làm người không thể vô duyên vô cớ chịu người ân huệ, dù sao chúng ta nơi này cũng có canh gà, không bằng ta uống ngươi đưa tới, ngươi uống chúng ta canh gà, thế nào? Mặc Cẩn Dập ngây ngốc cười, tự nhận là cảm thấy như vậy thực hợp lý dường như, tiếp tục bổ sung nói, như vậy, liền sẽ không thiếu ngươi lạp. Thân hoàng tử, một chén nho nhỏ canh gà mà thôi. Tính không được gì đó. Mục Như Cẩm xua xua tay, đứng dậy tự mình đem chính mình mang đến canh gà đoan tới rồi Mặc Cẩn Dập trước mặt. Lấy đi. Ta không cần. Mặc Cẩn Dập đột nhiên liền trầm hạ mặt, xoay qua thân mình, cũng không thèm nhìn tới Mục Như Cẩm kia chén canh gà liếc mắt một cái, còn nhỏ thanh nói thầm, thanh âm không lớn lại vừa vặn làm Mục Như Cẩm nghe thấy, ngươi không uống chúng ta, ta mới không uống ngươi. Phiền toái. Mục Như Cẩm nhìn giống cái tiểu hài tử dường như, tính cách âm tình bất định Mặc Cẩn Dập. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét cùng ghét bỏ. Nếu không phải Di Nương cố ý dặn dò quá nhất định phải làm Mặc Cẩn Dập làm cho nhiều người như vậy mặt, cam tâm tình nguyện uống xong này chén canh gà, nàng khẳng định sẽ trực tiếp phủi tay chạy lấy người, Nga, không, nàng ngay từ đầu liền sẽ không bước vào cái này địa phương. Bất quá, nghề Hà Đông Di Nương là cố ý qua lại dặn dò quá, hơn nữa nàng trong lòng cũng biết cái này chén thuốc tầm quan trọng. Lập tức, nhìn xoay qua thân mình đưa lưng về phía chính mình Mặc Cẩn Dập. Mục Như Cẩm liền tính trong lòng không còn có kiên nhẫn, ở không vui, cũng vẫn là kiềm chế chính mình cảm xúc. Mục Như Cẩm trên mặt lộ ra một cái khô cằn tươi cười, đối với Mặc Cẩn Dập liền thanh hống, thất hoàng tử, vừa mới là ta nói sai rồi, đại tỷ tỷ nơi này canh gà cũng nên là thực hảo uống, chúng ta trao đổi đi. Hành! Mặc Cẩn Dập xoay người, một đôi sáng ngời con ngươi sáng lấp lánh, quay đầu nhìn về phía Mục Tử Thời. Mục Tử Thời trong lòng không nhịn được mà bật cười, đối với một bên Thanh Trúc phân phó nói, Thanh Trúc. Đi cấp nhị tiểu thư thịnh một chén chúng ta nơi này canh gà. Là, tiểu thư. Thanh Trúc hành lễ, cầm một bộ sạch sẽ chén đua đi lên, thịnh một chén Mục Tử Thời nơi này canh gà. Liên ở Thanh Trúc muốn đem canh gà đoan đến Mục Như Cẩm trước mặt khi, lại bị một bên Mặc Cẩn Dập cấp đoạt lại đây. Mặc Cẩn Dập đem hai chén canh gà đặt ở một khối, nghiêm túc nhìn nhìn, thần sắc có chút mê hoặc hướng tới Mục Như Cẩm nhìn lại, đây đều là canh gà, không khác nhau nha. Hơi ngưỡng đầu thiếu niên, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn. Tướng mạo như đích tiên tuấn mỹ phi phàm, đặc biệt là cặp kia lượng lệ con ngươi giống như vạn dặm không mây không chung giống nhau thanh triệt như thế. Lúc này, trên mặt hắn bởi vì mê hoặc thần sắc mà càng thêm thuần tịnh ngây thơ, mang theo một tia không hiểu thế sự hồn nhiên. Đừng nói đối diện Mục Như Cẩm, ngay cả một bên nha hoàn bọn hạ nhân đều xem ngây người đi. Chương 291 canh gà nhập ai khẩu 2. Ở Mặc Cẩn Dập lúc còn rất nhỏ, cùng hắn kinh người thiên phú cùng nhau nổi danh, là hắn kia tuấn mỹ phi phàm dung mạo. Chỉ là sau lại ở lần đó lửa lớn lúc sau, Mặc Cẩn Dập trên người tu vi tận tán, mỗi người đều đem lực chú ý đặt ở hắn đã lưu lạc vì phế xài chi thân sự tình thượng, lại xem nhẹ hắn hảo tướng mạo. Hiện giờ, đương như vậy gần gũi quan khán thời điểm, đại gia trong lòng mới đột nhiên bừng tỉnh, không hổ là năm đó ở bảng xếp hạng thượng được xưng là đệ nhất tuấn tiếu thiếu niên, quả thực là muốn tiện sát nhân tâm. Hảo, ta muốn uống canh, ngươi này một chén còn cho ngươi. Mặc Cẩn Dập thanh âm đem đại gia có chút mê ly thần trí dần dần rõ ràng, ngay cả ngốc lăng ở một bên Mục Như Cẩm cũng là nháy mắt bị Mặc Cẩn Dập thanh âm cấp kéo lại. Mục Như Cẩm nhìn trước mắt này chén canh gà, lại nhìn mắt Mặc Cẩn Dập kia phi phàm tướng mạo, trong tay thoáng dùng sức, móng tay véo vào lòng bàn tay, cảm giác đau làm nàng sần mà phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên xem như vậy một cái phế vật cấp xem ngây người, Mục Như Cẩm đấy mắt xẹt qua một tia chán ghét, bưng kia một chén nhỏ canh gà, liền cái muông cũng chưa muốn, trực tiếp liền uống đi vào. Ấm áp chất lỏng toàn bộ chảy vào Mục Như Cẩm yết hầu bên trong, nhập khẩu, là canh gà hơi thở. Bên kia, Mặc Cẩn Dập an pháp so Mục Như Cẩm muốn văn nhã nhiều, hắn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, tay cầm cái muỗng, một muỗng uống, động tác văn nhã, không nhanh không chậm. Mục Như Cẩm nhìn hắn, đột nhiên liền từ Mặc Cẩn Dập trên người cảm nhận được một cổ cao quý hoa mỹ khí chất, đây là thân là hoàng gia người sinh ra đã có sẵn liền có được. Nhìn Mặc Cẩn Dập đem kia canh gà toàn bộ cấp uống xong đi, Mục Như Cẩm cũng quên mất phía trước không mau, trên mặt nở rộ tươi cười huyến lệ bắt mắt, mở miệng hướng tới Mục Tử Thời cáo biệt, đại tỷ tỷ. Ta đột nhiên nhớ tới di nương vừa mới kêu ta có việc, ta liền đi trước, các ngươi từ từ ăn. Ân, đi thong thả. Mục Tử Thời gật gật đầu, nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái. Thanh Trúc hiểu ý, đi đến Mục Như Cẩm phía sau, đưa nàng đi ra ngoài. Mục Như Cẩm trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối Mục Tử Thời cư nhiên không có uống xong kia chén canh gà, bất quá vẫn là lãnh chính mình bọn nha hoàn hương phấn đi rồi. Chờ đến Mục Như Cẩm đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời nhìn Mặc Cẩn Dập, đối với hắn hỏi, thế nào? Canh gà hảo uống sao? Khá tốt uống, cùng khanh khanh nơi này canh gà hương vị giống nhau như lúc. Mặc Cẩn Dập vui sướng híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, bên trong bao hàm tất cả đều là giảo hoạt cùng đắc ý cảm xúc. Mặc Cẩn Dập hiện tại này tiểu bộ dáng, thỏa thỏa, tựa như cái làm sai chuyện xấu, lại tự cho là đã giấu trời qua biển tiểu phôi đản. Chính là vừa mới Mặc Cẩn Dập kia động tác nhỏ nhưng không có giấu giếm được Mục Tử Thời đôi mắt, Mục Tử Thời nhịn không được mở miệng chọc thùng hắn, một cổ canh gà còn có thể nấu ra hai cái hương vị không giống nhau canh gà tới. A, khanh khanh, ngươi đã biết. Mặc Cẩn Dập dương mắt cứng lưỡi, ngắn ngủi sai hách qua đi, là giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị trảo bao lúc sau vô thố, thần sắc mơ hồ không chừng, đen nhánh đôi mắt đổi tới đổi lui, đông ngắm tây ngắm, chính là không ngẩng đầu đi xem Mục Tử Thời. Mặc Cẩn Dập còn tưởng rằng Mục Tử Thời sẽ trách cứ hắn không thể gặp quang động tác nhỏ, ở trên vị trí của mình ngồi như châm thảm, giống như là đang chờ đợi Mục Tử Thời tuyên án. Lại không có nghĩ đến ra ngoài hắn dự kiến, phía trên truyền đến một câu no đủ ý cười cười khẽ thanh, ân, ta thấy được, làm được khá tốt. Mặc Cẩn Dập vừa nhấc đầu, vẻ mặt còn có chút đơn thuần sai hách, Mục Tử Thời trên mặt treo một tia điềm đạm ý cười, giống như ấm dương, thẳng tắp chui vào hắn tâm hoa. Mặc Cẩn Dập trực tiếp tiến lên đem người này cấp ôm chặt lấy, đem đầu đáp ở đối phương cổ chỗ, thật sâu hô hấp một ngụm đối phương trên người đặc có thanh hương hơi thở. Làm sao bây giờ? Hảo Tường lập tức đem người này cưới về nhà. Chương 292 khống phong thuật. Đưa xong Mục Như Cẩm Thanh Trúc, vừa tiến đến liền nhìn đến kia hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh, nguyên bản tưởng cao giọng la lên một tiếng, chính là bị Mặc Cẩn Dập kia đột nhiên nhìn qua lạnh băng tầm mắt đảo qua, cả người một cái chấn hưng, lập tức bưng kín miệng mình. Thanh Trúc mở to hai mắt, nhìn kia hai cái ôm nhau bóng người, nghĩ nghĩ bên ngoài không biết khi nào sẽ tiến vào hồng tụ, cưỡng chế trụ trong lòng khiếp sợ, nhấc chân đi ra ngoài. Khanh khanh, ta đi theo phụ hoàng nói, đem ngươi đính hôn cho ta được không? Mặc Cẩn Dập gắt gao ôm Mục Tử Thời, ở nàng bên thai chỗ nói, thở ra tới nhiệt khí phun ở Mục Tử Thời cổ chỗ, có chút ngứa. Mục Tử Thời nhịn không được giật giật đầu, tưởng từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, nề hà Mặc Cẩn Dập dùng sức vô cùng, Mục Tử Thời dãy rủa một hồi cũng không kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Mục Tử Thời dứt khoát không dãy rủa, thuận theo bị Mặc Cẩn Dập ôm vào trong ngực, yên lặng chung cư nhiên làm nàng trong lòng nhảy lên cao ra một cổ an tâm ý vị. Khanh khanh, ta đi theo phụ hoàng nói, làm hắn hạ chỉ đem ngươi đính hôn cho ta, được không? Có lẽ là không có được đến Mục Tử Thời hồi phục, Mặc Cẩn Dập lại ra tiếng hỏi một lần. Vì cái gì? Phía trước chúng ta không phải nói tốt, phải đợi ngươi cập quan lúc sau mới nói ra tới sao? Mục Tử Thời trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ này Mặc Cẩn Dập như thế nào êm đẹp liền cứ như vậy nóng nảy. Nếu là chờ ta 17 tuổi, khanh khanh liền sẽ gả cho người khác. Bị Mặc Cẩn Dập gắt gao ôm vào trong ngực Mục Tử Thời, bởi vì không có ngẩng đầu. Tự nhiên là không có nhìn đến Mặc Cẩn Dập khuôn mặt tuấn tú thượng kia chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo, đó là một cái tâm trí chỉ có 3 năm tuổi tiểu hài tử sở làm không được thần sắc. Sẽ không, ta bảo đảm sẽ không gả cho người khác. Mục Tử Thời duỗi tay vô vô hắn phía sau lưng, thanh âm mềm nhẹ, có thể buông ta ra đi. Ta còn muốn nghe xem ngươi vừa mới đổi canh gà tốc độ, như thế nào nhanh như vậy đâu. A, cái này a. Nói đến vừa mới chính mình làm động tác nhỏ, Mặc Cẩn dập tức khắc tựa như thay đổi cá nhân dường như, vừa mới trên mặt kia bá đạo cùng cố chấp nháy mắt biến mất, đồng thời cũng buông lỏng ra một tử thời, ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, đôi mắt nhỏ ngải ngải khinh khinh, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, còn trộm ngắm một tử thời hai mắt. Nói đi, ngươi là từ đâu học được? Một tử thời trong lòng cười trộm, mặt ngoài lại nghiêm trang hỏi hắn. Mặc Cẩn dập vừa mới thừa dịp Mục Như Cẩm các nàng đều không có chú ý tới thời điểm, nhanh chóng đem hai chén canh gà vị trí cấp thay đổi một chút, nếu không phải phía trước thời điểm Mặc Cẩn dập cấp Mục Tử Thời đưa mắt ra hiệu, chỉ sợ nàng cũng nhìn không ra Mặc Cẩn dập động tác nhỏ. Chỉ có ánh mắt dừng ở kia hai chén phiếm từng vòng gợn sóng canh gà khi, Mục Tử Thời mới biết được này canh gà bị Mặc Cẩn dập đổi qua. Bằng không, nàng lại như thế nào cũng sẽ không làm Mặc Cẩn dập uống xong đi. Ta cũng không biết. Nhìn Mục Tử Thời kia tò mò thần sắc, Mặc Cẩn dập thành thật lắc lắc đầu, một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai tròng mắt lộng lẫy, hai mắt phiếm mong chờ dự thí thần sắc, nâng lên chính mình đôi tay. Chi gian Mặc Cẩn dập đôi tay kia chỉ là như vậy hơi hơi vừa động, hắn trước mắt cái kia không chén cơm cùng bên cạnh cái kia trang đồ ăn mâm nháy mắt liền đổi vị trí. Mục Tử Thời kinh ngạc đến mở to trước mắt, nàng đối với Mặc Cẩn dập thúc giục nói, Cẩn dập, thử lại một lần, chậm một chút, ta muốn nhìn rõ ràng một ít. Hảo. Mặc Cẩn dập thần sắc thẹn thùng gật gật đầu. Nâng lên tay lại tiếp tục thử một lần. Chương 293 khống phong thuật 2. Lúc này đây Mặc Cẩn dập nghe Mục Tử Thời nói, thả chậm tốc độ, chỉ là không đợi Mục Tử Thời phản ứng lại đây, kia hai chỉ chén đã thành công thay đổi xong vị trí. Mục Tử Thời mở miệng lại làm Mặc Cẩn dập thử vài lần. Mỗi một lần, Mặc Cẩn dập làm cho thời điểm, Mục Tử Thời coi giống không có đặt ở kia hai cái mâm thượng, mà là vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Mặc Cẩn dập lòng bàn tay xem, giống như là ở xác định cái gì dường như. Liên tục làm Mặc Cẩn dập thử rất nhiều lần lúc sau, Mục Tử Thời rốt cuộc xác định, Mặc Cẩn dập sử dụng ra tới, chính là phong hệ ma pháp sư mới có thể khống phong thuật. Đem chung quanh phong đều vận dụng với lòng bàn tay tiến hành áp xúc, làm chúng nó sắp sửa thay đổi kia hai cái chén bao vây lại, cuối cùng nhanh chóng đổi chỗ vị trí. Phần 112. Mục Tử Thời không có kêu đỉnh, Mặc Cẩn dập cũng tựa hồ không có chơi đủ dường như, vẫn luôn ở đem kia hai cái chén nhi vị trí qua lại thay đổi. Từ cặp kia sáng long lanh trong mắt có thể nhìn ra được hắn chơi đến vui vẻ vô cùng. Cẩn dập, ngươi nhiều nhất có thể siêu không mấy cái chén. Mục Tử Thời đem trong lòng có chút kích động cảm xúc cưỡng chế đi xuống, âu phục bình tĩnh đối với Mặc Cẩn dập nói. Cái này ta còn không có thử qua. Mặc Cẩn dập nhìn trên bàn những cái đó mâm, cuối cùng ánh mắt đặt ở Mục Tử Thời trên người, tựa hồ ở trưng cầu nàng đồng ý. Mục Tử Thời trong lòng cũng muốn nhìn một chút Mặc Cẩn dập trong cơ thể nguyên tố ổn không ổn định, đối với hắn gật gật đầu. Dù sao. Đến lúc đó này đó mâm đánh nát liền mua tân. Được đến Mục Tử Thời cho phép, Mặc Cẩn dập từ vị trí thượng đứng dậy, lui ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn trên bàn này đó mâm, thân phận thập phần chuyên chú, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi chớp, vươn hai tay, đem trong cơ thể kia cổ ấm áp đổ vật lôi kéo đến chính mình hai tay chi gian, cuối cùng tản mát ra đi. Trong không khí dòng khí rõ ràng bị thay đổi, ngay cả một bên Mục Tử Thời đều có thể đủ cảm giác được. Tất tất tác tác gian, trên bàn những cái đó chén đũa lắc lư. Chậm rãi từ trên bàn bình thăng lên, cuối cùng trôi nổi giữa không trung trung. Khanh khanh, sau đó, hẳn là làm sao bây giờ? Mặc Cẩn dập đứng yên này thân mình, có chút tay cử vô thố quay đầu nhìn Mục Tử Thời, thần sắc có chút ngây thơ. Vừa mới hai chỉ chén, đều là đặt ở trên bàn, chỉ cần đổi chỗ một chút vị trí là được. Hiện tại này một bàn lớn chén đũa, liền không thể giống phía trước như vậy tùy hứng tùy ý thả, bằng không, thực dễ dàng bởi vì đụng chạm mà đánh nát. Có thể khống chế này đó ăn chơi chắc táng sao? Mục Tử Thời nhẹ nhàng hỏi ra thanh. Có thể. Mặc Cẩn dập khẳng định gật gật đầu, tay trái ngón nút hơi hơi vừa động, nhất bên cạnh kia chỉ chén liền bay ra tới, còn vòng quanh Mục Tử Thời lung lay một vòng, cuối cùng lại về tới nguyên bản vị trí thượng. Kêu hành, người đem này đó chén đều xếp thành một cái tuyến, ở giữa không trung chuyển một vòng, cuối cùng đem chúng nó bày biện đến trên bàn thử xem. Mục Tử Thời đối với hắn nói. Mặc Cẩn dập gật gật đầu. Đem ánh mắt thả lại tới rồi phiêu phủ ở giữa không trung những cái đó chén đũa mặt trên, thần sắc nghiêm túc, ngón tay khẽ nhúc nhích, giữa không trung những cái đó chén đũa một đám, giống như tướng quân xuất chinh khi kiểm kê binh lính dường như, xếp thành một cái chỉnh chỉnh tề tề thẳng tắp, cuối cùng ở Mặc Cẩn dập khống chế hạ ở giữa không trung xoay hai vòng, cuối cùng nhất nhất về tới trên bàn cơm. Khanh khanh, thế nào? Chờ đến khống chế được cuối cùng một cái chén về tới trên bàn, Mặc Cẩn dập liền gấp không chờ nổi hướng tới Mục Tử Thời nhìn lại. Kia chờ mong thần sắc, tựa như cái làm chuyện tốt, đang chờ đại nhân khoe khoang hải tử. Thật không sai. Lợi hại. Mục Tử Thời không chút do dự đối với hắn khen ngợi, Mạc Cẩn Dập trên mặt lập tức cười nở hoa. Chương 294 ngày hôm qua đánh thưởng thêm càng. Bên này, vừa ra Mục Tử Thời gác mái Mục Như Cẩm, trực tiếp mang theo chính mình nha hoàn về tới Đông Di Nương sân. Đông Di Nương mấy ngày này thân thể cảm nhiễm phong hàn, vẫn luôn ốm đau trên giường, nhìn đến Mục Như Cẩm đã trở lại lúc sau, trừ bỏ đem tại bên người hầu hạ chính mình Ngô Ma Ma giữ lại ở ngoài, mặt khác nha hoàn toàn bộ bị nàng đuổi ra nhà ở. Thế nào? Thất hoàng tử cùng đại tiểu thư chính là uống lên. Đông Di Nương có chút gấp không chờ nổi mở miệng. Nương, nữ nhi làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Như Cẩm trên mặt treo minh diễm ý cười, ngồi ở giường biên, nói, ta tận mắt nhìn thấy thất hoàng tử uống xong đi, chính là đáng tiếc, Mục Tử Thời cái kia phế vật không có uống. Như vậy cũng đã thực không tồi. Đông Di Nương vươn tay trấn an tính, vô vô Mục Như Cẩm tay, tiếp tục nói, chỉ sợ ngươi lần trước đoan đi đưa cho nàng uống kia một chén, nàng cũng không có uống xong. Chính là, ta thật sự tận mắt nhìn thấy nàng uống xong đi. Mục Như Cẩm hơi hơi nhăn nhăn mày. Đêm ngày ấy Mục Tử Thời uống xong kia chén canh hình ảnh ở trong óc nhất nhất hồi phóng, như cũng là nhìn không ra Mục Tử Thời là như thế nào tránh đi nàng mà đem kia canh cấp đảo rớt. Nữ nhi a, ngươi còn quá non. Đông Di Nương đem Mục Như Cẩm kia hoang mang thần sắc xem ở đáy mắt, lại không có tính toán muốn đi an ủi cũng hoặc là khuyên nàng ý tứ, mà là đối với nàng cường điệu nói, ta xứng dược, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Năm đó nàng ra tiếng thời điểm, Dung Ma Ma chính là phụng mệnh lệnh của ta cho nàng uống lên một chén cái này dược. Mới có sau lại bị thí nghiệm ra là phế xài chi thân sự tình. Nếu lần trước nàng thật sự đem này dược cấp uống xong đi, kia hiện tại, đã sớm khôi phục cái kia phế xài chi khu, chính là nàng không có. Không chỉ có không có, còn ở ám sát rất huyền nhai lúc sau, bình an đã trở lại. Nghĩ đến Mục Tử Thời này đó thời gian biến hóa làm nàng cơ hồ một bước khó đi, Đông Di Nương lạnh lùng cười, không nghĩ tới, mấy năm nay, cái kia tiện nha đầu vẫn luôn ở giả ngu giả ngơ, trong lòng kỳ thật căn bản là không có chân chính tín nhiệm quá chúng ta. Đông Di Nương nói, giống như một cây thứ dường như, thật sâu đâm trúng Mộc Như Cẩm tâm vào chỗ. Mộc Như Cẩm cũng đồng dạng nghĩ tới đã từng cái kia ngốc đến không thể có ngốc Mộc Tử Thời, cùng hiện giờ cái này xảo trá Mộc Tử Thời quả thực khác nhau như hai người. Mộc Như Cẩm đột nhiên ngồi ngay ngắn, đôi tay phản nắm lấy Đông Di Nương tay, lực đạo có chút đại, làm Đông Di Nương hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Đông Di Nương nhìn về phía Mộc Như Cẩm. Di Nương, ta cùng ngươi nói sự kiện, ta hiện tại còn không có tìm được chứng cứ. Chính là nhất định là thật sự. Mục Như Cẩm nghiêm túc nhìn Đông Di Nương, trong cổ họng nói có chút khó có thể mở miệng. Đông Di Nương tinh với tính kế, điểm này Mục Như Cẩm là biết đến, bằng không cũng sẽ không lấy một cái lưu lạc cô nhi thân phận, đi vào này thân có gia hấn, không được nạp thiếp tướng quân phủ. Chính là như vậy, Mục Như Cẩm từ nhỏ đến lớn cũng không biết bị Đông Di Nương hấn bao nhiêu lần. Mục Như Cẩm vẫn luôn đều tưởng chờ nàng tìm được chứng cứ lúc sau lại cùng Đông Di Nương nói, hiện tại cái này Mục Tử Thời là giả trang. Làm Đông Di Nương chấn động, đối nàng nhìn với con mắt khác. Chính là, biết cái này giả Mục Tử Thời tin tức này nhiều như vậy thiên, nàng vẫn là một chút chứng cứ cũng không có tìm được. Nếu là lại nghẹn chịu đựng, không nói cho Di Nương, kia nhất định sẽ hư Di Nương đại sự. Chính là, nếu nói cho Đông Di Nương, kia nàng chờ tiếp theo cái làm Đông Di Nương đối chính mình lau mắt mà nhìn cơ hội, lại không biết là khi nào. Mục Như Cẩm trong lòng đầy cõi lòng dối rắm. Chương 295 thượng giá đánh thưởng thêm càng. Làm sao vậy? Cẩm Nhi, có chuyện gì? Trực tiếp đối Di Nương nói. Đem Mục Như Cẩm rối rắm xem ở đáy mắt, Đông Di Nương thanh âm mềm nhẹ dò hỏi ra tiếng. Di Nương, hiện tại cái này Mục Tử Thời, căn bản chính là giả. Mục Như Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đông Di Nương. Ngươi nói cái gì? Đông Di Nương nhỏ giọng kinh hô một tiếng, nháy mắt lại cưỡng chế tính đem chính mình cảm xúc đè ép xuống dưới. Đông Di Nương trở tay gắt gao bắt lấy Mục Như Cẩm, nói, ngươi từ nơi nào biết đến? Vẫn là ai nói với ngươi? Không chỉ có là Đông Di Nương, ngay cả một bên đứng, từ trước đến nay gặp được sự tình gì đều mưa gió không kinh Ngô Ma Ma, cũng nhìn về phía Mộc Như Cẩm, trong ánh mắt mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ. Di Nương, ngươi lực nhi quá lớn, đều đem tay của ta cấp nhất đau. Mộc Như Cẩm nhăn mày đẹp, đem chính mình tay từ Đông Di Nương trong tay rút ra, lúc này mới tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác được hiện tại cái này Mộc Tử Thời có chút kỳ quái. Cùng trước kia cái kia Mục Tử Thời một chút cũng không giống nhau sao. Lần trước, ở Hoàng Cung trong yến hội thời điểm, các ngươi cũng biết, vốn dĩ ta là muốn cho Mục Tử Thời xấu mặt, tới trương hiển ta vũ kỹ. Kết quả bị lại nàng so đi xuống. Nói tới đây, Mục Như Cẩm cũng nhớ tới lần trước ở Cung Yến thượng khi, nàng ở trên sân khấu té ngã kia một màn, thần sắc có chút tức giận lên, nói chuyện ngữ tốc cũng biến nhanh. Sau lại, nhảy sau khi xong, ta cùng nàng cùng đi xuống thay quần áo, chính là ở nơi đó, nàng chính miệng đối ta nói. Như vậy chuyện quan trọng, nàng sao có thể dễ dàng nói cho ngươi. Đông Di Nương nhìn Mục Như Cẩm, ánh mắt lợi duệ, tựa như thực chất giống nhau, trực tiếp chọc vào Mục Như Cẩm trong lòng. Cái này làm cho nguyên bản muốn đem trong đó một ít quá trình cấp giấu giếm rất Mục Như Cẩm không câm có chút trột dạ lên. Mục Như Cẩm coi giống trôi nổi, vung xuống đầu đúng sự thật nói, là ta đi hỏi nàng, nàng một cái phế vật, trước kia nơi nào học quá khiêu vũ sao. Mục Như Cẩm nói xong lúc sau, Đông Di Nương ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, thần sắc có chút thâm trầm, hiển nhiên là đem Mục Như Cẩm nói cấp nghe được trong lòng. Cũng đúng, từ Nguyệt Vân qua đời lúc sau, này tướng quân phủ liền từ Đông Di Nương tiếp nhận. Mục Tử Thời cũng là vẫn luôn đều bị Đông Di Nương lấy phùng sát phương thức dưỡng 7-8 năm, đừng nói khiêu vũ, hội họa nữ hồng những cái đó, Mục Tử Thời cũng là một chút đều sẽ không. Nếu không phải phải cho Nguyệt Vân sao chép kinh thư, Mục Tử Thời chỉ sợ liền đoan đoan chính chính tự đều không viết ra được tới, lại như thế nào sẽ nhảy chốt như vậy một hồi kinh diễm mọi người vũ đạo. Đông Di Nương từ trước ra thế cũng là cực kỳ hiền hách, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hiện tại hồi tưởng khởi Mục Tử Thời lần trước nhảy vũ đạo khi, thân thể kia mềm dẻo độ cùng tứ chi phối hợp tính, còn có kia chuẩn xác vũ cảm, này nơi nào là trước kia cái kia phế vật có thể nhảy ra. Đông Di Nương cái chán hơi hơi tràn ra một đầu mồ hôi lạnh. Nàng lần trước chỉ nghĩ như thế nào đem Mục Tử Thời phi thiên vũ, cùng Mục Như Cẩm sai lầm cấp che giấu đi xuống, đem Mục Tử Thời cùng Đoạn Nhu Nhi đánh đố sự tình tản ra tới, lại không có nghĩ đến Mục Tử Thời như thế nào sẽ khiêu vũ. Hiện giờ, nghe Mục Như Cẩm như vậy vừa nói, Đông Di Nương mới cảm giác được sự tình chân tướng. Cẩm Nhi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, yên tâm giao cho Di Nương. Đông Di Nương rỗi tay ôn nhu đem Mục Như Cẩm kia buông xuống xuống dưới một tia tóc đừng đến nhị sau đi. Đối với nàng nói, Di Nương đã có biện pháp tra ra nàng là thật là giả. Nếu là giả, Di Nương nhất định sẽ làm nàng mọi người trước mặt, đem bí mật này cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chương 296 Đông Di Nương á Đông Di Nương. Di Nương, hay là ngươi đã biết như thế nào đem Mục Tử Thời ở trước mặt mọi người vạch trần? Mục Như Cẩm kinh hỉ nhìn Đông Di Nương. Không nghĩ tới Đông Di Nương cư nhiên như vậy lợi hại, nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp. Nghĩ đến một cái, bất quá cụ thể, còn phải hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Đông Di Nương đấy mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Lợi hại như vậy, Di Nương, mau cùng ta nói, rốt cuộc là cái gì? Mục Như Cẩm chờ mong mở miệng, trời biết nàng mấy ngày này đều vì chuyện này sầu đến ngủ không yên. Mỗi khi nhớ tới Mục Tử Thời kia cao ngạo bộ dáng, liền phiền lòng, hận không thể lập tức liền chọc thủng Mục Tử Thời kia tầng ra. Cẩm Nhi, chuyện này giao cho Di Nương đi làm là được, tuy rằng Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này trở nên kỳ quái, chính là rốt cuộc nàng là cố ý nói cho ngươi nghe, cho ngươi thiết hạ bẫy dập làm ngươi nhảy xuống đi, vẫn là thật sự có chuyện như vậy, chúng ta mọi người đều không biết, chờ ta điều tra ra, lại cùng ngươi nói. Di Nương, ngươi liền cùng ta nói, ta sẽ không đi thực hành. Mục Như Cẩm nhíu mày, có chút cầu xin đối với Đông Di Nương nói. Không được, Đông Di Nương lạnh giọng cự tuyệt. Mục lao tướng quân không phải cho ngươi hái cách Lan học viện thư để cử sao? Mấy ngày này, ở trong nhà hảo hảo tu luyện, ta nơi đó còn có hai quả đối tu luyện hữu ích đang dược, đợi lát nữa làm ma ma cho ngươi đưa qua đi. Là, Di Nương, ta về trước chính mình sân. Nhiều năm như vậy mẹ con tình cảm, Mục Như Cẩm cũng biết Đông Di Nương một khi quyết định sự tình liền vô pháp sửa đổi, trong lòng có chút không vui đứng dậy, ném xuống như vậy một câu lúc sau, xoay người liền đi ra ngoài. Ngồi ở trên giường Đông Di Nương, lắc đầu thở dài một tiếng. Lúc này, bên cạnh vẫn luôn đều đương trong suốt nhân sĩ Ngô Ma Ma rốt cuộc ra tiếng. Di Nương yên tâm, nhị tiểu thư là cái thông tuệ, nhất định sẽ hiểu được ngài hảo. Hy vọng như thế đi. Đông Di Nương trong thanh âm bao hàm nước cờ bất tận thất vọng, hiển nhiên không có đem Ngô Ma Ma nói cấp nghe đi vào. Ngô Ma Ma thông minh không hề tiếp tục nói cái này đề tài, chuyện vừa chuyển, Di Nương vừa mới nghĩ đến, có phải hay không về đại tiểu thư trên lưng cái kia hình xăm. Phần 113. Nô ma ma, nếu hiện tại cái này Mục Tử Thời là giả, nàng nếu dám ở Cẩm Nhi trước mặt nói, kia khẳng định trong lòng cũng là có thập toàn mười chuẩn bị, nói không chừng, nàng liền chờ Cẩm Nhi phái người đi nhìn lén nàng trên lưng hình xăm, cuối cùng trả đũa, bôi nhỏ Cẩm Nhi một phen. Đông Di Nương nói, cười lạnh một tiếng, Nguyệt Vân lúc trước nhưng không có một lần sinh hai cái nữ hài nhi, nếu hiện tại cái này Mục Tử Thời thật là giả, kia nói không chừng, người này, còn có thể đủ trở thành chúng ta đồng bọn. Di Nương nói được là, Nô ma ma liên tục đáp lời, tiện đà hỏi, kia hiện tại, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Như thế không nổi. Liên tính cái kia giả Mục Tử Thời có thể trở nên cùng thật Mục Tử Thời giống nhau như lúc, chính là luôn có giống nhau, đó là nàng cả đời đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không thể tưởng được. Đông Di Nương đấy mắt phiếm lạnh băng ánh mắt, cùng với làm ta tin tưởng, trong khoảng thời gian này Mục Tử Thời là giả trang, ta đảo càng tình nguyện tin tưởng nàng là thật sự. Kia Di Nương còn. Nô ma ma có chút kinh ngạc, thật sự là không hiểu được Đông Di Nương, nếu không tin hiện giờ Mục Tử Thời là giả, kia vừa mới như thế nào lại như vậy đáp lời Mục Như Cầm đâu. Ta không như vậy đáp lời, ngươi cho rằng lấy Cẩm Nhi kia không nín được tính tình, sẽ không làm chút mặt khác động tác nhỏ sao. Đông Di Nương liếc Nô ma ma liếc mắt một cái, Nô ma ma lập tức liền thấp đầu không theo tiếng. Chương 297 tiếp tục Đông Di Nương. Tĩnh lặng trong phòng, đột nhiên truyền đến vài tiếng vang nhỏ thành đánh vỡ Đông Di Nương cùng Nô ma ma trầm mặc không khí. Ra tới. Đông Di Nương thanh âm lãnh đạm kêu một tiếng. Một cái cả người đen bóng con rắn nhỏ, đột nhiên từ trong một góc chui ra tới. Này tiểu hắc bất quá nữ nhân ngón út lớn nhỏ, thoạt nhìn có nửa thước tả hữu chiều dài. Nó từ trong một góc bò ra tới lúc sau, một đường bò tới rồi Đông Di Nương nơi giường bên cạnh, cái đuôi cao cao dơ lên, tinh tế cái đuôi tiêm thượng cư nhiên cột lấy một cái nho nhỏ đồ vật. Đây là ở Mục Chính Thiên bọn họ trở về lúc sau, vì sợ bị phủ đệ đám ám vệ phát hiện, Đông Di Nương lúc này mới làm chuyên môn huấn luyện quá xả, thay thế nguyên lai những cái đó truyền tin ám vệ. Nô ma ma không dám đụng vào thứ này, này con rắn nhỏ thoạt nhìn tuy rằng tiểu, chính là lại độc ác thật sự, chỉ cần bị cắn trúng một ngụm, không ra 10 phút liền lập tức mất mạng. Bất quá này xà giống nhau cũng sẽ không loạn cắn người, chỉ cần không tới gần, không đi đụng vào nó cũng sẽ không tới chủ động công kích người. Trừ bỏ kia vấn xà người ở ngoài, người khác nếu muốn đụng vào này xà, cùng này xà thân mật, kia trên người phải có vấn xà nhân cấp một cái đặc chế túi thơm, mà Đông Di Nương trên người, liền có như vậy một cái túi thơm. Cái kia xà ôn thuần vô cùng làm Đông Di Nương đem nó cái đuôi thượng đồ vật cấp lấy xuống dưới, Đông Di Nương nhẹ nhàng vô vô nó đầu nhỏ, nó liền an an tĩnh tĩnh cuộn thân mình, ở một bên chờ đợi. Đây là một chương nho nhỏ mật tin, Đông Di Nương đem tờ giấy mở ra, thấy rõ bên trong nội dung lúc sau, tuy rằng không nói gì, chính là một bên Ngô Ma Ma lại cảm giác Đông Di Nương trên người phát ra hơi thở, muốn càng thêm âm trầm. Ngô Ma Ma tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Đông Di Nương mở miệng. Hôn trướng. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch mấy ngày này cư nhiên vẫn luôn đều ở truy tra Trương Ma Ma rơi xuống. Trước đó vài ngày, Mục Tử Tịch còn hướng trước kia Trương Ma Ma trụ quá sông Hằng Trấn chạy một chuyến. Đông Di Nương lạnh lùng ra tiếng, nhíu chặt mày đẹp Trương Hiển giờ phút này nàng không tốt tâm tình. Đều nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên liền truy tra khởi Trương Ma Ma trên người tới. Một bên Ngô Ma Ma thấy thế, chạy nhanh ra tiếng giúp đỡ Đông Di Nương cùng nhau phân tích. Năm đó đối Nguyệt Vân làm kia chuyện, làm được cực kỳ bí ẩn. Năm đó biết nội tình người. Trừ bỏ ngài cùng lão nô, còn có một cái Trương ma ma, người khác đều đã không tồn tại trong nhân thế. Bằng không cũng sẽ không giấu giếm nhiều năm như vậy, chính là hiện tại bọn họ đột nhiên bắt đầu truy tra khởi Trương ma ma, chẳng lẽ là, Trương ma ma đã trở lại. Cái kia đang chết lao đông tây, đã sớm hẳn là một đao giải quyết nàng. Đông Di Nương tâm tình không thoải mái ra tiếng, thanh âm tàn nhẫn, trên người phát ra hung thần chi khí, cư nhiên không thể so những cái đó hàng năm bên ngoài chinh chiến một gia quân. Trên người sở phát ra huyết sát chi khí kém nhiều ít. Di Nương thả an tâm, vẫn là về trước tin qua đi, làm bên kia người nhìn chằm chằm khẩn Mục Tử Tịch bọn họ bên này người đang nói, đến nỗi Trương ma ma, nhất định phải ở Mục Tử Tịch bọn họ tìm được phía trước tiên hạ thủ vi cường, bằng không, chờ Nguyệt Vân kia sự kiện bại lộ, chúng ta đây nhiều năm như vậy tâm huyết, liền hủy trong một sớm. Nô ma ma ở vừa nói, Đông Di Nương trong lòng cũng là rõ ràng, lập tức, cũng không gọi Ngô ma ma lấy giấy và bút mực lại đây. Mà là chính mình trực tiếp đứng dậy, đi đến gian ngoài trên bàn sách, bắt đầu động bút viết lên. Đông Di Nương viết chữ tốc độ bay nhanh, không bao lâu, liền sắp sửa truyền đạt mệnh lệnh cấp viết hảo, đem tờ giấy nhỏ trang hồi vừa mới cái kia nho nhỏ ống tròn, dùng sắp phong hảo, lần thứ hai trói về tới rồi cái kia tiểu hắc xà trên người, vỗ nhẹ cái kia tiểu hắc xà vài cái, kia tiểu hắc xà bãi bãi tiểu thân thể, trốn đi. Chương 298 Mặc Cẩn dập thức tỉnh thiên phú. Mục Tử Thời đối Đông Di Nương trong phòng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này, nàng đang ở giáo tập miêu tả cẩn dập như thế nào tới đem trong không khí linh khí hấp thu đến trong thân thể, hóa thành đã dùng. Trải qua vừa mới vài lần thí nghiệm, Mục Tử Thời là thật sự đã biết mặc cẩn dập trên người tu vi chỉ sợ lại về rồi, chỉ là không biết vì cái gì bất hòa đời trước giống nhau. Mục Tử Thời nhìn an an tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn ở cái đệm thượng, nhắm chặt hai mắt, đang ở cảm thụ được trong không khí linh khí mặc cẩn dập, thần sắc có chút rối rắm. Mục Tử Thời rõ ràng nhớ rõ, Mặc Cẩn Dập đời trước là 17 tuổi cập quan lúc sau, gặp một vị vân du tứ hải cao nhân. Vị này cao nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Mặc Cẩn Dập trên người kinh người thiên phú, không chỉ có đem hắn tâm trí tàn khuyết cấp trị hết, ngay cả Mặc Cẩn Dập kia không thể tu luyện thân thể cũng cấp trị hết. Mặc Cẩn Dập lúc sau tại đây vị cao nhân chỉ điểm dưới, đi theo hắn tạm đường sở quốc, vân du tứ hải, gần dùng 2 năm thời gian, chờ Mặc Cẩn Dập lại lần nữa trở về thời điểm, cũng đã trở thành một cái tam hệ ma đạo sư. Kiêm lịch thiên thực lực làm Sở Hoàng vừa mừng vừa sợ, thậm chí Mục Tử Thời đã từng nghe nói, kỳ thật Sở Hoàng rất dài một đoạn thời gian đều muốn phế truất thái tử, đem Mặc Cẩn Dập phong làm mới nhậm chức thái tử, chỉ là Mặc Cẩn Dập không muốn thôi. Lúc sau biên quan hôn chiến, những cái đó biên quan giặc cỏ bởi vì thảo nguyên thượng gặp thiên tai, mà nhiều lần tiến công Sở Quốc, Mặc Cẩn Dập chủ động xin ra trận, xuất lĩnh vạn quân xuất chinh, không cần nửa năm, liền đem những cái đó giặc cỏ cấp toàn bộ rửa sạch, Sở Hoàng đại hỉ, phong hắn vì Minh Nguyệt tướng quân. Từ đây, Mặc Cẩn Dập ở trên lưng ngựa cả đời huy hoàng chi lộ như vậy bắt đầu. Chính là hiện tại. Hiện giờ Mặc Cẩn Dập mới bất quá 15 tuổi tuổi tác, như thế nào trên người là có thể đủ tu luyện. Hơn nữa, hắn kia thuộc về 15 tuổi thiếu niên lang trí tuệ, như thế nào không có cùng nhau biến trở về tới. Mục Tử Thời nghi hoặc khó hiểu, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một mạt lo lắng, chỉ hy vọng không cần bởi vì chính mình duyên cớ mà hại Mặc Cẩn Dập cả đời này. Khanh khanh, ngươi xem. Vẫn luôn nhắm chặt hai tròng mắt Mặc Cẩn Dập, đột nhiên mở mắt, thần sắc duyệt tước, mở miệng đánh gãy Mục Tử Thời buồn rầu. Làm sao vậy? Mục Tử Thời chạy nhanh đi đến hắn bên người. Hiện giờ, Mục Tử Thời đối Mặc Cẩn Dập trên người phát sinh hết thảy, có thể nói là thập phần đệ bụng. Ngươi xem. Mặc Cẩn Dập kêu một tiếng, đem dấu ở chính mình phía sau tay phải rỗi tới rồi Mục Tử Thời trước mặt. Chỉ thấy, Mặc Cẩn Dập kia trắng non thon dài năm ngón tay đầu ngón tay thượng, đều đỉnh một cái nhan sắc không đồng nhất đồ vật. Ngón tay cái thượng là một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, chính từ từ thiêu đốt. Ngón trỏ thượng là một đoàn nho nhỏ màu trắng quang mang. Ngón giữa thượng là một đạo mặt trên bao vây lấy lôi điện chi lực tia chớp, còn phát ra bùm bùm thanh âm, uy hiếp tính cực cường. Ngón áp út thượng là một trận nho nhỏ gió xoáy, mà ngón út thượng là một đoàn sáng long lanh thủy cầu. Này, Mục Tử Thời khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Cẩn Dập đỉnh các loại nguyên tố tay phải, trọng sinh về sau. Này vẫn là nàng lần đầu tiên có chút nói năng lộn xộn lên. Khanh khanh, còn có Nga. Tựa hồ là cảm giác được cấp Mục Tử Thời kinh hách còn chưa đủ dường như, đem Mục Tử Thời kia khiếp sợ duỗi tay thu vào đáy mắt, Mặc Cẩn Dập đáy mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt, tay phải hợp lại, năm ngón tay đầu ngón tay thượng những cái đó nguyên tố chi lực toàn bộ đều nháy mắt biến mất, chờ hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, lòng bàn tay thượng xuất hiện một cái băng hình dạng tinh thể, mà tinh thể bên trong bao vây lấy một cái vừa mới nảy mầm, mới mọc ra nộn diệp hạt giống. Chương 299 Mặc Cẩn Dập thức tỉnh thiên phú 2. Dung hợp 7 loại nguyên tố toàn hệ ma pháp sư. Mục Tử Thời giờ phút này thần sắc quả thực muốn so với lúc trước biết nàng có thể ma vật song tu khi, càng thêm kích động cùng phấn khởi. Đời trước Mặc Cẩn Dập là tam hệ ma pháp sư, hiện tại cư nhiên biến thành toàn hệ ma pháp sư, này có phải hay không ý nghĩa, này một đời nàng thay đổi căn bản là không có quấy nhiễu Mặc Cẩn Dập tiền đồ. Mục Tử Thời tuy rằng không có như vậy ra mặt dày đem Mặc Cẩn Dập này biến hóa về đến chính mình trên người, chính là đánh tâm nhãn phía dưới vì hắn cao hứng. Toàn hệ ma pháp sư, này nói ra đi nhất định là khiếp sợ cả cái đại lục tồn tại. Hơn nữa đối với Mặc Cẩn Dập mà nói, về sau chờ hắn khôi phục bình thường, càng là nhiều một tầng, không, là nhiều rất nhiều tầng thực lực phái bảo hộ. Mục Tử Thời cũng không tưởng cái này thiên phú bình dị, tuổi đầy hứa hẹn, đối chính mình nhiều lần có ân thiếu niên. Đem hắn tốt đẹp hết thảy toàn bộ chôn vùi ở hắn 23 tuổi năm ấy mùa đông. Hắn nhân sinh hẳn là đi được xa hơn, càng phồn vinh. Cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Mục Tử Thời cưỡng chế áp xuống chính mình trong lòng khiếp sợ, đối với Mặc Cẩn Dập hỏi. Không có. Mặc Cẩn Dập đối với Mục Tử Thời lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mắt ngọc mày ngài, trở tay một chảo, trong tay đồ vật chợt biến mất không thấy. Mặc Cẩn Dập đối với Mục Tử Thời nói, khanh khanh. Ta không chỉ có không có cảm giác được chút nào không khỏe, còn cảm giác trong thân thể ấm áp, tựa như ngươi ôm ấp giống nhau, thật thoải mái. Khu, phải không? Mục Tử Thời trong lòng chấn động cùng cao hứng bởi vì Mặc Cẩn Dập cuối cùng câu nói kia mà có chút xấu hổ. Mặc Cẩn Dập tu vi đã trở lại, kia cách hắn thanh tỉnh nhật tử, hẳn là cũng không xa đi. Khanh khanh, ta như vậy, có phải hay không về sau có thể tu luyện, không phải phế xài. Mặc Cẩn Dập nhỏ giọng kêu to nàng một tiếng. Tuấn Nhan thượng hơi hơi lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc, Mặc Cẩn Dập thoáng buông xuống đầu, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, tiết lộ hắn trong lòng thấp thỏm bất an. "Là, ngươi về sau có thể tu luyện, còn sẽ trở nên rất cường đại, là đại lục này thượng thiên phú tối cao thiên tài, không gì sánh nổi." Mục Tử Thời ngửa đầu nghiêm túc nhìn hắn, kia mềm nhẹ mà kiên định thanh âm vuốt phẳng thiếu niên trong lòng bất an. "Ta đây về sau nhất định nghe Khanh Khanh nói, hảo hảo tu luyện, bảo hộ Khanh Khanh." Mặc Cẩn Dập cao hứng kêu một tiếng. Rồi ra tay trực tiếp đem Mục Tử Thời ôm ở trong lòng ngực, lông xù xù đầu ở Mục Tử Thời cổ chỗ cọ á cọ, tựa như chỉ làm nũng tiểu thú dường như. Cũng không biết Mặc Cẩn Dập này một cao hứng liền ôm Mục Tử Thời qua lại cọ thói quen là từ đâu học được, dù sao, chờ Mục Tử Thời cùng với phát giác thời điểm, gia hỏa này đã ôm hắn qua lại cọ rất nhiều lần. Bắt đầu thời điểm mục tử thời còn sẽ nghiêm trang đem hắn từ chính mình trên người ba kéo xuống tới, hảo hảo giáo dục hắn không thể tùy tiện như vậy đối những người khác làm như vậy, chính là mỗi lần Mặc Cẩn Dập liền sẽ dùng một đôi ủy khuất lại ngây thơ con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm mục tử thời, thẳng chờ đến mục tử thời mềm lòng mới thôi, hắn mới lại cao hứng một tay đem mục tử thời cấp ôm lấy. Dần ra, mục tử thời cũng từ bắt đầu kháng cự biến thành hiện tại thói quen. Tựa như hiện tại, chờ Mặc Cẩn Dập cọ đến không sai biệt lắm lúc sau, mục tử thời một tay đem hắn từ chính mình trên người ba kéo xuống tới, kéo ra hai người khoảng cách, đối với hắn hỏi, ngươi có thể tu luyện chuyện này, còn có người khác biết không? Phần 114. Không có, Khanh Khanh yên tâm, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không nói cho. Mặc Cẩn Dập liên tục bảo đảm. Chương 300 muốn hay không ta thỉnh ngươi ăn cơm nha. Hiện tại trước mắt thiếu niên này Mặc Cẩn Dập, cùng đời trước cái kia uy phong lấm lấm, tùy thời đều tản ra người sống chớ tiến hơi thở Mặc Cẩn Dập so sánh với, thật sự là quá thuận theo, quả thực là thuận theo đến kỳ cục. Mục tử thời tâm mềm nhũn, giơ tay liền sờ sờ hắn đầu. Bởi vì hai người thân cao sai biệt, 15 tuổi Mặc Cẩn Dập muốn so 13 tuổi mục tử thời cao một đoạn, vì làm mục tử thời vớt thoải mái, Mặc Cẩn Dập thậm chí còn chủ động ngồi xổm xuống thân mình. Hảo hảo, nói chính sự. Nhìn ra hỏa này một bộ thoải mái đến liền đôi mắt đều nheo lại tới bộ dáng, mục tử thời không nhịn được mà bật cười đem chính mình tay thu trở về, vô vô hắn, ngươi mấy ngày nay, gặp cái gì kỳ quái người sao? Thì như nói, một cái tóc bạc lao nhân ra gì đó. Không có. Mặc Cẩn Dập minh tư khổ tưởng trong chốc lát lúc sau, thanh âm thấp thấp đáp lời. Mục tử thời đối hắn cái này đáp án tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, chính là nháy mắt lại bình thường trở lại. Kiếp trước cái kia lão giả tới thời điểm Mặc Cẩn Dập đã 17 tuổi, hiện tại Mặc Cẩn Dập mới 15 tuổi, nói không chừng cái kia lão giả hiện tại hẳn là còn ở chỗ nào vân du, không có gặp gỡ, cũng là bình thường. Hơn nữa, đời trước ký ức làm nàng đã biết cái kia vân du lão giả thân phận cùng bộ dạng, nói không chừng, có thể cho ám bảy bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm một chút. Đang ở trong lòng suy tư một tử thời không có chú ý tới, một bên Mặc Cẩn Dập đáy mắt kia có chút suy nghĩ quan mang. Có lẽ... hắn lần này cũng nên giống như đời trước giống nhau, đem nam lão tìm tới, đương cái bia ngắm. Hai người các hoài tâm sự, mục tử thời trong lòng nghĩ lúc này đây nàng muốn trước tiên đem vân du lão giả nam lão cấp tìm ra đưa tới Mặc Cẩn Dập trước mặt, làm nam lão tướng Mặc Cẩn Dập cấp chứa khỏi, thuận tiện thu Mặc Cẩn Dập vì đồ đệ. Mà bên kia Mặc Cẩn Dập thì tại trong lòng nghĩ, có phải hay không hẳn là muốn lại lần nữa đem nam lão cấp đẩy ra, đương cái có thể làm chính mình khôi phục bình thường bia ngắm, như vậy, về sau chính mình biến hóa. Là có thể đủ nói được thông. Tóm lại, hai người thật đúng là chính là tâm hữu linh tê dường như, đều nghĩ đến một khối đi. Khoảng cách kinh thành ngàn dặm ở ngoài nào đó núi lớn, một cái đang ngồi ở con lửa thượng uống rượu đồng lao đầu giả, đột nhiên liền đánh cái đại đại hát xì. Mặc Cẩn Dập ở mục tử thời nơi này lưu lại không bao lâu, mục tử thời lại lần nữa dặn dò hắn, không thể đem chính mình có thể tu luyện sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thể đủ ở bất luận cái gì địa phương. Bất luận cái gì sự tình thượng sử dụng trên người hắn nguyên tố chi lực. Được đến Mặc Cẩn Dập bảo đảm lúc sau, mới phóng Mặc Cẩn Dập, làm chính hắn hồi phủ. Bắt đầu thời điểm, mục tử thời nhìn Mặc Cẩn Dập bên người không một cái gã sai vặt hầu hạ, nguyên bản là muốn cho trong phủ hạ nhân dùng xe ngựa đưa Mặc Cẩn Dập trở về, chính là Mặc Cẩn Dập không chịu, chính là nói muốn chính mình một bên chơi vừa đi trở về. Mục tử thời làm ám bảy âm thầm bảo hộ hắn vài lần, nhìn hắn không phát sinh chuyện gì lúc sau liền đem ám bảy cấp triệt bỏ. Rốt cuộc ở Mặc Cẩn Dập không hiểu rõ dưới tình huống, nàng trộm phái người theo dõi hắn chuyện này, chung quy là không tốt, chẳng sợ nàng là lo lắng hắn an nguy. Mặc Cẩn Dập một mình ra tướng quân phủ, đi bước một dung nhập dòng người chung. Đi ở đám đông chen chúc trên đường cái, Mặc Cẩn Dập kia xuất sắc tướng mạo chọc đến vô số qua đường người qua đường liên tiếp quay đầu lại, vô số đi ngang qua các cô nương cũng là đối với hắn liếc mắt đưa tình, chính là Mặc Cẩn Dập tựa như không hề có nhận thấy được dường như, chỉ là lo chính mình đi phía trước đi. Hắc, Tiểu Cần Nhi, muốn hay không bản công tử thỉnh ngươi ăn cơm a? Chỗ cao đột nhiên truyền đến một thanh âm, Mặc Cẩn Dập ngẩng đầu nhìn lại, đang xem thanh đối phương tướng mạo lúc sau, ngây ngốc lộ ra một cái tươi cười, nhấc chân liền chạy vào một bên tử lầu. Đây là buồn bảo bảo mạo đi làm bị lao đại phát hiện nguy hiểm ở gõ chữ a, các vị bảo bối nhi đặt mua tới cấp lực điểm. Chương 301 hắn muốn biến bình thường. Tử lầu lâu 2, dựa cửa sổ mà ngồi nam tử dáng người cao gầy đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan rõ ràng. Một đôi mày kiếm hạ là một đôi thon dài mắt đào hoa, khỏe mắt trời sinh hướng về phía trước khơi mào, đôi mắt ba quang liễm diễm, tràn ngập đa tình, cơ hồ làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Một thân hỏa hồng sắc trường y càng là phụ trợ đến hắn phóng đãng không câu nệ, trong tay một phen quạt lông nhẹ dương, dây mỏng vừa phải môi đỏ dạng khác người hoa mắt tươi cười, chọc đến phía dưới qua đường các cô nương liên tiếp hướng hắn phương hướng liếc mắt đưa tình. Này hồng y hề nam tử, hiển nhiên chính là Cung Thủy Hạnh không thể nghi ngờ. Các ngươi đi xuống đi, ta cùng Tiểu Cẩn Nhi nhàn nhạt cảm tình. Nhìn đến Mặc Cẩn Dập thân ảnh ở nửa khai ngoài cửa xuất hiện, Cung Thủy Hạnh quay đầu đối với phía sau hai cái nha hoàn phân phó. Là, nhị thiếu gia. Hai cái nha hoàn đáp lời, xoay người đi ra ngoài, ở trải qua Mặc Cẩn Dập thời điểm, còn đối với hắn túi đầu hành lễ. Cung Thủy Hạnh cũng thấy được Mặc Cẩn Dập, lập tức liền đối với hắn phất phất tay, trên mặt treo trói lọi ý cười, đối với hắn chỉ trước mặt trên bàn đùi gà, Tiểu Cẩn Nhi, này nhưng đều là ngươi lần trước xảo muốn ta thỉnh ngươi ăn đồ vật, mau tới đây, hôm nay này một bàn lớn đồ ăn, ta chính là vì ngươi chuẩn bị. Mặc Cẩn Dập không nói gì, chỉ là lộ ra vẻ mặt hàm hậu thần sắc, ngồi vào Cung Thủy Hạnh đối diện vị trí thượng, ngồi xuống dưới liền cầm một cái đùi gà gặm, chỉ là kia lạnh băng thanh âm lại thông qua mật âm truyền vào Cung Thủy Hạnh truyền vào thai. Quan cửa sổ. Băng lánh lánh hai cái từ, đột nhiên ở Cung Thủy Hạnh trong đầu vang lên, giống như đột nhiên rơi xuống đến trong lòng ngực khối băng, đem Cung Thủy Hạnh đông lạnh đến run lập cập. Dựa, nói chuyện như vậy lánh làm gì, sẽ đông chết người. Cung Thủy Hạnh chửi nhỏ một câu, đem trong tay quạt lông cấp thu trở về, một cái phất tay liền đem kia mở rộng ra cửa sổ hắc đóng lại. Ngươi hôm nay tìm ta chuyện gì? Mặc Cẩn Dập đem trong tay còn không có gặm xong đùi gà ném hồi trong chén, chịu quá một bên khăn giấy động tác ưu nhã xoa xoa miệng. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Cung Thủy Hạnh lại khôi phục kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, ánh mắt tà Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, cảm thán nói, chậc chậc, nhân gia đều đạo huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Đến phiên ngươi này khen ngược, ngược lại là trọng sắc khinh hiếu, trái ngược. Hai người giao hảo nhiều năm, Mặc Cẩn Dập so với ai khác đều rõ ràng ra hỏa này làm nhảm tính, lập tức đánh gậy hắn nói, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt kêu ta đi lên, chính là vì ngươi nói vô nghĩa. Sao có thể a? Ta lại như vậy nhảm chán người sao? Nói đứng đắn sự, Cung Thủy Hạnh chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, ngươi hôm nay ở nàng trước mặt vận dụng nguyên tố chi lực, có phải hay không tính toán không giả ngốc tử? Ân. Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt gật gật đầu. Cung Thủy Hạnh cùng hắn ca ca Cung Thanh Dương vẫn luôn đều biết Mặc Cẩn Dập từ nhỏ chính là giả ngu sự thật, hơn nữa, năm đó đem Mặc Cẩn Dập trên người tu vi che giấu 7 vị quả, chính là Mặc Cẩn Dập từ Cung Thanh Dương tay đoạt lại đây. Cũng đúng là kia một lần, mới làm cho bọn họ không đánh không có nhau, mà ở chung lâu rồi lúc sau, Cung Thủy Hạnh cùng Cung Thanh Dương càng là bị Mặc Cẩn Dập thực lực cùng thủ đoạn cấp thuyết phục. Thế nhân chỉ biết, Cung Thủy Hạnh cùng Cung Thanh Dương mặt ngoài là Phượng Hoàng Sơn trang đại thiếu chủ Hòa Nhị thiếu chủ, trưởng quản cả cái đại lục tam sinh tiêu chí hạ sinh ý. Kỳ thật ít nhất ít ỏi số ít nhân tài biết, hai người bọn họ huynh đệ đều là vì Mặc Cẩn Dập làm việc. Đối với Cung Thủy Hạnh cùng Cung Thanh Dương, Mặc Cẩn Dập là tin được, lập tức cũng không hề gạt hắn. Nghĩ đến vừa mới một tử thời cái kia vấn đề, Mặc Cẩn Dập ánh mắt chớp động, đối với Cung Thủy Hạnh phân phó nói, quá mấy ngày, Nam Lão sẽ đến Kinh Thành, ngươi cố ý làm một tử thời biết hắn tồn tại cùng vị trí, không cần làm được quá rõ ràng. Chương 302 Vân Du Lão giả, Nam Lão. Nàng muốn tìm Nam Lão làm cái gì? Hơn nữa, nàng lại như thế nào biết Nam Lão tồn tại? Cung Thủy Hạnh có chút kinh ngạc hỏi ra thanh. Nam Lão, là một cái sinh ra liền thích điệu thấp người, nếu không phải đã từng có một lần, bởi vì một cái nhiệm vụ mà cùng Nam Lão cùng nhau ở chung quá một đoạn thời gian, Cung Thủy Hạnh đều cơ hồ không thể tin được, cái kia cả ngày thoạt nhìn đồng đầu tán phát, lôi thôi liết thiết Lão đầu nhi, cư nhiên là cái cao nhân. Hơn nữa, đương chân chính cảm nhận được Nam Lão thực lực lúc sau, Cung Thủy Hạnh lần đó hoàn thành nhiệm vụ trở về việc đầu tiên. Chính là làm hạ nhân đi tra vị này Nam Lão thân phận, kết quả thế nhưng một chút đều tra không ra. Quả thực giống như là trống rông xuất hiện, hư không tiêu thất dường như. Cung Thủy Hạnh đi theo Mặc Cẩn Dập bên người 12 năm, cũng liền gặp qua Nam Lão 2 lần, hơn nữa 2 lần đều là Mặc Cẩn Dập gọi tới. Ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa, ta đi trước. Mặc Cẩn Dập từ vị trí thượng đứng dậy, đem trên người phát ra hơi thở thu liễm, trên mặt kia có chút nghiêm cẩn thần sắc cũng dần dần trở nên ngốc tiết lên. Như nhau hắn nhiều năm như vậy sắm vai 5 tuổi chỉ số thông minh hài đồng bộ dáng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Thật là, nhỏ mọn như vậy, không nói liền không nói. Cung Thủy Hạnh nhìn hắn bóng dáng, bĩu môi. Buổi chiều thời điểm, Mục Tử Thời ở trong thư phòng lần đầu tiên không có trước sao chép kinh thư, mà là ở lời nói một bức họa. Giấy trắng mặc họa, họa thượng là cái bồng đầu tán phát, quần áo lam lũ, bên hông treo một cái tiểu hồ lô lao đầu nhi. Mục Tử Thời đối với cái này Vân Du lão giả ký ức có chút mơ hồ. Mơ hồ chỉ là xem qua hắn 2-3 lần, hơn nữa mỗi lần đều là rất xa ngắm liếc mắt một cái, ngay cả lời nói đều không có nói qua. Cái này Vân Du lão giả thân phận thập phần thân bí, lúc ấy Mặc Văn Hạo còn muốn đi thu nạp cái này lão giả tới, kết quả chạm vào một cái mùi hôi. Bất quá Mục Tử Thời lại nhớ rõ, cái này Vân Du lão giả ngoại hiệu vì Nam lão, duy nhất yêu thích chính là rượu ngon. Vẽ ba bốn thứ, lãng phí vài trương giấy tuyên thành, Mục Tử Thời mới đưa trong trí nhớ cái kia Nam lão cấp họa ra tới. Đương nhiên, Mục Tử Thời tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, đem Nam lão kia trương bức họa đặt ở một bên, bút lông điểm điểm nghiên mực mực nước, lấy quá một trương tân giấy tuyên thành, tiếp tục chấp bút vẽ lên. Gì? Tiểu thư, ngươi họa trương ma ma làm cái gì? Một bên đang ở cấp Mục Tử Thời mài mực thanh trúc, nhìn đến Mục Tử Thời họa ra tới này bức họa, có chút kinh ngạc ra tiếng. Có điểm tưởng nàng. Mục Tử Thời cười cười, đem hai bức họa đều đặt ở một bên, chờ họa thượng mực nước bị hong gió. Cũng không biết là bởi vì trọng sinh lúc sau duyên cớ, vẫn là bởi vì uống lên Lâm Thanh một cho nàng cái kia tẩy tủy dịch duyên cớ, Mục Tử Thời cảm giác nàng này một đời, không chỉ có là thân thể, ngay cả ký ức cũng hảo rất nhiều, cơ hồ là tới rồi đã gặp qua là không quên được cái loại này. Trương ma ma đối với Thanh Trúc tới nói, chỉ là rời đi 7-8 năm, chính là đối với Mục Tử Thời tới nói, cũng đã là phân biệt hơn 20 năm. Mà Mục Tử Thời cư nhiên đều còn có thể đủ đem nàng bức họa, chút nào không lầm vẽ ra tới, làm Thanh Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trương ma ma trước kia làm điểm tâm ăn rất ngon, tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia ngươi thích nhất ăn, chính là Trương ma ma làm điểm tâm. Thanh Trúc ánh mắt nhìn chằm chằm Trương ma ma bức họa, có chút hoài niệm dường như nói. Ân. So với Thanh Trúc kia hoài niệm thần sắc, Mục Tử Thời muốn có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Nếu không có từ Mục Tử Tịch trong miệng, nghe được Trương ma ma trước kia cùng Đông Di Nương có lui tới những cái đó sự tình, nàng tưởng, tâm tình của nàng cũng khẳng định sẽ cùng Thanh Trúc giống nhau, đối Trương ma ma là có chút hoài niệm. Thanh Trúc, ta đợi lát nữa muốn ra cửa, giúp ta đi tìm một kiện nam trang tới. Ai? Tiểu thư ra cửa muốn nam trang làm cái gì? Chương 303 tên của ta là Tử Khanh. Kinh thành trên đường cái, vẫn là trước sau như một phồn hoa náo nhiệt. Hai cái dáng người đều có chút thấp bé thiếu niên lang đi ở trên đường cái, hai người làn da trắng nõn, đi ở phía trước vị kia thân xuyên trăng non sắc quần áo thiếu niên hiển nhiên là chủ tử, khuôn mặt thanh tú, nện bước lưu loát, đi đường khi lưng thẳng thắn, trên người tản ra hoa lệ cùng cao quý hơi thở, nhất câu nhân chính là cặp kia trong trẻo con người, giống như thâm u nước giếng, bên trong một mảnh yên lặng. Phần 115. Mà theo ở phía sau, trong tay cầm cái hình chữ nhật hộp thiếu niên, hẳn là gã sai vặt, tuổi còn trẻ, dung mạo có chút non nớt, cũng không biết có phải hay không không có ra tới luyện luyện lá gan, dạo cái phố cư nhiên đều giống cái nữ hải tử dường như, đầy mặt đỏ bừng, đi đường động tác cũng có chút xấu hổ, ngược lại là có chút dẫn nhân chú mục. Tiểu, công tử, còn có bao xa mới đến A? Giả trang thành gã sai vặt Thanh Trúc thật sự là chịu không nổi hai bên qua đường người nóng bỏng tầm mắt, bước nhanh tiến lên, đi theo đồng dạng nữ giả nam trang Mục Tử Thời bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thanh âm có chút ủy khuất. Gấp cái gì? Thả lỏng tâm tình, chính mình lớn lên lại không phải nhận không ra người. Hơn nữa ngươi trước kia đi theo ta tiến cung thời điểm cũng không lớn như vậy phản ứng a. Mục Tử Thời liếc bên người mồ hôi đầy đầu Thanh Trúc liếc mắt một cái. Này, này sao có thể giống nhau a? Thanh Trúc bước chân dồn dập đi theo Mục Tử Thời bên cạnh người, bởi vì xuyên nam trang, không chỉ có là thân thể thượng kia không thoải mái trói buộc. Thanh Trúc còn cảm giác tựa hồ liên quan những cái đó qua đường người coi giống đều có chút kỳ quái lên, cái này làm cho nàng mỗi đi một bước đều vạn phần gian nan. Ta còn muốn đi dạo hoa lâu đâu, liền ngươi bộ dáng này, quả thực xả ta chân sau. Mục Tử Thời hận sắc không thành thép nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái, trong tay một phen cây quạt đột nhiên xuất hiện. Nàng giơ tay đem cây quạt mở ra, mi thanh mục tú trên mặt treo chói lọi ý cười, khỏe miệng hơi hơi cong lên, để lộ ra một tia xấu xa cảm giác, vung quạt tự động tác phong lưu phong khoáng. Rất có vài phần phong lưu quý công tử bộ dáng, xem đến Thanh Trúc dương mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa trực tiếp vựng ở trên đường cái. Thanh Trúc gắt gao đi theo Mục Tử Thời bước chân, trong lòng quyết định chủ ý, nếu là Mục Tử Thời thật sự tiến hoa lâu nói, kia nàng nhất định trước tiên liền Mục Tử Thời ngăn lại, kéo về ra đi. Bất quá, cũng là trải qua Mục Tử Thời như vậy một dọa, Thanh Trúc trong lòng ngược lại là không sợ hãi, đối những cái đó qua đường người đầu tới coi giống cũng dần dần làm lơ đi lên. Mục Tử Thời muốn tới địa phương là tam sinh nhà đấu giá, cũng chính là cung thủy hạnh bọn họ Phượng Hoàng Sơn trang danh nghĩa sản nghiệp. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc tiến tam sinh nhà đấu giá, bên trong đã có không ít khách nhân ở quầy thượng chọn lựa chính mình muốn mua đồ vật. Tam sinh nhà đấu giá, một tháng cử hành một lần bán đấu giá hoạt động, còn lại không cử hành bán đấu giá thời gian, quầy thượng cũng bãi đầy đủ loại thương phẩm, nhậm người chọn lựa. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc đi vào, lập tức liền có gã sai vật đầy mặt tươi cười đón đi lên, vị khách nhân này ngài hảo. Xin hỏi ngài là tới mua đồ vật, vẫn là tới bán đồ vật. Các ngươi thiếu đồng ra ở sao? Ta có cái giao dịch, muốn cùng hắn thương lượng. Này gã sai vật đạo đãi khách rất là đúng chỗ, trên mặt tươi cười nhìn cũng thực làm người thoải mái, cho nên Mục Tử Thời đối với hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng nhẹ không ít. Vị này gã sai vật không nghĩ tới hội ngộ thượng như vậy một vị nho nhã lễ độ khách nhân, hơn nữa cảm giác được Mục Tử Thời trên người quý khí, càng là không dám có chút chậm trễ, lập tức đáp, chúng ta nhị thiếu chủ ở hậu viện, nếu là khách nhân muốn gặp chúng ta nhị thiếu chủ nói, còn thỉnh báo thượng tên của ngài, ta muốn đi thông báo nhị thiếu chủ một tiếng. Chương 304 ám các thủ lĩnh, cung thủy hành 1. Ngươi nói với hắn, tên của ta là Tử Khanh. Mục Tử Thời cười cười, đem tên của mình trên đường.